Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 67 tới chương 98. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phi hành thú bay gần 5 ngày, cuối cùng cũng từ từ đến nơi. Gia Mã Đế Quốc Đế Đô, Gia Mã Thánh Thành. Bên cạnh gió sớm, Tiêu Huân Nhi nhìn cảnh tượng bên dưới, thần sắc có chút phức tạp. Chủ nhân, đây chính là Đế Đô sao? Đến đây rồi, đời này kiếp này e rằng cũng không còn cách nào gặp lại Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm ca ca, huynh phải tự mình bảo trọng, Huân Nhi không thể ở bên cạnh huynh được nữa. Gió sớm khẽ gật đầu, không sai, đây chính là Đế Đô của Gia Mã Đế Quốc, sau này cũng là đại bản doanh của ta. Thời gian tới, hắn sẽ nhanh chóng trỗi dậy ở đây, lấy Gia Mã Đế Quốc làm bàn đạp, thiết lập gia tộc vô thượng của riêng mình. Được rồi, Huân Nhi, ta đưa ngươi về tiểu thế giới. Đã đến Đế Đô, gió sớm tự nhiên không thể để Tiêu Huân Nhi xuất đầu lộ diện nữa. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi cũng biết kết quả này, ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Chủ nhân, ngài có thể thường xuyên vào thăm ta được không? Gió sớm véo khuôn mặt mềm mại của Tiêu Huân Nhi, cưng chiều nói, yên tâm, ta có thời gian sẽ vào tìm ngươi. Mấy ngày tu luyện này, tu vi của hắn lại tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu sư. Long Phượng Quyết tuy chỉ là công pháp phụ trợ, nhưng dù sao cũng là công pháp thiên giai, hiệu suất tu luyện vẫn rất tốt. Chỉ là, theo thời gian mang thai của Tiêu Huân Nhi kéo dài, một thời gian nữa hẳn sẽ xuất hiện dấu hiệu nghén, đến lúc đó sẽ không thể tu luyện Long Phượng Quyết. Sau khi đưa Tiêu Huân Nhi vào tiểu thế giới, gió sớm đứng trên lưng phi hành thú, cúi đầu nhìn thành phố khổng lồ xuất hiện dưới tầng mây, trên mặt lộ ra nụ cười. Chuyến đi Ô Thản Thành lần này mất hơn nửa tháng, bây giờ cuối cùng cũng đã trở về. Theo phi hành thú từ từ hạ xuống, ánh mắt gió sớm chậm rãi chuyển về phía bắc Đế Đô. Nơi đó, một ngọn núi hùng vĩ như một con rồng khổng lồ đang nằm phục, ẩn hiện linh khí ngút trời. Nơi đó chính là gã khổng lồ của Gia Mã Đế Quốc, nơi Vân Lam Tông tọa lạc. Gió sớm nhìn chằm chằm ngọn núi hùng vĩ ẩn hiện trong làn mây mỏng, lòng như tên bay về, hận không thể bay thẳng qua đó. Yên Nhiên, lão sư, ta về rồi. Vân Lam Tông, với tư cách là gã khổng lồ của Gia Mã Đế Quốc, tông môn được đặt trên một dãy núi hùng vĩ chỉ cách Đế Đô hơn 10 dặm, và vì danh tiếng của Vân Lam Tông, ngọn núi này được gọi là Vân Lam Sơn. Thế núi của Vân Lam Sơn hiểm trở, ba mặt là vách núi, chỉ có một con đường có thể thông lên đỉnh núi, có thể nói là một nơi hiểm yếu dễ thủ khó công. Hơn nữa, trên khắp ngọn núi đều có đệ tử Vân Lam Tông tuần tra nghiêm ngặt, toàn bộ dãy núi nghiễm nhiên là một pháo đài cỡ nhỏ. Cách chân núi Vân Lam Sơn chỉ 2 dặm, có 5 vạn thiết kỵ của đế quốc đồn trú, tuy danh nghĩa là bảo vệ đô thành, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, đây là cách kẻ thống trị đế quốc phòng bị con mãnh hổ ngay sát đô thành này. Trên đỉnh núi phía sau của Vân Lam Tông, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Lúc này, trên một tảng đá đen nhô ra ở mép vách núi, một nữ tử mặc váy bào màu xanh nhạt đang nhắm mắt tu hành, hai tay kết ấn tu luyện. Theo từng nhịp hô hấp tạo thành một chu trình hoàn hảo, giữa mỗi lần giao thoa, không khí xung quanh đậm đặc năng lượng sẽ thấm ra từng luồng khí lưu màu xanh nhạt. Khí lưu xoay quanh người nữ tử, sau đó bị nàng không ngừng hấp thu vào cơ thể để luyện hóa, thu nạp khi luồng khí lưu màu xanh cuối cùng bị nữ tử hít vào cơ thể, nàng chậm rãi mở mắt, một vệt sáng xanh nhạt lướt qua con ngươi, mái tóc xanh buông xõa không gió mà bay, nhẹ nhàng tung bay. Nữ tử này chính là Nạp Lan Yên Nhiên, một thị nữ xinh đẹp đứng bên cạnh thấy nàng dừng lại, vội vàng mở hộp thức ăn, múc một bát canh gà nóng hổi đưa cho nàng. Tiểu thư, nghỉ một lát đi, ta đã hâm canh gà cho người rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn bát canh gà, có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Lan, sao lại là canh gà nữa vậy? Nửa tháng nay, nàng gần như ngày nào cũng uống canh gà. Thị nữ này là Tiểu Lan, thị nữ thân cận của gió sớm trong gia tộc, khi gió sớm rời Vân Lam Tông, nàng đã được điều đến để chăm sóc riêng cho Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu gia nói, canh gà là bổ nhất, bảo ta ngày nào cũng nấu canh gà cho người. Nghe là sư huynh tự mình dặn dò, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới ngoan ngoãn uống hết canh gà trong bát. Uống xong canh gà, Nạp Lan Yên Nhiên ưu nhã đứng dậy, đứng bên vách núi, đón gió nhẹ, khiến chiếc váy bào màu xanh nhạt ôm sát vào thân thể mềm mại, linh lung của thiếu nữ, để lộ những đường cong lồi lõm cực kỳ quyến rũ. Ánh mắt lười biếng lướt qua vách núi sâu không thấy đáy, nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy bào màu xanh nhạt, trên mặt lộ ra một tia tưởng niệm, sư huynh, bao giờ huynh mới về, Yên Nhiên nhớ huynh. Đúng lúc này, một nữ đệ tử vội vã chạy tới, Nạp Lan sư tỷ, gió sớm sư huynh về rồi. Cái gì? Sư huynh cuối cùng cũng về rồi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mừng rỡ, nhanh chóng quay người rời khỏi nơi tu luyện chuyên dụng này. Nạp Lan Yên Nhiên trở lại nơi ở của gió sớm, vừa nhìn thấy bóng hình thân thương đã vội chạy tới, như én nhỏ về tổ lao vào lòng gió sớm, sư huynh, huynh cuối cùng cũng về rồi. Sư huynh, muội nhớ huynh lắm. Gió sớm ôm lấy thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, giọng có chút trách cứ, không phải đã dặn em đừng vận động mạnh sao, chạy nhanh như vậy làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên vùi đầu vào ngực Gió Sớm, mím đôi môi đỏ, làm nũng nói, chẳng phải là vì thấy sư huynh về, em vui quá mà. Gió Sớm có chút không hài lòng, ân cần hỏi, em vừa ở hậu sơn tu luyện à, lúc ta đi đã dặn em thế nào? Có thai rồi thì tạm thời đừng tu luyện, lỡ động thai khí thì sao phục? Nghe lời Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi bật cười duyên. Sư huynh, em mới nhập môn chưa được một tháng, lão sư nói không cần vội, chỉ cần không tu luyện đấu kỹ, chỉ ngồi thiền đơn giản thì không sao cả, mà ngay cả lão sư Vân Vận cũng đã nói vậy, Gió Sớm đành không nói gì thêm. Gió Sớm cúi người áp đầu vào bụng Nạp Lan Yên Nhiên, dịu dàng hỏi, con thế nào rồi? Gần đây có động tĩnh gì không? Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nghĩ đến điều gì, hỏi Gió Sớm, sư huynh, mới chưa đầy một tháng, làm gì có động tĩnh gì à, đúng rồi, chuyện của Tiêu gia sao rồi? Nói đến Tiêu gia, Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt lộ vẻ căng thẳng. Gió Sớm cười nói, có ta đích thân ra tay, tự nhiên là mọi việc thuận lợi. Nạp Lan Yên Nhiên hưng phấn nhảy lên người Gió Sớm, như con bạch tuộc treo trên người chàng, thần sắc kích động, Tiêu gia đồng ý từ hôn rồi ư? Gió Sớm miệng thì trách mắng nhưng vẫn không nhịn được đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, em cẩn thận một chút, đã có con rồi mà còn hấp tấp như vậy sư huynh, em vui quá. Huynh thật tuyệt vời. Nạp Lan Yên Nhiên ghé đầu vào tai Gió Sớm, khẽ thì thầm, sư huynh, đêm nay muội phải thưởng cho huynh thật hậu hĩnh mới được. Sau khi vỗ về Nạp Lan Yên Nhiên một lúc, Gió Sớm liền đi thẳng đến chủ phong, đại điện của Vân Lam Tông. Lần này ra ngoài trở về tông môn, hắn nên báo bình an cho lão sư của mình. Biết Gió Sớm trở về, Vân Vận đang bế quan cũng lập tức xuất quan. Nàng mặc một bộ váy trắng, ba lọn tóc đen như mực tựa thác nước buông xuống eo thon, dung mạo tuyệt sắc ấy tựa như tiên nữ nơi núi sâu không vướng bụi trần, tràn ngập vẻ đẹp linh hoạt, động lòng người. Thần Phong, chuyện từ hôn sao rồi? Vân Vận hỏi. Gió Sớm nhìn lão sư tuyệt mỹ của mình, trong mắt sáng lên, sau đó mở miệng đáp, lão sư, mọi việc thuận lợi, Tiêu gia đã đồng ý từ hôn. Hơn nữa, hôn thư cũng đã về tay đệ tử. Nghe vậy, Vân Vận trên mặt lộ ra nụ cười. Hôn ước của Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu gia vẫn luôn là một gánh nặng trong lòng nàng, nay đã thuận lợi từ hôn, cũng coi như giải quyết được nỗi lo của nàng. Con không quá làm khó Tiêu gia chứ? Vân Vận có chút tò mò, Gió Sớm đã làm thế nào để Tiêu gia ngoan ngoãn đồng ý từ hôn? Gió Sớm đáp, đương nhiên là không, người nhìn đệ tử có giống loại người ỷ thế hiếp người không? Gió Sớm kể lại quá trình mình đã mời cha con Tiêu gia ra nói chuyện riêng cho Vân Vận nghe. Đương nhiên, hắn không thể tiết lộ toàn bộ sự thật, hắn đã nói viên linh đang đưa cho Tiêu Viêm là tụ khí tán. Nghe vậy, Vân Vận có chút cảm thán, xem ra là nàng đã đánh giá Tiêu gia quá cao. Không ngờ một lọ tụ khí tán đã giải quyết được vấn đề. Chỉ một chút lợi nhỏ đã dễ dàng giải quyết hôn sự của Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu gia, mà còn không làm ảnh hưởng đến danh dự của Vân Lam Tông. Đối với kết quả này, Vân Vận tự nhiên vô cùng hài lòng. Nàng nhìn Gió Sớm, gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ tán thưởng, Thần Phong, lần này con làm rất tốt. Nàng đã coi Gió Sớm là tông chủ kế nhiệm của Vân Lam Tông để bồi dưỡng, việc hắn có thể xử lý chuyện này hoàn hảo như vậy, tự nhiên khiến nàng rất hài lòng. Vân Vận chậm rãi đi đến trước mặt Gió Sớm, tay ngọc véo nhẹ khuôn mặt tuấn tú của hắn, đi lâu như vậy, gầy đi không ít, xem ra chuyến này chắc hẳn rất vất vả. Nói đi, lần này muốn thưởng gì, vi sư sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn con. Theo Vân Vận đến gần, một mùi hương lạ tràn vào mũi Gió Sớm, nhìn mỹ nhân lão sư gần trong gang tấc, Gió Sớm không khỏi nuốt nước bọt. Trời à, một thời gian không gặp, hắn cảm thấy lão sư nhà mình ngày càng quyến rũ. Lão sư, người có thể sinh cho con một đứa con được không? Nghe lời Vân Vận, câu nói này suýt nữa buộc ra khỏi miệng Gió Sớm. Tuy nhiên, dù tâm tư không trong sáng, nhưng cho Gió Sớm thêm mấy lá gan, hắn cũng không dám nói ra. Nếu không, không chết cũng phải lột một lớp da. Vân Vận tuy cưng chiều, dung túng hắn, nhưng nếu phát hiện hắn là một tên nghịch đồ đại nghịch bất đạo, không chừng sẽ một tát đánh chết hắn. Suy nghĩ một lúc, Gió Sớm đưa ra yêu cầu, lão sư, người có thể giúp con đến Nạp Lan gia cầu hôn được không? Bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên đã mang thai, không bao lâu nữa, cái bụng sẽ dần lớn lên. Nếu hai người còn không thành hôn, e rằng Nạp Lan Yên Nhiên sẽ bị người ta đàm tiếu. Gió Sớm tự nhiên không muốn người phụ nữ mình yêu phải chịu uất ức, hôn sự của hai người đương nhiên càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, lần này đi Tiêu gia từ hôn, Nạp Lan Yên Nhiên đã giấu giếm lão gia tử Nạp Lan gia. Sau khi nhận được tin tức, e rằng Nạp Lan lão gia tử sẽ nổi trận lôi đình. Gió Sớm cũng không dám chắc mình đi cầu hôn có bị đuổi ra ngoài không. Nhưng nếu có Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, một cường giả đấu hoàng đích thân đến cửa cầu hôn cho Gió Sớm, Nạp Lan gia dù có tức giận đến đâu, e rằng cũng phải nể mặt Vân Vận một chút. Nghe vậy, Vân Vận ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, Yên Nhiên và Tiêu gia đã hủy hôn, hai con nên sớm thành thân thôi. Được, một thời gian nữa vi sư sẽ đích thân đi một chuyến đến Nạp Lan gia, cầu hôn cho con. Nghe lời Vân Vận, Gió Sớm trên mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ lão sư. Vân Vận mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Gió Sớm, con là đệ tử đắc ý của vi sư, lần này vi sư không chỉ giúp con cầu hôn, mà còn phải đích thân tổ chức cho con một hôn lễ thật long trọng. Nói đến đây, Vân Vận dừng lại một chút, nói, tuy nhiên, bây giờ quan trọng nhất vẫn là cuộc thi nội môn sau một tuần nữa, đợi con giành được hạng nhất, vi sư mới có thời gian lo lắng hôn sự của con. Thần Phong, đối với cuộc thi lần này có tự tin không? Vân Vận nhìn Gió Sớm, môi đỏ hé mở, lần này đi Ô Thản Thành, không lơ là tu vi của mình chứ? Gió Sớm đáp, đương nhiên là không, đệ tử nghe theo lời dạy của lão sư, ngày nào cũng chăm chỉ tu luyện. Gió Sớm nghĩ đến việc mình trong khoảng thời gian này, ngày đêm cùng Nhã Phi và Tiêu Huân Nhi song tu Long Phượng Quyết, quả thực cũng được coi là tu luyện khắc khổ. Vân Vận trong lòng rất vui mừng, hỏi về tu vi của Gió Sớm, ồ vậy tu vi hiện tại của con đã đến cảnh giới nào rồi? Gió Sớm do dự một chút, quyết định nói thật, thưa lão sư, đệ tử đã đột phá đến cửu tinh đấu sư. Hắn cả ngày sống ngay dưới mắt Vân Vận, muốn giấu giếm tu vi của mình rất khó. Vân Vận dù sao cũng là cường giả đấu hoàng, nếu có tâm dò xét, hắn căn bản khó mà che giấu. Hơn nữa, Gió Sớm cũng không muốn giấu giếm Vân Vận, bại lộ tu vi của mình không chừng có thể nhận được lợi ích không ngờ, ít nhất Vân Vận sẽ càng thêm coi trọng hắn. Cái gì, cửu tinh đấu sư? Nghe lời Gió Sớm, Vân Vận lập tức bị sốc. Nàng duỗi tay ngọc, trực tiếp đặt lên vai Gió Sớm, sau đó truyền một luồng đấu khí hùng hậu vào cơ thể hắn để kiểm tra. Thật sự là thần phong, con làm sao làm được? Ta nhớ, một tháng trước, con còn chưa đột phá đến cảnh giới đấu sư. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, con không chỉ vượt qua cảnh giới đấu sư, mà còn đạt tới cửu tinh đấu sư. Chuyện này sau khi tra ra tu vi trong cơ thể Gió Sớm, Vân Vận lập tức bị sốc đến không nói nên lời. Nàng nhìn Gió Sớm trước mắt, có chút khó tin. Đối với thiên phú của Gió Sớm, nàng rất rõ. Thiên phú của Gió Sớm quả thực rất xuất chúng, nhưng vẫn chưa đến mức phi thường như vậy. Sau cơn sốc, Vân Vận lập tức nghiêm mặt nhìn Gió Sớm, giọng điệu trở nên có chút nghiêm nghị, "Thần Phong, con nói thật cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Trong lòng nàng có chút lo lắng, sợ Gió Sớm vì muốn nhanh chóng nâng cao tu vi mà chọn cách nào đó không đứng đắn, để lại tai họa ngầm cho tu vi của mình. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Vận, Gió Sớm sao không biết nàng đang nghĩ gì, lập tức nhẹ nhàng cười, "Lão sư, người đừng lo lắng, đệ tử không đi theo tà ma ngoại đạo đâu. Đã quyết định công khai tu vi, tự nhiên hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng." Sau đó, hắn có chút thần bí ghé vào tai Vân Vận nói, "Lão sư, người có muốn công pháp thiên giai không?" Nghe lời Gió Sớm, Vân Vận tưởng mình nghe nhầm, "Con nói gì?" Gió Sớm lặp lại một lần nữa, "Lão sư, người không nghe nhầm đâu. Chính là công pháp thiên giai, người có muốn không?" Vân Vận trong lòng kinh hãi, nhưng rất nhanh trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ nghi ngờ, "Thần Phong, con đang nói bậy bạ gì vậy? Con làm sao có thể có công pháp thiên giai?" Rõ ràng, nàng căn bản không tin lời Gió Sớm. Công pháp thiên giai? Đó là công pháp trong truyền thuyết, làm sao có thể xuất hiện ở Gia Mã đế quốc nhỏ bé này? Gió Sớm làm sao có thể có được? Nghĩ đến đây, Vân Vận đôi mắt đẹp trừng Gió Sớm một cái, có chút tức giận nói, bây giờ ngay cả vi sư con cũng dám lừa gạt sao? Lão sư, đệ tử sao dám lừa gạt người? Gió Sớm phóng thích khí tức cửu tinh đấu sư của mình, định dùng sự thật để nói chuyện. Người nghĩ xem tại sao con có thể trong vòng một tháng, từ cửu tinh đấu giả đột phá đến cửu tinh đấu sư. Nghe vậy, Vân Vận cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người Gió Sớm, cũng hoàn toàn sững sờ. Đúng vậy, tiểu tử này tại sao lại đột phá nhanh như vậy? Từ khí tức của Gió Sớm, nàng có thể cảm nhận được đấu khí trong cơ thể hắn rất thuần hậu, không giống như đi theo đường ngang ngõ tắt. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự có kỳ ngộ gì, lấy được công pháp thiên giai? Vân Vận có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Gió Sớm, trong lòng vẫn không tin, con làm sao có được công pháp thiên giai? Gió Sớm nói bừa, lần trước đệ tử ra hậu sơn giải sầu, vô tình rơi vào một sơn động, từ bên trong lấy được một môn công pháp thiên giai do một cường giả thời thượng cổ để lại. Hắn không thể nói là một lão gia tóc trắng nào đó cho hắn được, như vậy quá cũ. Hậu sơn. Nghe lời Gió Sớm, Vân Vận càng thêm không tin. Nàng thường xuyên đi lại ở hậu sơn Vân Lam Tông, sao lại không lấy được công pháp thiên giai? Vân Vận một mặt chất vấn nhìn Gió Sớm, căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn, con tìm thấy ở sơn động nào? Bây giờ dẫn ta đi xem. Gió Sớm trên mặt lộ vẻ lúng túng, định lấp liếm cho qua, cái đó lần trước đệ tử bị lạc đường, bây giờ cũng không nhớ rõ vị trí cụ thể. Hậu sơn chỉ lớn như vậy, con mà cũng có thể lạc đường sao? Nghe lời giải thích của Gió Sớm, Vân Vận đã kết luận hắn đang nói hưu nói vượng. Lão sư, người đừng hỏi nhiều như vậy nữa, người cứ nói người có muốn tu luyện môn công pháp thiên giai này không đi. Đệ tử biết, người bây giờ đang kẹt ở cảnh giới tam tinh đấu hoàng, đã rất lâu không đột phá. Nếu tu luyện môn công pháp thiên giai này, không chừng có thể giúp người đột phá. Lão sư, người cũng không muốn cả đời dừng lại ở tam tinh đấu hoàng chứ? Gió Sớm trong giọng nói mang theo một tia dụ dỗ, hắn không tin Vân Vận có thể chịu được sự cám dỗ của công pháp thiên giai. Vân Vận là thiên phú thuộc tính phong, còn Gió Sớm là thuộc tính lôi. Nếu Gió Sớm còn có thể tu luyện, vậy có nghĩa là Vân Vận hoàn toàn không thể tu luyện. Cho dù con có được công pháp thiên giai, vi sư cũng không thể tu luyện. Gió Sớm có chút thần bí nói, lão sư, người không biết đó thôi, môn công pháp thiên giai mà con có được rất đặc biệt, bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể tu luyện. Nghĩ đến sự tuyệt vời của việc tu luyện Long Phượng Quyết, khóe miệng hắn không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Nghe lời Gió Sớm, Vân Vận căn bản không tin, bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể tu luyện. Trên đời này còn có công pháp thần kỳ như vậy sao? Nhìn khóe miệng Gió Sớm lộ ra nụ cười gian trá, Vân Vận luôn cảm thấy đối phương đang có ý đồ xấu. Tiểu tử này sẽ không thật sự tu luyện tà ma ngoại đạo gì chứ? Nghĩ đến đây, Vân Vận trong lòng lập tức có chút lo lắng, nói với Gió Sớm, con mau đưa công pháp đó cho vi sư xem. Khoảng thời gian này nàng luôn cảm thấy biểu hiện của Gió Sớm có chút kỳ lạ, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng khác trước. Trước đây Gió Sớm ở trước mặt nàng rất ngoan ngoãn, trung thực. Liên tưởng đến tu vi lần này của Gió Sớm tăng vọt, Vân Vận không khỏi phỏng đoán, có thể là do hắn tu luyện công pháp tà môn nào đó, mới dẫn đến tâm tính đại biến. Nghe lời Vân Vận, Gió Sớm trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Để cho an toàn, hắn vội vàng xin Vân Vận một tấm kim bài miễn tử trước. Lão sư, nói trước nhé, sau khi con cho người xem công pháp, người không được trừng phạt con. Quả nhiên, tiểu tử này thật sự tu luyện công pháp tà môn. Nghe lời Gió Sớm, sắc mặt Vân Vận lập tức trầm xuống. Theo nàng thấy, Gió Sớm đây là đã làm sai chuyện, biểu hiện chột dạ. Thần Phong, con thật sự nghĩ đến đây, Vân Vận ý thức được mình sắp nổi giận. Nhưng nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Gió Sớm, nghĩ đến biểu hiện ngoan ngoãn của hắn bao nhiêu năm qua, Vân Vận im lặng một lúc, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Thần Phong, chỉ cần con thành thật khai báo, vi sư sẽ không trách phạt con. Biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn. Theo Vân Vận, Gió Sớm còn trẻ, nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, chỉ cần có thể kịp thời sửa chữa, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Gió Sớm là đệ tử đắc ý mà nàng yêu thương nhất, Vân Vận tự nhiên sẵn lòng cho hắn cơ hội hối cải này. Có được sự đảm bảo của Vân Vận, Gió Sớm lập tức thả lỏng trong lòng. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu đen. Thiên Phượng Thiên là do hệ thống trực tiếp truyền vào đầu hắn, đương nhiên sẽ không có quyển trục. Trên đấu khí đại lục, việc chế tác quyển trục không đơn giản như tưởng tượng. Khi chế tác quyển trục, phải dùng linh hồn chi lực của mình làm mực, sau đó dùng bút làm dẫn, mới có thể thuận lợi chế tạo ra một tấm quyển trục hợp cách. Quyển trục màu đen này chính là do Gió Sớm để Dược Trần chế tác, bên trên ghi lại nội dung của Thiên Phượng Thiên. Nghĩ đến nội dung của Thiên Phượng Quyết, Gió Sớm trong lòng vẫn có chút lo lắng, không nhịn được lại nhắc nhở Vân Vận, lão sư, người vừa rồi đã hứa rồi đó, sau khi xem quyển trục, không được trừng phạt đệ tử. Biểu hiện của Gió Sớm khiến tâm trạng Vân Vận càng thêm tồi tệ. Nàng thầm nghĩ công pháp này rốt cuộc tà ác đến mức nào, mới khiến Gió Sớm sợ hãi bị mình phát hiện như vậy. Thần Phong, con có thể nhận ra sai lầm của mình, vi sư tự nhiên sẽ cho con một cơ hội để làm lại từ đầu. Nói xong, Vân Vận đưa tay lấy quyển trục trong tay Gió Sớm. Trong lòng nàng cũng có chút tò mò, đây rốt cuộc là công pháp tà môn gì mà có thể khiến Gió Sớm trong thời gian ngắn ngủi nâng cao tu vi nhanh như vậy. Nhìn Vân Vận lật xem quyển trục, Gió Sớm đột nhiên có chút chột dạ, lùi lại mấy bước. Trong lòng hắn có chút hối hận, mình có phải đang tìm chết không? Lỡ lát nữa Vân Vận nổi giận, một tát đánh chết mình thì trực tiếp toi đời. Nhưng lỡ như Gió Sớm có thể lấy ra Thiên Phượng Thiên, trong lòng kỳ thực vẫn ôm chút may mắn. Lỡ như Vân Vận vì nâng cao tu vi mà đồng ý tu luyện Thiên Phượng Thiên này thì sao? Vậy chẳng phải là hời to? Nghĩ đến đây, Gió Sớm trong lòng quyết tâm, trực tiếp bất chấp tất cả. Liều một phen, biết đâu vận may sẽ tới. Dù sao hắn và Vân Vận cũng có tình thầy trò bao nhiêu năm, cho dù Vân Vận thật sự tức giận, chắc cũng không đến mức giết chết mình chứ. Nhìn quyển trục màu đen trong tay Vân Vận, Gió Sớm trong lòng nói không căng thẳng là giả. Kỳ thực hắn cũng không muốn tìm chết, chủ yếu là bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi đều đã mang thai. Hắn chỉ có Long Phượng Quyết là môn công pháp thiên giai, nhưng lại không có đối tượng song tu. Dưới tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhắm mục tiêu vào lão sư của mình. Nhìn Vân Vận đang lật xem quyển trục màu đen, Gió Sớm mắt không rời khỏi nàng. Nếu tình hình có chút không ổn, hắn sẽ chuẩn bị chuồn đi bất cứ lúc nào. Lúc này, tâm trí Vân Vận đã hoàn toàn đắm chìm trong quyển trục màu đen trên tay, đây là. Một lát sau, sắc mặt Vân Vận thay đổi, trên má tuyệt mỹ lộ ra một tia ửng đỏ. Phương pháp tu luyện được ghi rõ trong Thiên Phượng Thiên Kiếm vân vân, một lão sử nữ chưa từng trải qua chuyện nam nữ, trong nháy mắt đỏ mặt. Cái này trên đời lại có phương pháp tu luyện hoang đường như vậy. Vân vân trong lòng rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ. Đồ đệ cưng của mình lại tu luyện công pháp hoang dâm như vậy, không chỉ thế, hắn còn muốn mình cùng tu luyện. Sau cơn ngượng ngùng là sự phẫn nộ vô tận. Ta là lão sư của hắn cơ mà. Quá quắc. Đơn giản là quá quắc. Thần Phong, ngươi thật to gan. Vân vân thật sự không thể xem tiếp, thu lại quyển trục màu đen trong tay, đôi mắt đẹp căm tức nhìn gió sớm. Đưa cho nàng một môn công pháp hoang dâm như vậy, tên nghịch đồ này có ý gì? Đang có ý đồ gì? Trên công pháp này ghi rõ phải nam nữ song tu mới có tác dụng. Chẳng lẽ tên nghịch đồ này muốn cùng mình song tu hay sao? Nghĩ đến đây, Vân vân trong lòng xấu hổ không thôi, thân thể mềm mại tức giận đến run rẩy. Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Tên nghịch đồ này. Nếu người đàn ông trước mắt không phải là đồ đệ cưng của mình, Vân vân bây giờ đã tức giận một chưởng đánh chết hắn. Lão sư, người sao vậy? Nhìn Vân vân tức giận như vậy, gió sớm lập tức có chút ngớ người. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, xem ra lần này mình thật sự chơi quá lố. Vân vân căm tức nhìn gió sớm, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, tên nghịch đồ nhà ngươi, còn không biết sai. Đồ đệ cưng của mình, sao lại biến thành thế này? Không chỉ tu luyện công pháp hoang dâm như vậy, còn muốn kéo cả lão sư của mình xuống nước. Nhìn sắc mặt giận dữ của Vân vân, gió sớm cố gắng trấn tĩnh, hỏi ngược lại, lão sư, đệ tử sai ở đâu? Công pháp tà môn này, rốt cuộc là ai đưa cho ngươi? Thần Phong, con thực sự quá làm vi sư thất vọng. Vân vân một mặt thất vọng nhìn gió sớm vẫn chưa biết hối cải. Gió sớm có chút bực bội, lão sư, đây sao lại là công pháp tà môn? Đây rõ ràng là công pháp song tu đàng hoàng, sao đến miệng Vân vân lại thành công pháp tà môn? Vân vân nhìn gió sớm trước mắt, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm khắc, công pháp hoang dâm như vậy, còn không phải là tà môn sao? Cũng công vi sư coi trọng con như vậy, con lại sa đọa đến mức này. Lão sư, công pháp song tu này đã do tiền bối sáng tạo, tất nhiên là dành cho hậu nhân tiếp tục tu luyện. Môn công pháp này không thương thiên hại lý, cũng không tổn hại bản thân, sao có thể coi là công pháp tà môn được. Nghe Vân vân cứ một tiếng công pháp tà môn, gió sớm trong lòng lập tức có chút không thoải mái. Chẳng phải chỉ là một môn công pháp song tu sao? Sao đến miệng Vân vân, mình lại trở thành tà ma ngoại đạo? Nghe vậy, Vân vân lập tức sững sờ. Nhìn gió sớm nói năng nghiêm túc, nàng lại cảm thấy lời hắn nói có chút đạo lý. Công pháp này dường như thật sự không đề cập đến việc thương thiên hại lý, tổn hại người khác. Ngược lại cũng không thể nói là một môn công pháp tà môn. Nhưng công pháp như vậy thật sự là khó nói thành lời. Im lặng một lúc, Vân vân dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói với gió sớm, Thần Phong, con tuổi còn trẻ, sao có thể tu luyện công pháp hoang dâm như vậy? Gió sớm hỏi ngược lại, lão sư, người cho rằng chuyện nam nữ là hoang dâm vô đạo sao? Vân vân trừng mắt lườm hắn, tức giận nói, chẳng lẽ không phải sao? Gió sớm nghiêm trang nói, chuyện nam nữ, chính là thiên địa giao hòa, thuận theo đạo âm dương, sao có thể nói là hoang đường? Mặc dù trông có vẻ rất có lý, nhưng gió sớm trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhìn vẻ mặt của Vân vân, hắn biết đối phương thật sự tức giận. Hôm nay nếu không thuyết phục được nàng, sau này ở Vân Lam Tông e rằng không thể sống yên ổn, không chừng sẽ mất đi sự sủng ái của Vân vân, bị đày vào lãnh cung. Điều này sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này của hắn, gió sớm tự nhiên không thể chấp nhận kết quả như vậy. Nhìn gió sớm trước mắt thần sắc bình tĩnh, Vân vân trực tiếp bị tức đến bật cười, chuyện hoang dâm như vậy, sao từ miệng con lại có thể nói ra một cách nghiêm túc như thế? Được, coi như con nói có lý. Vậy con đưa công pháp này cho vi sư là có ý gì? Chẳng lẽ con trông mong vi sư cùng con tu luyện công pháp này sao? Nói đến đây, sắc mặt Vân vân trở nên có chút âm trầm. Điểm này, con giải thích thế nào? Gió sớm nghe vậy, lập tức có chút sợ hãi nói, a lão sư, người thật sự hiểu lầm rồi, đệ tử tuyệt đối không có ý đó. Đệ tử thật sự chỉ muốn giúp lão sư mà thôi. Công pháp thiên giai này cực kỳ huyền diệu, đệ tử chỉ hy vọng sau khi lão sư xem xong, có thể có được sự giác ngộ, có lẽ có thể đột phá bình cảnh tam tinh đấu hoàng. Nói đến đây, gió sớm dừng lại một chút, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, đệ tử chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, có thể cùng lão sư làm chuyện đó. Mong lão sư minh giám. Gió sớm giọng điệu có chút uất ức, cúi đầu, như thể Vân vân đã trách nhầm hắn. Nghe lời giải thích của gió sớm, Vân vân im lặng một lúc, thần sắc hơi dịu lại, con thật sự nghĩ như vậy. Gió sớm một mặt chân thành nói, chắc chắn 100%, đệ tử sao dám mạo phạm lão sư. Vân vân đôi mắt đẹp chăm chú nhìn gió sớm, một lát sau, khẽ gật đầu, Vi sư lần này tạm thời tin con. Con thật sự đã tu luyện môn công pháp này. Gió sớm gật đầu. Lão sư, đây thật sự không phải là công pháp tà môn gì, người xem đệ tử tu luyện cũng đã một thời gian, không có gì khác thường. Mặc dù môn công pháp này thật sự có chút khó nói, nhưng dù sao cũng là một môn công pháp thiên giai, tự nhiên có chỗ huyền diệu của nó. Người tu hành chúng ta, nên lấy tu hành làm trọng, lão sư không ngại bỏ đi quan niệm thế tục, nghiên cứu kỹ một chút. Có lẽ, sẽ có được thu hoạch không ngờ. Gió sớm giọng điệu chân thành, dường như thật sự đang vì Vân Vận mà suy nghĩ, không có chút tà niệm nào. Vân Vận nhìn gió sớm thật sâu, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng khẽ gật đầu, ý tốt của con vi sư xin nhận, con lui xuống trước đi. Nghe vậy, gió sớm trong lòng thở dài. Xem ra hôm nay mình quả thực có chút xúc động rồi. Nhìn dáng vẻ của Vân Vận, dường như giữa hai người đã có một chút ngăn cách. Đệ tử, cáo lui. Sau đó, gió sớm thi lễ với Vân Vận một cái, rồi từ từ đi ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng gió sớm rời đi, Vân Vận đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi. Phương pháp song tu thật sự có thể được sao? Thần Phong trong khoảng thời gian này là song tu cùng ai? Ra khỏi đại điện, Thần Phong cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, lòng hắn không khỏi may mắn. Cũng may mình đã kịp thời bình tĩnh lại, miễn cưỡng thuyết phục được Vân Vận. Nếu không, liệu có thể sống sót bước ra khỏi đại điện hay không vẫn còn là một ẩn số? Hắn vỗ vỗ mặt, tự hỏi có phải ban nãy đầu óc mình có vấn đề rồi không? Tại sao lại nhất thời hồ đồ, đem Thiên Phượng Thiên cho lão sư xem chứ? Thứ đó có thể cho lão sư của mình xem được sao? Chẳng lẽ mình thật sự bị sắc dục làm mờ mắt rồi? Thần Phong không ngừng tự kiểm điểm. Cuối cùng, hắn đổ hết tội lỗi lên Long Tượng Chi Thể. Chắc chắn là tác dụng phụ của Long Tượng Chi Thể mới khiến mình trở nên đại nghịch bất đạo như vậy, ngay cả chủ ý của lão sư cũng dám động. Đúng là không biết trời cao đất dày. Với chút thực lực không đáng kể của mình bây giờ, lão sư sẽ chấp thuận sao? Thiên Phượng Quyết có ghi rõ, chỉ khi thực lực hai bên tương đương thì mới có thể cùng nhau tiến bộ. Bằng không, chỉ là làm lợi cho người có tu vi thấp hơn mà thôi. Lão sư nếu song tu với mình, chẳng phải là thuần túy làm lợi cho mình sao? Chuyện không có lợi như vậy, thảo nào lão sư không đồng ý, còn nổi giận đến thế. Thần Phong thoáng chốc đã hiểu ra. Ít nhất cũng phải tu luyện đến cảnh giới đấu hoàng, lão sư mới có thể để mắt đến mình. Hôm nay mình đúng là hồ đồ quá. Nhưng mà, phản ứng của lão sư cũng quá lớn rồi. Nghĩ đến Vân Vận nổi giận lúc nãy, Thần Phong lại có chút buồn bực. Thật tình, đây là lần đầu tiên hắn thấy Vân Vận nổi giận lớn như vậy, quả thực làm hắn kinh hãi. Có cần phải thế không? Thần Phong nghĩ mãi không ra, chẳng phải chỉ là một bộ công pháp song tu thôi sao? Người ta Tiểu Long Nữ với Dương Quá cũng là sư đồ đó thôi, sao họ có thể cùng nhau song tu? Cuối cùng không chỉ ở bên nhau, mà còn có cả con nữa. Thần Phong cảm thấy tư tưởng của lão sư mình quá mức bảo thủ rồi. Đợi khi thực lực của mình lớn mạnh hơn, nhất định phải khuyên bảo nàng một phen. Nghĩ đến đây, Thần Phong quay đầu nhìn lại đại điện sau lưng, lắc đầu thở dài. Hắn thề, một ngày nào đó nhất định phải thuyết phục được lão sư của mình. Sư huynh, lão sư thật sự đồng ý đích thân đến nhà ta cầu hôn sao? Về đến nơi ở, sau khi Thần Phong kể lại lời hứa của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nạp Lan gia vốn không đồng ý chuyện từ hôn với Tiêu gia. Lần này nàng lén lút từ hôn, vẫn chưa dám nói cho người nhà biết. Nhưng nếu có Vân Vận chống lưng, Nạp Lan Yên Nhiên tức khắc có thêm dũng khí. Dù cho Nạp Lan lão gia tử có tức giận vì chuyện này, nhưng nể mặt tông chủ Vân Lam Tông, ông cũng sẽ không trách phạt nàng quá nặng. Lão sư đã đích thân hứa với ta, còn có thể là giả sao? Thần Phong véo nhẹ chiếc mũi xinh của Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói. Nhưng nói ra lời này, trong lòng hắn cũng có chút bất an. Lão sư sẽ không vì chuyện tối nay không vui mà nuốt lời chứ? Chắc không đến mức đó đâu, lòng dạ lão sư rộng lớn như vậy, chắc không đến nỗi nhỏ nhen tính toán thế. Vậy sư huynh, huynh định khi nào đến nhà ta cầu hôn? Nạp Lan Yên Nhiên ôm chặt lấy Thần Phong, có chút e thẹn hỏi. Đối với hôn sự của hai người, nàng còn gấp gáp hơn cả Thần Phong. Dù sao thì nàng đã mang thai, nếu còn kéo dài, chỉ sợ sẽ không còn mặt mũi nào gặp người. Lão sư nói, sau khi cuộc thi nội môn kết thúc, sẽ lập tức đến Nạp Lan gia cầu hôn. Yên Nhiên, ngày mai ta thu dọn đồ đạc giúp nàng rồi đưa nàng về nhà nhé. Ta sắp đến nhà nàng cầu hôn rồi, nàng cũng phải để Nạp Lan bá bá và mọi người biết trước một tiếng chứ. Mặc dù Thần Phong và Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ thân mật, Nạp Lan gia cũng biết đôi chút, nhưng họ vạn vạn lần không thể ngờ rằng Thần Phong đã làm bụng Nạp Lan Yên Nhiên lớn lên. Đã chuẩn bị đến Nạp Lan gia cầu hôn, vậy thì nhất định phải báo trước một tiếng. Nếu không, thật sự quá đường đột. Vâng. Nghe vậy, Nạp Lan yên nhiên gật đầu. Nàng bây giờ đang mang thai, tự nhiên không thể tham gia cuộc thi nội môn nào nữa. Sư huynh, vậy chuyện từ hôn, ta có cần phải nói với cha không? Nghĩ đến thái độ của cha và gia gia về chuyện từ hôn, Nạp Lan yên nhiên có chút chột dạ. Trước đây, mỗi lần nàng đề nghị hủy hôn, Nạp Lan lão gia tử đều phản đối. Lần này mình lén lút từ hôn, về nhà chắc chắn sẽ bị mắng. Nghĩ đến đây, Nạp Lan yên nhiên lập tức do dự. Nghe thế, Thần Phong không khỏi bật cười, véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của nàng. Yên nhiên, nàng đang nghĩ gì vậy? Nếu nàng không nói cho họ biết đã từ hôn với Tiêu gia, nàng nghĩ họ sẽ chấp nhận lời cầu hôn của ta sao? Thần Phong cảm thấy Nạp Lan yên nhiên trước mắt thật sự có chút ngây thơ. Dù sao tuổi còn nhỏ, không nghĩ được nhiều như vậy. Vậy được rồi, ta về sẽ nói với họ. Nghe vậy, Nạp Lan yên nhiên biểu môi, trong lòng có chút tủi thân, lần này về nhà chắc chắn sẽ bị một trận mắng to. Thôi nào, nàng dù sao cũng là đại tiểu thư Nạp Lan gia, Nạp Lan bá bá nhiều nhất cũng chỉ mắng nàng vài câu, chẳng lẽ còn thật sự làm gì được nàng sao? Thần Phong ôm Nạp Lan yên nhiên vào lòng, an ủi, nàng yên tâm, ta sẽ chứng minh, mắt nhìn của nàng không sai, phu quân tương lai của nàng, mạnh hơn Tiêu Viêm nhiều. Rất nhanh thôi, Nạp Lan bá bá và mọi người sẽ nhận ra điều này, đến lúc đó, họ nhất định sẽ cảm thấy lựa chọn của nàng là đúng đắn. Nghe lời Thần Phong, Nạp Lan yên nhiên trong lòng ấm áp, gật đầu nói, sư huynh, huynh mạnh hơn tên Tiêu Viêm đó gấp vạn lần. Ồ, mạnh ở đâu? Nghe vậy, Thần Phong vươn ngón tay, khẽ nâng cầm Nạp Lan yên nhiên. Mạnh ở mọi nơi, thiên phú hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn. Nạp Lan yên nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Mặc dù nàng chưa từng gặp Tiêu Viêm, nhưng so với Thần Phong, tu vi chỉ có đấu khí tam đoạn của đối phương căn bản không đáng nhắc tới. Còn Thần Phong tướng mạo tuấn lãng, thiên phú xuất chúng, trong Vân Lam Tông không biết có bao nhiêu sư tỷ sư muội theo đuổi. Có thể yêu Thần Phong, Nạp Lan yên nhiên trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất tự hào. Không ngờ trong lòng nàng, ta lại ưu tú như vậy nha. Thần Phong mỉm cười, được nữ nhân của mình khen ngợi trước mặt, trong lòng quả thật rất sung sướng. Đó là đương nhiên, trong lòng ta, sư huynh là người ưu tú nhất. Nạp Lan yên nhiên ngẩng gương mặt xinh đẹp, nhìn Thần Phong với ánh mắt đầy sùng bái. Từ khi vào tông, nàng đã thầm mến Thần Phong, nghĩ đến không lâu nữa sẽ được gả cho sư huynh mà mình hằng mong nhớ, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Yên nhiên, sư huynh nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Thần Phong hai tay nâng gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan yên nhiên lên, rồi trực tiếp hôn xuống. Yên nhiên, đã thu dọn xong hết chưa? Ta đưa nàng xuống núi nhé. Sáng sớm hôm sau, Thần Phong liền dẫn Nạp Lan yên nhiên đi xuống chân núi Vân Lam Tông. Vân Lam Tông cách đế đô một đoạn khá xa, Thần Phong không yên tâm để Nạp Lan yên nhiên một mình trở về, nên đã dẫn nàng đi theo một lối mòn xuống núi. Con đường nhỏ trong rừng buổi sớm mai giăng đầy sương trắng, có vẻ hơi se lạnh. Sư huynh, cuộc thi lần này huynh có chắc chắn giành được hạng nhất không? Nạp Lan yên nhiên khoác chiếc áo choàng mà Thần Phong cởi ra, trong lòng ấm áp. Sao thế? Không tin vào thực lực của ta à? Thần Phong tự tin mỉm cười, với thực lực cửu tinh đấu sư của hắn, trong thế hệ trẻ của Vân Lam Tông, tuyệt đối là vô địch. Hạng nhất của cuộc thi lần này, hắn đã nắm chắc trong tay. Ta đương nhiên tin huynh, chỉ là mong sư huynh cẩn thận một chút. Nạp Lan yên nhiên mỉm cười, đối với thực lực của Thần Phong, nàng tự nhiên có lòng tin. Hai người vừa đi vừa nói, xuống khỏi Vân Lam Tông, nửa canh giờ sau cuối cùng cũng tiến vào đế đô. À phải rồi, sư huynh, còn một chuyện ta quên mất. Đột nhiên, Nạp Lan yên nhiên như nhớ ra điều gì, nói với Thần Phong. Chuyện gì? Thần Phong dừng bước. Sư huynh, huynh có thể nói với lão sư một tiếng, để nàng mời Cổ Hà trưởng lão đến nhà ta một chuyến được không? Nạp Lan yên nhiên mở miệng nói. Đan Vương Cổ Hà. Mời hắn tới làm gì? Nghe đến cái tên Cổ Hà, lòng Thần Phong lập tức thoáng qua một tia khó chịu. Hắn biết lão già này có ý đồ không trong sáng với lão sư của mình, tự nhiên không có cảm tình gì. Lão sư chỉ có thể là của hắn, bất cứ kẻ nào dám nhòm ngó, Thần Phong tuyệt sẽ không tha. Hiện tại hắn đã có Dược Trần, một vị bát phẩm luyện dược sư làm hồn nô, một lục phẩm luyện dược sư như Cổ Hà, hắn thật sự không để vào mắt. Sau này khi hắn nắm trong tay toàn bộ Vân Lam Tông, nếu Cổ Hà biết điều nghe lời, Thần Phong có lẽ sẽ tha cho hắn một mạng. Nếu có chút phản kháng, Thần Phong không ngại rút hồn thể của hắn ra để bồi bổ cho Dược Trần. Hồn thể của một lục phẩm luyện dược sư chắc hẳn đủ để Dược Trần khôi phục không ít thực lực. Sư huynh, huynh đã nghe qua Lạc Độc chưa? Nạp Lan yên nhiên thần sắc đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Lạc Độc. Nghe hai chữ này, Thần Phong lập tức phản ứng lại. Nạp Lan yên nhiên mời Đan Vương Cổ Hà đến, chắc là để chữa trị cho Nạp Lan lão gia tử. Mặc dù mấy năm nay Nạp Lan gia vẫn luôn che giấu tin tức Nạp Lan lão gia tử trúng độc, nhưng là người đã đọc nguyên tác, Thần Phong tự nhiên rõ ràng tình hình của Nạp Lan Kiệt lúc này. Mấy năm trước, lão gia tử của Nạp Lan gia tộc đã từng giao chiến với một con ma thú cấp 5 kịch độc vô cùng tên là Thiết Hàn Độc Ấn Mãng. Dù cuối cùng đã giết được nó, nhưng ông cũng bất hạnh bị nó gieo một loại độc tố khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, lạc độc, vào trong cơ thể. Loại độc tố này cực kỳ lợi hại, trong ghi chép còn có cả ma thú cấp 6 bị Thiết Hàn Độc Ấn Mãng vượt cấp hạ độc chết. Nếu không phải vì số lượng của chúng quá hiếm, chỉ sợ rất nhiều cường giả trên đại lục cũng phải kinh hãi biến sắc trước loại độc tố này. Những năm qua, Nạp Lan lão gia tử dựa vào đấu khí cường hoành để áp chế độc tố, nhưng theo tuổi tác ngày càng cao, độc tố phản phệ càng lúc càng mạnh. Chỉ sợ Nạp Lan lão gia tử cũng đã nhận ra mình sắp không áp chế nổi lạc độc trong người nữa, nên mới vội vàng để Nạp Lan Yên Nhiên mời Đan Vương Cổ Hà đến chữa trị. Nạp Lan Kiệt chính là trụ cột của Nạp Lan gia, một khi ông ngã xuống, Nạp Lan gia sẽ lập tức sụp đổ, bị loại khỏi vị trí tam đại gia tộc. Sư huynh, gia gia của ta đã trúng lạc độc, ngay cả hội trưởng luyện dược sư công hội cũng bó tay. Bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Đan Vương Cổ Hà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc có chút sa sút. Nạp Lan gia có được địa vị như ngày hôm nay, tất cả đều do một tay Nạp Lan Kiệt chống đỡ. Nếu Nạp Lan Kiệt có mệnh hệ gì, chỉ sợ cả Nạp Lan gia sẽ sụp đổ. Lạc độc, Cổ Hà cũng chưa chắc giải được, nghe vậy, Thần Phong nhíu mày. Sự kinh khủng của lạc độc, Cổ Hà cũng không có cách nào loại bỏ. Loại độc tố đó giống như tên gọi của nó, bám sâu vào xương cốt, thậm chí là tủy xương, bất kỳ loại đan dược nào cũng khó mà thanh trừ. Chỉ có cách điều khiển hỏa diễm tiến vào cơ thể Nạp Lan lão gia tử, sau đó dùng nhiệt độ cao để loại bỏ lạc độc bên trong. Tuy nhiên điều này có một tiền đề quan trọng nhất, đó là hỏa diễm phải là dị hỏa. Cổ Hà không có dị hỏa, cho dù có đến Nạp Lan gia, cũng là vô ích. Chỉ có thể còn nước còn tắc thôi, nếu ngay cả Cổ Hà trưởng lão cũng không chữa được, vậy gia gia người Nạp Lan Yên Nhiên thở dài, lo lắng cho Nạp Lan lão gia tử. Yên Nhiên, độc trên người gia gia nàng không cần lo lắng, chuyện này cứ giao cho ta. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang sầu lo, Thần Phong đột nhiên nở một nụ cười tự tin. Cổ Hà không có dị hỏa, nhưng Thần Phong hắn có. Bây giờ, Dược Trần đã trở thành hồn nô của hắn, năng lực mà Dược Trần sở hữu, Thần Phong cũng có thể nắm giữ. Về lý thuyết, Thần Phong có thể trực tiếp điều khiển cốt linh lãnh hỏa để cứu chữa cho Nạp Lan Kiệt. Đây chính là một ân huệ lớn đưa tới cửa. Khóe miệng Thần Phong nở một nụ cười. Lần này lén lút sau lưng lão gia tử mà từ hôn với Tiêu gia, lão gia tử chắc chắn sẽ vô cùng bất mãn. Tuy có Vân Vận chống lưng, nhưng lão gia tử là người tính tình cứng rắn, có đồng ý hôn sự này hay không còn chưa chắc. Nhưng nếu Thần Phong có thể ra tay giải lạc độc trong cơ thể lão gia tử, đây tuyệt đối là một điểm cộng lớn, còn có thể một lần đoạt được hảo cảm của cả Nạp Lan gia. Hơn nữa, cứu được Nạp Lan Kiệt cũng là một chuyện tốt đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nạp Lan lão gia tử, với tư cách là người chèo lái Nạp Lan gia, trong những năm chấp quyền đã duy trì mối quan hệ khá tốt với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nếu ông ấy qua đời, những việc hợp tác giữa Nạp Lan gia và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể sẽ rơi vào đình trệ, tổn thất đó không hề nhỏ. Sư huynh, có huynh thật tốt. Nghe lời hứa của Thần Phong, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, nép vào lòng hắn, trong lòng ấm áp. Nàng chỉ nghĩ rằng Thần Phong sẽ đi mời Cổ Hà đến Nạp Lan gia, lại không biết hắn định tự mình ra tay. Thôi được rồi Yên Nhiên, ta đưa nàng đến đây thôi. Nhìn phủ đệ hoa lệ của Nạp Lan gia ở không xa, Thần Phong nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Trước khi Nạp Lan Yên Nhiên nói rõ chuyện từ hôn với người nhà, hắn không tiện cùng nàng trở về Nạp Lan gia, để tránh người khác đàm tiếu. Vâng, sư huynh, ta chờ huynh đến cầu thân. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn quanh, thấy không có ai chú ý, liền nhanh chóng ghé sát hôn nhẹ lên má Thần Phong, sau đó nhanh chân chạy về phía Nạp Lan gia. Chậm một chút nhìn dáng vẻ hấp tấp của Nạp Lan Yên Nhiên, Thần Phong dặn dò. Ta biết rồi, sư huynh, huynh về đi. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên vào phủ, Thần Phong mỉm cười, rồi quay người đi về hướng khác. Đi qua mấy con phố, Thần Phong nhanh chóng đến trước một phủ viện khổng lồ. Trước cổng phủ viện, ba chữ lớn Mễ Đặc Nhĩ được viết theo lối rồng bay phượng múa. Nhìn phủ viện quen thuộc trước mắt, Thần Phong khẽ cười, rồi đi thẳng vào cổng. Kính chào Thần Phong thiếu gia. Mấy người hộ vệ ở cổng nhìn thấy Thần Phong, lập tức cung kính hành lễ. Thần Phong khẽ gật đầu, rồi đi thẳng vào trong. Cũng đã lâu không gặp lão gia tử. Đã định thành thân với Nạp Lan Yên Nhiên, Thần Phong tự nhiên cũng phải về gia tộc báo một tiếng cho lão gia tử nhà mình. Hơn nữa, chuyện của Nhã Phi cũng phải thông qua lão gia tử mới có thể giải quyết. Rất nhanh, Thần Phong đã đến một sân viện trong khu vực nội phủ của Mễ Đặc Nhĩ gia. Thần Phong thiếu gia về rồi. Mau đi bẩm báo nhị trưởng lão. Nhìn thấy Thần Phong trở về, người hầu trong viện vội vàng mời hắn vào. Phong Nhi, bảo bối của ta về rồi. Thần Phong không phải chờ lâu, liền thấy được gia gia của mình. Tôn Nhi ra mắt Gia Gia. Nhìn lão giả mặt hoa bào xuất hiện ở cửa viện, Thần Phong mỉm cười, vội vàng cung kính hành lễ. Vị lão giả tóc hoa râm, mặt hoa bào này chính là Gia Gia của Thần Phong, cũng là nhị trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Hoa Nguyên. Phong Nhi, con thật sự về rồi, tốt, tốt lắm, con đã lâu lắm rồi không về thăm Gia Gia. Lão giả đi đến trước mặt Thần Phong, đưa bàn tay già nua đầy nếp nhăn vỗ vỗ vai hắn, mặt mày rạng rỡ. Rõ ràng, nhìn thấy Thần Phong về nhà, vị nhị trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong lòng vô cùng vui mừng. Là Tôn Nhi không phải, sau này con sẽ thường xuyên về thăm Gia Gia. Nhìn lão nhân tràn đầy tình thương trước mắt, Thần Phong trong lòng ấm áp. Nếu không có sự ủng hộ hết lòng của vị lão nhân này, dù hắn có thiên phú hơn người, cũng sẽ không có được thành tựu như bây giờ. Với tư cách là nhị trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ông có lẽ cũng cố chấp như những tộc lão khác, nhưng Thần Phong không thể không thừa nhận, vị lão nhân trước mắt này đối với mình là thật lòng thật dạ. Thần Phong không muốn dùng bạo lực để đoạt lấy đại quyền của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cũng là vì nể mặt vị lão nhân này. Gia Gia dù có ngàn vạn điều không phải, nhưng cũng là Gia Gia của mình. Thần Phong thật sự không muốn làm ông đau lòng. Nhóc con, lại cao lớn hơn không ít, còn cao hơn cả Gia Gia rồi. Lão giả vui vẻ nhìn đứa cháu bảo bối trước mắt, trong lòng vô cùng hoan hỷ. Phong Nhi, một năm nữa là đến lễ trưởng thành của con rồi, Gia Gia nhất định sẽ tổ chức cho con một lễ trưởng thành thật hoành tráng. Cảm tạ Gia Gia. Gia Gia, chúng ta vào nhà nói chuyện. Thần Phong kéo nhị trưởng lão đi vào trong phòng. Phong Nhi, gần đây Vân Lam Tông không phải sắp tổ chức cuộc thi trong tông môn sao? Sao con còn có thời gian về nhà? Thời điểm then chốt như vậy, con nên tranh thủ tu luyện, đến lúc đó đoạt lấy hạng nhất, cũng để Gia Gia được nở mày nở mặt. Vào trong phòng, hai ông cháu ngồi xuống, lão gia tử nói với Thần Phong. Gia Gia, người cứ yên tâm đi, cuộc thi tông môn lần này, hạng nhất Tôn Nhi của người đã nắm chắc rồi. Nghe lão giả nhắc đến chuyện này, Thần Phong lập tức tự tin nói. Nhóc con, có tự tin là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không được tự cao tự đại. Nghe vậy, lão giả không khỏi nhắc nhở. Trong Vân Lam Tông thiên tài nhiều không kể xiết, tuy ông biết đứa cháu bảo bối này thiên phú xuất chúng, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Gia Gia, chuyện này người không cần lo, đến lúc đó chờ kết quả ra, người sẽ biết. Lần này Tôn Nhi trở về, là có chuyện muốn thương lượng với người. Thần Phong không muốn tiết lộ thực lực của mình, để tránh phải giải thích thêm, vội vàng chuyển chủ đề. Chuyện gì? Nghe vậy, lão giả hỏi. Gia Gia, con chuẩn bị nửa tháng sau cưới Nạp Lan Yên Nhiên. Thần Phong nói thẳng ra kế hoạch của mình. Cái gì? Cưới Nạp Lan Yên Nhiên? Nha đầu nhà Nạp Lan gia đó sao? Nghe lời Thần Phong, lão gia tử lập tức bị kinh động. Đúng vậy. Thần Phong gật đầu, nói, lần thi đấu nội môn này xong, lão sư đã đồng ý với con, sẽ giúp con đến Nạp Lan gia cầu hôn, nửa tháng sau chúng con sẽ trực tiếp thành thân. Cái này có phải là hơi nhanh quá không? Tin tức Thần Phong đưa ra khiến lão gia tử có chút không kịp phản ứng. Thần Phong và Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ thân mật, ông cũng có nghe qua. Lão gia tử không quá để ý, chuyện tình cảm của người trẻ tuổi, ông nhìn rất thoáng, cũng sẽ không can thiệp. Dù sao, Nạp Lan Yên Nhiên là đại tiểu thư Nạp Lan gia, với Thần Phong cũng xem như là môn đăng hộ đối. Hai người họ nếu ở bên nhau, đối với sự phát triển quan hệ của hai nhà cũng rất có lợi. Nhưng Thần Phong lại định nửa tháng sau liền thành thân với Nạp Lan Yên Nhiên, đây là điều ông không ngờ tới. Quá đột ngột. Dù sao, hai đứa tuổi còn nhỏ, ngay cả lễ trưởng thành cũng chưa qua, tại sao lại vội vã thành thân như vậy? Gia Gia, con cũng không giấu người, Yên Nhiên nàng ấy đã có con của con rồi. Thần Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không giấu Gia Gia của mình, nói thật. Cái gì? Nghe lời Thần Phong, lão gia tử lập tức trừng lớn mắt. Sững sờ một lúc, mới phản ứng lại, mặt già thế mà lại lộ ra nụ cười. Nhóc con, ra tay cũng nhanh thật. Ha ha ha, không tồi, có phong thái của Gia Gia con năm đó. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, lão gia tử cũng đã gặp qua mấy lần. Mấy năm nay, nha đầu đó càng ngày càng xinh đẹp. Thiên phú lại tốt, lại là chân truyền đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông. Không biết có bao nhiêu tuấn kiệt ở đế đô đang khổ cực theo đuổi. Bây giờ lại trực tiếp bị cháu mình làm lớn bụng. Nghĩ đến đây, lão gia tử trong lòng có chút đắc ý, Nạp Lan gia các ngươi khổ cực bồi dưỡng ra một đóa hoa kiều diễm, cứ như vậy bị bẻ gãy trong tay đứa cháu bảo bối của ta. Gia Gia, chuyện này người đừng có đem ra ngoài nói, để tránh người khác đàm tiếu. Nhìn dáng vẻ già mà không đứng đắn của lão gia tử, Thần Phong có chút cạn lời. Cái này con yên tâm, Gia Gia con miệng kín lắm. Lão gia tử rất vui mừng, nói, con cứ yên tâm đi cầu hôn, Gia Gia nhất định sẽ lo cho con một hôn lễ thật đẹp. Thần Phong gật đầu, sau đó lại nói, Gia Gia, con còn có một chuyện muốn người giúp. Nói đi, với gia gia còn khách khí làm gì, chỉ cần gia gia làm được, nhất định sẽ làm. Lão gia tử vẻ mặt cưng chiều nhìn Thần Phong. Người có thể nghĩ cách triệu Nhã Phi tỷ về đế đô không? Thần Phong nói. Nhã Phi. Nghe vậy, lão gia tử sững sờ, hơi kinh ngạc nói, triệu nó về làm gì? Lần này con đến Ô Thản Thành, chẳng lẽ là đi gặp nó? Nói đến đây, lão gia tử thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Nhóc con, không lẽ con với Nhã Phi cũng có một chân à? Thần Phong luôn dám làm dám chịu, nói thẳng không kiên kỵ. Đúng vậy, Nhã Phi tỷ cũng có con của con rồi. Cái gì? Nhã Phi cũng có con của con. Lão gia tử vẻ mặt không thể tin nhìn Thần Phong. Nhóc con thật là có bản lĩnh. Một lúc sau, lão gia tử mới hoàn hồn, hắn nhìn Thần Phong, nhất thời không biết nên nói gì. Vậy nhóc con để ta triệu Nhã Phi về, có tính toán gì? Trầm mặc một lúc, lão gia tử không biết nói gì. Biết Thần Phong làm xong chuyện với Nạp Lan Yên Nhiên, lão gia tử trong lòng còn có chút vui mừng, đắc ý, nhưng bây giờ, lão gia tử có chút đau đầu. Cái thằng nhóc này, ngay cả bụng Nhã Phi cũng làm lớn. Thật đúng là có bản lĩnh. Đương nhiên là cưới nàng ấy rồi à, Thần Phong nói một cách đương nhiên. Nhã Phi đã mang thai con của hắn, tự nhiên phải cho nàng một danh phận. Dù sao Nhã Phi không phải là Tiêu Huân Nhi. Thần Phong và Nhã Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, giữa họ vẫn có tình cảm rất sâu đậm. Còn Tiêu Huân Nhi, Thần Phong tạm thời chưa định cho nàng một danh phận. Dù sao với thân phận đặc thù của nàng, trước khi Thần Phong có thể đối đầu với cổ tộc, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này. Nếu sau này khi hắn trưởng thành, Tiêu Huân Nhi vẫn một lòng theo hắn, Thần Phong ngược lại có thể cân nhắc cho nàng một danh phận. Nhóc con đúng là giỏi thật. Con cưới Nhã Phi, vậy Nạp Lan Yên Nhiên thì sao? Nghe lời Thần Phong, lão gia tử tức đến râu dựng ngược, mắt trợn trừng. Đương nhiên cũng cưới luôn à, Thần Phong có chút cạn lời nhìn lão gia tử, đều đã có con của mình rồi, chẳng lẽ còn có thể không cưới sao? Được, nhóc con giỏi lắm. Lão gia tử bị thái độ hùng hồn của Thần Phong làm cho tức cười. Thần Phong làm như vậy, với tính cách của Nạp Lan lão gia tử, đoán chừng sẽ không tha cho hắn. Gia gia, người sợ rồi sao? Vừa rồi còn nói con có phong phạm của người mà. Thần Phong hoàn toàn không hoảng, cùng lắm thì lộ ra một chút thực lực, để Nạp Lan lão gia tử ngoan ngoãn nghe lời. Trong nguyên tắc, lão gia tử này chính là điển hình của loại gió chiều nào theo chiều ấy. Chỉ cần mình thể hiện đủ thực lực, Nạp Lan lão gia tử chắc sẽ không biết điều. Ta thu lại lời nói trước đó, con đây là trò giỏi hơn thầy, gia gia ta cam bái hạ phong. Nghe vậy, lão gia tử liếc mắt, nhìn đứa cháu không biết xấu hổ, trong lòng tức mà không có chỗ phát. Gia gia, người vừa rồi đã nói, bất kể bận gì cũng sẽ giúp con mà. Thần Phong nói với lão gia tử. Ta có nói vậy sao? Lão gia tử lườm hắn một cái, rồi từ từ ngồi xuống. Con có biết gia chủ bọn họ đã sớm quyết định để Nhã Phi đi liên hôn với một chiến của một gia không? Bây giờ Nhã Phi bị con làm lớn bụng, gia gia con đây còn không biết ăn nói với gia chủ thế nào. Nghe vậy, Thần Phong sa sầm mặt, nói, gia gia, còn ăn nói cái gì nữa? Nhã Phi đã là nữ nhân của con, không ai được động đến nàng ấy. Nhóc con đừng có kích động như vậy. Nhìn Thần Phong mặt mày âm trầm, lão gia tử nhíu mày. Ai, thôi được rồi, ta sẽ nghĩ cách, cùng lắm thì nhường cho bọn họ một chút lợi ích vậy. Trầm mặc một lúc, lão gia tử có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không thể nhìn cháu dâu mình vác cái bụng lớn đi gả cho người khác được. Hơn nữa một gia cũng sẽ không muốn, dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc, sao lại đi nhặt đôi giày rách của cháu mình. Có điều một chiến tên nhóc đó luôn si mê Nhã Phi, chuyện lần này nếu để nó biết, đoán chừng quan hệ hai nhà sẽ triệt để đổ vỡ. Gia gia, cảm ơn người. Nghe lời của lão gia tử, Thần Phong thần sắc hơi dịu lại, trong lòng ấm áp. Vẫn là lão gia tử đối tốt với hắn. Nhóc con đừng vội mừng quá, có qua được ải của lão già gia chủ kia không còn chưa chắc đâu. Nhắc đến hai chữ gia chủ, sắc mặt lão gia tử có chút khó coi. Trước kia ông cũng là ứng cử viên sáng giá cho chức gia chủ, đáng tiếc cuối cùng thua trong tay gia chủ hiện tại, chỉ có thể là một nhị trưởng lão. Vì chuyện năm đó, ông và gia chủ luôn không hợp, thường xuyên đấu đá nhau. Chuyện lần này, bị gia chủ nắm được thóp, cho dù có thành công, sợ rằng cũng phải xuất huyết nhiều. Đối với tình hình trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Thần Phong tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay, cũng hiểu rõ tình cảnh của lão gia tử. Trước kia ông vội vàng đưa mình vào Vân Lam Tông, thực chất cũng là một cách bảo vệ mình. Nếu ở lại trong gia tộc, có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ bị các phe phái khác chèn ép. Nghĩ đến đây, Thần Phong hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ có thể nói là một mớ hỗn độn, không lo phát triển, các phe phái chỉ lo đấu đá lẫn nhau. để giữ vững địa vị tam đại gia tộc, chỉ có thể dùng nữ nhân đi liên hôn đối ngoại, kéo dài hơi tàn. Trong nguyên tắc, nếu không phải Hải Ba Đông kịp thời trở về, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sớm muộn cũng bị thôn tính. Kể từ khi thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Băng Hoàng Hải Ba Đông, biến mất, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã rơi vào một tình cảnh vô cùng khó xử. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc từ khi thành lập đến nay, chủ yếu kinh doanh thương mại, qua nhiều năm đã tích lũy vô số tài phú, được mệnh danh là gia tộc giàu có nhất toàn bộ Gia Mã Đế quốc. Nhưng vấn đề là, nắm giữ tài phú khổng lồ như vậy, trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại không có một cường giả thực lực mạnh mẽ trấn giữ. Gia chủ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế quốc, cũng chỉ xếp cuối cùng, miễn cưỡng bước vào cảnh giới đấu vương. Nếu không phải dựa vào tài sản giàu có địch quốc và uy thế còn sót lại của Băng Hoàng Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc căn bản không có tư cách được xếp vào tam đại gia tộc của đế đô. Đúng như câu nói, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ giống như một miếng mồi béo bở, đặc biệt là hoàng thất, đã sớm nhòm ngó tài phú của họ. Khi Băng Hoàng Hải Ba Đông còn chưa biến mất, có ông trấn giữ, không ai dám động đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhưng từ khi Băng Hoàng biến mất, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt các thế lực. Đặc biệt là hoàng thất, họ lôi kéo một gia, chèn ép thế lực của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong quân đội. Nếu không phải e ngại Băng Hoàng Hải Ba Đông có thể vẫn còn sống, sợ rằng họ đã sớm ra tay. Thậm chí, rất nhiều thành thị đã bắt đầu xa lánh các chi nhánh phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ. Vì thế, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chỉ có thể đặt mục tiêu vào một số thành thị hẻo lánh, ngay cả cái thành Ô Thản nhỏ bé cũng trở thành cứ điểm của họ. Kiếm nhiều tiền như vậy có ích gì, cuối cùng không chừng lại làm áo cưới cho người khác. Khóe miệng Thần Phong lộ ra một tia trào phúng. Đã những tộc lão này vô năng, vậy thì hắn chỉ có thể mau chóng tiếp quản quyền hành gia tộc. Nghĩ đến đây, Thần Phong nhìn lão gia tử đang mặt mày khó xử bên cạnh, nghiêm túc hỏi, gia gia, người có muốn làm gia chủ không? Con nói cái gì? Nghe lời Thần Phong, lão gia tử lập tức sững sờ. Gia gia, con biết năm đó người không đoạt được vị trí gia chủ, trong lòng vẫn luôn không cam tâm. Thần Phong ánh mắt chăm chú nhìn lão gia tử nhà mình, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nếu như ta cho người một cơ hội nữa để làm gia chủ thì sao? Nhóc con đang nói vớ vẩn gì vậy? Nghe vậy, lão gia tử kinh ngạc nhìn Thần Phong, cảm thấy thằng nhóc này hôm nay bị làm sao thế? Vị trí gia chủ, há lại là thứ mà một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như con có thể quyết định sao? Con đừng có tưởng được Vân Vận ưu ái là có thể thao túng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Đợi con làm tông chủ Vân Lam Tông rồi hãy nói. Lão gia tử chỉ coi Thần Phong đang nói năng linh tinh, căn bản không để vào tai. Mặc dù Thần Phong bây giờ là ái đồ của Vân Vận, địa vị ở Vân Lam Tông rất cao, nhưng chung quy vẫn chưa nắm giữ thực quyền, với thân phận hiện tại, không thể nào can thiệp vào đại quyền của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Gia gia, người có còn nhớ Băng Hoàng Hải Ba Đông không? Thần Phong biết hôm nay nếu không lấy ra chút hàng thật giá thật thì không thể thuyết phục lão gia tử, liền đưa cả Hải Ba Đông ra. Nói nhảm. Đó là thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta, sao ta có thể quên được, trước kia ta còn được tận mắt thấy lão nhân gia ông ấy nữa. Nói đến đây, lão gia tử lại thở dài, nếu không phải Băng Hoàng lão nhân gia mất tích, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này, phải dựa vào nữ tử trong tộc đi liên hôn để củng cố địa vị gia tộc. Trước kia, đại danh của Băng Hoàng Hải Ba Đông ở Gia Mã Đế quốc có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Có Hải Ba Đông tồn tại, ai dám động đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhưng từ khi Hải Ba Đông biến mất, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không có cường giả trấn giữ, việc làm ăn ở các nơi đều bị chèn ép, thực lực gia tộc ngày càng suy yếu. Những năm nay đều phải dựa vào việc giao hảo khắp nơi, cộng thêm vị gia chủ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn miễn cưỡng bước vào đấu vương trấn giữ, mới có thể tạm thời ổn định địa vị của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại Gia Mã Đế quốc. Gia gia, nếu như con nói, con có thể tìm Băng Hoàng về thì sao? Thần Phong nhìn lão gia tử, chậm rãi mở miệng. Con nói cái gì? Nghe lời Thần Phong, lão gia tử lập tức trừng lớn hai mắt, tưởng mình nghe lầm. Con có thể đưa Băng Hoàng tiền bối về gia tộc. Thần Phong lặp lại. Nhóc con hôm nay lên cơn điên gì vậy? Băng Hoàng tiền bối biến mất lúc con còn chưa ra đời nữa là. Con có biết Băng Hoàng tiền bối là ai không? Lão gia tử lườm Thần Phong, trong lòng bực bội không hiểu sao thằng nhóc này hôm nay cứ nói toàn lời mê sảng. Còn đòi đưa Băng Hoàng tiền bối về, nói thì dễ lắm. Bao nhiêu năm nay, tầng lớp cao tầng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Băng Hoàng. Nhưng dù cho mạng lưới thông tin của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có mạnh đến đâu, vẫn không tìm được một chút tin tức nào về Băng Hoàng tiền bối. Bây giờ Thần Phong mở miệng nói hắn có thể đưa Băng Hoàng về, lão gia tử tự nhiên là một vạn lần không tin. Gia gia, con biết bây giờ nói nhiều người cũng sẽ không tin, trong vòng 3 tháng, con nhất định sẽ đưa Băng Hoàng tiền bối về gia tộc. Thần Phong không muốn giải thích nhiều, Điều hắn muốn là thái độ của lão gia tử. Con chỉ hỏi người một câu, nếu có băng hoàng tiền bối ủng hộ, người có nguyện ý làm gia chủ không? Lão gia tử liếc mắt, đáp, nói nhảm, nếu có băng hoàng tiền bối ủng hộ, ta đương nhiên nguyện ý làm gia chủ. Nếu ông không muốn làm gia chủ, trước kia đã không cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tranh giành quyết liệt vị trí này. Thất bại năm đó khiến lão gia tử trong lòng canh cánh mãi. Chỉ là, từ khi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột phá đến cảnh giới đấu vương, lão gia tử đã chấp nhận số phận. Ở thế giới này, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Trước mặt một cường giả đấu vương, dù ông có cống hiến bao nhiêu cho gia tộc, cũng không thể cạnh tranh lại với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bây giờ, cũng chính xác cần một cường giả đấu vương trấn giữ. Vậy là tốt rồi gia gia, người cứ chờ ngày nhậm chức gia chủ mới đi. Có câu nói này của lão gia tử, Thần Phong lập tức yên tâm. Nghe vậy, lão gia tử tức không chịu nổi, cái thằng nhóc này còn được đằng chân lân đằng đầu, nói mãi không hết. Thôi, gia gia, con về trước đây à, chuyện đã nói xong, Thần Phong liền đưa ra ý định rời đi. Đi bây giờ à, không ở nhà thêm mấy ngày sao? Nghe đứa cháu bảo bối muốn đi, lão gia tử lập tức hết giận, mở miệng giữ lại. Không được à, không phải người nói cuộc thi tông môn sắp đến, phải tu luyện cho tốt sao? Thần Phong lắc đầu, khoảng thời gian này quả thật phải chăm chỉ tu luyện. Tranh thủ lúc cuộc thi tông môn còn chưa bắt đầu, hắn chuẩn bị nhất cử đột phá cảnh giới đại đấu sư. Vậy được, tu luyện là quan trọng nhất. Nghe Thần Phong muốn về tu luyện, lão gia tử lập tức không phản đối, tiễn Thần Phong ra khỏi viện. Trở lại Vân Lam Tông, Thần Phong liền bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày trước cuộc thi tông môn. Trong phòng, Thần Phong tay nắm chặt một viên ma hạch tứ giai, điên cuồng vận chuyển thôn nguyên quyết hấp thu năng lượng bên trong. Chẳng biết từ lúc nào, một tinh thể hình thoi màu bạc chỉ lớn bằng ngón tay cái, bỗng nhiên chậm rãi lơ lửng ở trung tâm khí xoáy dưới sự quan sát của tâm thần Thần Phong, yên tĩnh bất động, ánh sáng trên thân nó lúc tỏ lúc mờ, cho thấy sự yếu ớt của vật vừa mới sinh ra này. Tâm thần có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tinh thể hình thoi màu bạc như đang đứng sững giữa tâm bảo. Khoảnh khắc tinh thể này xuất hiện, Thần Phong có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác khoan khoái lan tỏa từ sâu trong linh hồn. Vật nhỏ này chính là thứ mấu chốt nhất để trở thành đại đấu sư, mà các cường giả đại đấu sư thường gọi nó là đấu tinh. Trong mắt nhiều cường giả, chỉ khi sở hữu đấu tinh mới thật sự bước vào điện đường tu luyện đấu khí. Vật nhỏ này là kết tinh của toàn bộ đấu khí trong cơ thể một người, chứa đựng năng lượng khổng lồ đến kinh người. Cảm nhận được đấu tinh ngưng kết, Thần Phong đột nhiên mở mắt, trong con ngươi đen nhánh lóe lên một tia tinh quang. Cuối cùng cũng đột phá đến đại đấu sư, cảm nhận được sức mạnh vô cùng dồi dào trong cơ thể, khóe miệng Thần Phong nở một nụ cười hài lòng. Hắn từ từ siết chặt nắm đấm, ánh bạc dày đặc bao phủ toàn bộ bề mặt, ánh sáng xanh lập lòe, sắc bén hiện rõ. Hai chân hơi dang ra, bàn chân Thần Phong đột nhiên đạp mạnh xuống đất, cơ thể như di hình hoán vị, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sân ngoài. Nhìn một tảng đá xanh cách đó không xa, nắm đấm của Thần Phong mang theo một luồng kình khí mạnh mẽ khiến người ta nín thở, hung hăng đập xuống. Ầm. Một tiếng vang lớn, mảnh đá bay tứ tung. Thần Phong hơi nghiêng đầu, nhìn nắm đấm đã xuyên thẳng qua tảng đá xanh, khẽ cười, từ từ rút tay về, để lại một cái lỗ trống và mấy vết nứt sâu trên tảng đá. Bàn tay hơi cong lại, ngón tay Thần Phong khẽ gập, ánh bạc nhàn nhạt tràn ngập đầu ngón tay. Một lúc sau, ngón tay khẽ búng, kình khí màu bạc như mũi tên rời khỏi ngón tay, bụp một tiếng, bắn ra một hố sâu trên mặt đất. Đấu khí ngoại phóng. Nhìn động tĩnh mình tạo ra, Thần Phong khẽ cười. Đến cấp bậc đại đấu sư, đấu khí cuối cùng cũng có thể rời khỏi cơ thể, không còn bị thân thể ràng buộc. Khi chiến đấu với người khác, càng chiếm được lợi thế lớn. Bên trong Vân Lam Tông, một tòa điểm vũ đài hùng vĩ, tráng lệ sừng sững đứng đó. Phía trước cung điện này là một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Giữa quảng trường có 9 tòa thạch đài khổng lồ, được chế tác từ hắc diệu thạch vô cùng cứng chắc, có thể chống đỡ được cả công kích của cường giả đấu vương. Giờ đây, toàn bộ quảng trường đã chen chúc đông nghịt người, vô số tiếng huyên náo, ồn ào tràn ngập không trung, không khí tại hiện trường vô cùng sôi động. Biết hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi nội môn, gần như toàn bộ đệ tử Vân Lam Tông đều tụ tập tại đây. Một số đệ tử biết mình không đủ thực lực tham gia, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc họ chạy đến xem náo nhiệt. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, họ đã sớm đến chiếm chỗ, chỉ để có thể quan sát thật kỹ sự kiện hiếm có này của Vân Lam Tông. Khi Thần Phong xuất hiện tại quảng trường, hiện trường đã là một biển người. Thần Phong lướt mắt qua quảng trường một lúc, rồi đi thẳng về phía cung điện. Chỉ thấy ngay phía trước cung điện có đặt mười mấy chỗ ngồi, đây là vị trí của các cao tầng Vân Lam Tông. Lúc này, Vân Vận cùng hơn 10 vị trưởng lão Vân Lam Tông đang ngồi ở trên, thần sắc trang nghiêm. Vân Vận ngồi ở ghế chủ vị, nhìn thấy Thần Phong xuất hiện, ánh mắt lập tức hướng về phía hắn. Lão sư. Đi đến trước mặt Vân Vận, Thần Phong cung kính thi lễ. Ừm. Vân Vận nhà nhà gật đầu, rồi như nghĩ đến điều gì, mở miệng nói, Phong Nhi, con qua đây. Nghe vậy, Thần Phong ngoan ngoãn đi đến trước mặt Vân Vận. Chỉ thấy Vân Vận đột nhiên đưa ngọc thủ ra, nắm lấy cánh tay Thần Phong, một luồng đấu khí mạnh mẽ lập tức du tẩu trong cơ thể hắn. Con lại đột phá rồi. Giây sau, Vân Vận biến sắc. Nàng cảm nhận được khí tức của Thần Phong có chút dao động, tựa như vừa đột phá, trong lòng có chút nghi ngờ, liền đưa tay dò xét. Không ngờ rằng, Thần Phong thật sự đã đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Lão sư, chỉ là may mắn thôi à, Thần Phong không ngờ Vân Vận lại đột nhiên ra tay như vậy, bị đánh một đòn bất ngờ, liền có chút lúng túng giải thích. Vân Vận nào có tin, nhìn khuôn mặt non nớt trước mắt của Thần Phong, trong lòng dậy sóng. Mới 15 tuổi, đã đột phá đến cảnh giới đại đấu sư, thiên phú như vậy có thể gọi là kinh khủng. Con lại tu luyện công pháp kia. Vân Vận tâm tình có chút phức tạp. Một mặt, nàng vui mừng vì tu vi của Thần Phong tăng vọt. Mặt khác, lại lo lắng vì hắn tu luyện loại công pháp hoang dâm như vậy. Phong Nhi cứ tiếp tục như thế, thân thể có chịu nổi không? Vân Vận sợ Thần Phong túng dục quá độ, làm hỏng thân thể. Vâng ạ, Thần Phong chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận. Ngoài Long Phượng Quyết, hắn không cách nào giải thích tại sao mình tu luyện nhanh như vậy. Vậy con tu luyện cùng với ai? Vân Vận nhìn chằm chằm Thần Phong, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi. Nha đầu Yên Nhiên kia đang mang thai, tự nhiên không thể tu luyện Long Phượng Quyết. Thần Phong có thể đột phá, vậy chắc chắn là đã tu luyện Long Phượng Quyết cùng với nữ nhân khác. Điều này khiến Vân Vận trong lòng có chút tức giận. Nàng xem Nạp Lan Yên Nhiên như con gái ruột, tự nhiên không thể chịu được việc Thần Phong lén lút sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên mà qua lại với nữ nhân khác. Cái này đối diện với ánh mắt của Vân Vận, Thần Phong cứng họng, không biết nên giải thích thế nào. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, đúng là nói một lời dối, phải dùng vô số lời dối khác để che đậy. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện Long Phượng Quyết cho Vân Vận. Nhìn bộ dạng này của Vân Vận, sau này e rằng phải để mắt đến mình rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thần Phong lộ ra vẻ khổ sở. Tông chủ, Thần Phong đột phá, đây là chuyện tốt, cớ gì phải tức giận như vậy. Nghe cuộc đối thoại của hai người, đại trưởng lão Vân Lăng ngồi bên cạnh không nhịn được mở miệng, cười ha hả nhìn về phía Thần Phong. Thần Phong thiên phú trác tuyệt như vậy, hôm nay chắc chắn đủ sức đoạt được hạng nhất cuộc thi này rồi. Không sai, ai mà không biết nhóc này là thiên tài đệ nhất Vân Lam Tông, có Thần Phong ra tay, hạng nhất lần này chắc chắn không thoát được. Thần Phong là cao đồ của tông chủ, đúng là danh sư xuất cao đồ, sau này thành tựu tất nhiên phi phàm. Mấy vị trưởng lão bên cạnh cũng nhao nhao phụ họa, khen ngợi Thần Phong một trận. Thiên phú của Thần Phong ai cũng thấy rõ, lại được Vân Vận sủng ái, tương lai rất có thể sẽ trở thành tông chủ Vân Lam Tông đời tiếp theo. Các vị ở đây tuy đều là cao tầng của Vân Lam Tông, nhưng trước mặt Thần Phong cũng sẽ không ra vẻ ta đây. Dù sao Thần Phong bây giờ tuy tu vi còn thấp, nhưng đã thể hiện tiềm lực cực lớn, họ tự nhiên không dám đắc tội. Các vị trưởng lão quá khen rồi. Nghe lời tán thưởng của các vị trưởng lão, Thần Phong không kiêu ngạo không tự ti đáp. Lát nữa sẽ xử lý con. Thấy nhiều trưởng lão như vậy ở đây, Vân Vận cũng không tiện hỏi thêm, lườm Thần Phong một cái, rồi không nói gì nữa. Nhìn kìa, đó là Thần Phong sư huynh, Thần Phong sư huynh không hổ là thiên tài đệ nhất Vân Lam Tông, ngay cả tướng mạo cũng tuấn lãng như vậy. Nếu có thể gả cho Thần Phong sư huynh thì tốt biết mấy. Đúng vậy, nếu Thần Phong sư huynh có thể hôn ta một cái, ta nguyện giảm thọ 3 năm. Thần Phong sư huynh nhất định là hạng nhất của cuộc thi lần này. Trên quảng trường, không ít nữ đệ tử Vân Lam Tông nhìn Thần Phong ở phía trên, lộ ra vẻ mê trai. Các ngươi đừng mơ mộng nữa, nghe nói Nạp Lan sư tỷ đang theo đuổi Thần Phong sư huynh đó. Hơn nữa, Thần Phong sư huynh hình như đã đồng ý lời theo đuổi của Nạp Lan sư tỷ rồi, nghe nói Nạp Lan sư tỷ thường xuyên đến chỗ ở của Thần Phong sư huynh nữa cơ. Một nữ đệ tử có vẻ thạo tin mở miệng nói. A. À, nghe tin Thần Phong đã là hoa có chủ, một đám nữ si mê lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Nếu nói Thần Phong là hot boy của Vân Lam Tông, thì Nạp Lan Yên Nhiên không nghi ngờ gì chính là hoa khôi. Có Nạp Lan Yên Nhiên ra tay, tự nhiên không còn phần của các nàng nữa. Hai người trai tài gái sắc, lại là những thiên tài được công nhận của Vân Lam Tông, ở bên nhau cũng là vô cùng xứng đôi. Thần Phong sư huynh tuy là thiên tài, nhưng cuộc thi lần này, huynh ấy muốn đoạt hạng nhất, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không sai, Thần Phong sư huynh tuy thiên phú trác tuyệt, nhưng tuổi còn nhỏ, theo ta thấy, hạng nhất lần này phải là của Mây Đào sư huynh mới đúng. Mây Đào sư huynh là cháu ruột của đại trưởng lão, thiên phú tuy không bằng Thần Phong sư huynh, nhưng cũng là thiên tài hiếm có trong Vân Lam Tông chúng ta, nghe nói huynh ấy gần đây đã đột phá cảnh giới đấu sư rồi đó. Nghe các nữ đệ tử thổi phồng Thần Phong lên tận trời, một số nam đệ tử lập tức có chút không phục, trong không khí tràn ngập mùi ghen tị. Mây Đào sư huynh đã đột phá đấu sư rồi sao? ta nhớ huynh ấy năm nay mới 17 tuổi thôi mà. Thiên phú như vậy quả là hiếm thấy, xem ra hạng nhất lần này hẳn là thuộc về Mây Đào sư huynh rồi. Ngay lúc một đám đệ tử Vân Lam Tông đang thảo luận, một thiếu niên mặc thanh bào màu xanh nhạt cũng xuất hiện ở quảng trường. Nghe tiếng thảo luận của các nam đệ tử khác, khóe miệng thiếu niên này hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Sau đó hắn liếc nhìn về phía các cao tầng Vân Lam Tông, ánh mắt dừng lại ở Thần Phong một lúc, rồi chậm rãi đi về phía đó. Đệ tử ra mắt tông chủ, các vị trưởng lão, tiền bối. Thiếu niên đi thẳng lên đài cao, đầu tiên là hành lễ với Vân Vận và các cao tầng. Sau đó quay lại trước mặt đại trưởng lão gọi, Gia Gia. Đào Nhi, con đến rồi. Nhìn thiếu niên trước mắt, đại trưởng lão trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười hiền lành. Vị thiếu niên này chính là đối tượng thảo luận của không ít nam đệ tử vừa rồi, cháu ruột của đại trưởng lão Vân Lam Tông, Mây Đào. Nghe nói nhóc Mây Đào con đã đột phá đến cảnh giới đấu sư, xem ra hạng nhất cuộc thi lần này sẽ được quyết định giữa con và Thần Phong rồi. Nhìn Mây Đào trước mắt, các vị trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ hòa ái. Họ và đại trưởng lão quen biết, tự nhiên thường xuyên gặp Mây Đào, cũng rất yêu thích thiên phú của hắn. Nhóc này tuy thiên phú cũng được, nhưng so với Thần Phong, vẫn còn kém xa. Nghe mọi người tán dương, đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia tự đắc, rõ ràng đối với thiên phú của cháu mình vẫn khá hài lòng. Nghe lời của đại trưởng lão, thiếu niên Mây Đào trong lòng lập tức có chút không phục, nhìn Thần Phong bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hắn thiên phú phi thường, trước kia còn suýt trở thành chân truyền đệ tử của tông chủ, nhưng lại bị Thần Phong có thiên phú trác tuyệt hơn nửa đường nhảy vào. Ở Vân Lam Tông, hắn chỉ là vật làm nền cho Thần Phong mà thôi. Điều này khiến Mây Đào trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất ấm ức, đối với Thần Phong cũng rất bất mãn. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng nhìn Thần Phong trước mắt, Mây Đào trên mặt lại nở một nụ cười nói, Thần Phong sư đệ, đã lâu không gặp. Thần Phong ra mắt Mây Đào sư huynh. Thần Phong cũng gật đầu ra hiệu, mặt mỉm cười. Thần Phong sư đệ gần đây tu vi tiến triển thế nào? Đối với thiên phú của Thần Phong, Mây Đào vẫn luôn canh cánh trong lòng, lúc này thử dò xét. Cũng tạm tạm thôi à, nghe nói Mây Đào sư huynh đã đột phá cảnh giới đấu sư, sư đệ ở đây xin chúc mừng. Thần Phong nói một cách nhẹ nhàng. Tâm tư của đối phương, hắn làm sao không biết. Trong lòng hắn có chút buồn cười. Chỉ là tu vi đấu sư, so với hắn bây giờ đã kém một đại cảnh giới. Thần Phong căn bản không để Mây Đào vào mắt. Hạng nhất cuộc thi lần này, chỉ có thể thuộc về hắn. Ha ha, may mắn có chút đột phá. Nghe lời Thần Phong, Mây Đào trong lòng có chút tự đắc. Thần Phong sư đệ thiên phú trác tuyệt, lát nữa thi đấu xin hãy thủ hạ lưu tình nhé. Nghe vậy, Thần Phong gật đầu. Ánh mắt thản nhiên nhìn Mây Đào một cái, Vân sư huynh khách khí rồi, mọi người đều là đồng môn, vốn nên như thế. Nói xong, Thần Phong liền đi thẳng về phía mấy tòa lôi đài ở trung tâm quảng trường. Đúng là một tên cuồng vọng. Nhìn bóng lưng Thần Phong, Mây Đào trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Hắn đã biết Thần Phong tháng trước mới đột phá đến cửu tinh đấu giả. Cho dù hắn thiên phú kinh người, bây giờ chắc hẳn vẫn chưa đột phá cảnh giới đấu sư. Vì cuộc thi lần này, Mây Đào có thể nói là đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bị Thần Phong đè nén bấy lâu, lần này hắn quyết định sẽ xả một hơi giận dữ trong cuộc thi tông môn. Mà lúc này, Thần Phong đã tung người nhảy lên, leo lên một tòa lôi đài. Nhìn kìa, sao Thần Phong sư huynh lại lên rồi? Tông chủ còn chưa nói bắt đầu mà. Huynh ấy muốn làm gì? Nhìn Thần Phong xuất hiện trên lôi đài, các đệ tử Vân Lam Tông có mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, bàn tán xôn xao. Các cuộc thi tông môn trước đây đều bắt đầu bằng hình thức bốc thăm. Ai bốc trúng ai thì người đó lên đài. Làm gì có chuyện trực tiếp lên lôi đài như Thần Phong? Chẳng lẽ cuộc thi tông môn lần này đã thay đổi quy tắc sao? Không chỉ các đệ tử dưới đài, ngay cả một đám cao tầng trên đài cao khi thấy hành động của Thần Phong cũng lộ vẻ không hiểu. Lão sư, các vị trưởng lão. Đúng lúc này, Thần Phong trên lôi đài đột nhiên mở miệng. Cuộc thi tông môn lần này, hay là đừng làm trò bốc thăm nữa, phiền phức quá. Nghe lời Thần Phong, Vân Vận nhíu mày, nhìn Thần Phong trên lôi đài, trong lòng có chút bất mãn. Tên nhóc này có phải thể hiện quá cuồng vọng không? Một số vị trưởng lão bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng. Thần Phong tuy thiên phú trác tuyệt, nhưng dù sao cũng chỉ là một đệ tử. Làm việc trương cuồng như vậy, còn định thay đổi quy tắc thi đấu, điều này tự nhiên khiến họ bất mãn. Con muốn thay đổi thế nào? Vân Vận nhìn sâu vào Thần Phong một cái, trầm mặc một lúc, trầm giọng hỏi. Thủ lôi. Đối mặt với ánh mắt dò xét của một đám cao tầng Vân Lam Tông, Thần Phong không kiêu ngạo không tự ti. Ở đây có 9 lôi đài, vị đồng môn nào có tự tin, không ngại đứng ra thủ lôi. Mỗi đồng môn có mặt đều có một lần cơ hội khiêu chiến, và người kiên trì đến cuối cùng, tự nhiên sẽ là 9 người mạnh nhất. Thần Phong lướt mắt qua tất cả các đệ tử Vân Lam Tông. Còn về hạng nhất của cuộc thi, tự nhiên sẽ được quyết định trong số 9 người mạnh nhất đó. Không biết lão sư và các vị trưởng lão thấy quy tắc này thế nào? Thần Phong nói xong, ánh mắt nhìn về phía một đám cao tầng Vân Lam Tông trên đài cao. Các cuộc thi tông môn trước đây đều tiến hành theo hình thức bốc thăm, mỗi lần đều mất khoảng mấy ngày mới có thể hoàn thành. Thần Phong cảm thấy quá lãng phí thời gian. Hạng nhất cuộc thi lần này, hắn đã sớm nắm chắc. Ngay cả người mạnh nhất trong số các đệ tử có mặt là Mây Đào, cũng chỉ có tu vi đấu sư, căn bản không phải đối thủ của hắn. Những người khác tự nhiên càng không cần phải nói. Đối mặt với một đám đối thủ như vậy, hắn tự nhiên không muốn lãng phí mấy ngày. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, không bằng tốc chiến tốc thắng, dành thời gian tiết kiệm được để tu luyện. Phương pháp này có thể nhanh chóng loại bỏ một nhóm người thực lực yếu kém. 9 người cuối cùng trụ lại trên lôi đài, thực lực chắc chắn là tinh anh. Thần Phong chính là định dùng thực lực vô địch, quét ngang tất cả các đệ tử Vân Lam Tông có mặt. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Chỉ có thể hiện ra thực lực vô địch, như vậy sau khi hắn trở thành thiếu tông chủ, mới có thể nắm giữ uy thế tuyệt đối. Đệ tử cảm thấy phương pháp này của Thần Phong sư đệ không tồi. Chưa đợi một đám cao tầng mở miệng, Mây Đào mắt sáng lên, là người đầu tiên đồng ý với quy tắc mà Thần Phong đề xuất. Hắn vốn đang nghĩ cách để tạo tiếng vang lớn trong cuộc thi lần này. Quy tắc mà Thần Phong nói ra, mặc dù tăng thêm độ khó nhất định, nhưng nếu dùng phương pháp này đoạt được danh hiệu đệ nhất, tuyệt đối có thể triệt để nổi danh ở Vân Lam Tông. Các vị trưởng lão thấy thế nào? Vân Vận trầm mặt một lúc, ánh mắt nhìn về phía mười mấy vị trưởng lão bên cạnh. Đại trưởng lão liếc nhìn Mây Đào đang tràn đầy tự tin, trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, lão phu cũng cảm thấy ý kiến của Thần Phong không tồi. Có đại trưởng lão mở miệng, các trưởng lão khác cũng phụ họa theo, phương pháp này rất hay. Thấy các trưởng lão có mặt đều đồng ý, Vân Vận lại nhìn về phía Thần Phong trên lôi đài, trong mắt mơ hồ thoáng qua một nụ cười. Tên nhóc này, còn biết tự tạo thế cho mình. Đối với thực lực của Thần Phong, nàng rõ như lòng bàn tay, cũng biết rõ dụng ý của hắn trong hành động này. Sau cuộc thi lần này, chứng kiến thực lực của Phong Nhi, Phong hắn làm thiếu tông chủ, chắc sẽ không có ai phản đối nữa. Vân Vận lướt mắt qua các trưởng lão xung quanh. Trước đây, nàng đã từng đề xuất với các cao tầng Vân Lam Tông này, muốn phong Thần Phong làm thiếu tông chủ. Nhưng những trưởng lão này luôn lấy cớ Thần Phong tuổi còn quá nhỏ, tu vi chưa đủ để từ chối. Lần này nếu Thần Phong dùng phương thức thủ lôi, quét ngang các đệ tử Vân Lam Tông có mặt, xem họ còn nói gì được nữa. Nếu đã như vậy, vậy cuộc thi lần này, cứ theo quy tắc mà Thần Phong nói tiến hành đi. Cuộc thi lần này thật sự đổi quy tắc rồi. Thần Phong sư huynh lại muốn thủ lôi, có phải là hơi quá cuồng vọng không? Đúng vậy, chẳng lẽ huynh ấy không sợ chúng ta dùng xa luân chiến sao? Nghe tin một đám cao tầng Vân Lam Tông thế mà thật sự đồng ý với đề nghị của Thần Phong, các đệ tử Vân Lam Tông có mặt đều xôn xao. Phải biết, hình thức thủ lôi này có độ khó cao hơn nhiều so với hình thức bốc thăm. Người thủ lôi cần phải chấp nhận thử thách liên tục từ rất nhiều đệ tử Vân Lam Tông, người cuối cùng còn có thể đứng vững trên lôi đài mới được xem là người chiến thắng. Thần Phong đưa ra quy tắc như vậy, hơn nữa còn là người đầu tiên đứng trên lôi đài. Điều này rõ ràng là chuẩn bị chấp nhận thử thách của tất cả mọi người. Hành động như vậy, nếu không phải là có sự tự tin cực lớn vào thực lực của mình, thì chính là quá ngu ngốc. Chẳng lẽ Thần Phong sư huynh cũng giống Mây Đào sư huynh, đã đột phá đến cảnh giới đấu sư? Có khả năng này, nếu không, sao huynh ấy dám làm như vậy? Không phải chứ, Thần Phong sư đệ mới 15 tuổi, làm sao có thể đột phá đến cảnh giới đấu sư? Cho dù có đột phá đến cảnh giới đấu sư, cũng không thể nào chịu được thử thách liên tục của nhiều người như vậy chứ. Nhìn Thần Phong trên lôi đài, các đệ tử Vân Lam Tông dưới đài xì xào bàn tán, đều cảm thấy Thần Phong quá mức cuồng vọng. Tốt, nếu mọi người đều đồng ý với quy tắc này, vậy thì không lãng phí thời gian nữa. Đúng lúc này, Vân Vận đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lướt qua các đệ tử Vân Lam Tông dưới đài, cuối cùng nhìn Thần Phong đang đầy tự tin, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nụ cười, mở miệng nói. Sau khi Thần Phong đột phá cảnh giới đại đấu sư, Vân Vận đã biết, cuộc thi lần này, đã định sẵn là show diễn cá nhân của hắn. Không một đệ tử Vân Lam Tông nào có mặt ở đây có thể gây ra uy hiếp cho hắn. Cũng chính vì vậy, nàng mới trực tiếp đồng ý với quy tắc mà Thần Phong đề nghị. Lần thi đấu này qua đi, sau khi chứng kiến thực lực của Phong Nhi, Phong hắn làm thiếu tông chủ, chắc sẽ không ai phản đối nữa. Vân Vận ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía trưởng lão. Trước đây, nàng đã từng đưa ra đề nghị với các cao tầng Vân Lam Tông này, muốn phong Thần Phong làm thiếu tông chủ. Nhưng những trưởng lão này lúc nào cũng lấy cớ Thần Phong còn nhỏ, tu vi chưa đủ để từ chối. Lần này nếu Thần Phong dùng phương thức thủ lôi, quét ngang các đệ tử Vân Lam Tông, xem bọn họ còn nói được gì. Các vị đồng môn, cứ đến mà chiến. Ngay khi Vân Vận vừa dứt lời, Mây Đào đã không thể chờ đợi được nữa mà đi về phía trung tâm quảng trường, sau đó tung người nhảy lên lôi đài, lớn tiếng nói với các đệ tử Vân Lam Tông dưới đài. Mây Đào mặt mày đầy tự tin, hắn nghĩ, ngay cả Thần Phong cũng dám trực tiếp lên đài, nếu hắn không lên, chẳng phải là yếu đi khí thế sao? Thế là, hắn vừa lên đài liền khiêu chiến, thu hút mọi ánh mắt về phía mình. Mây Đào sư huynh thật tự tin. Khí thế thật mạnh, lại dám trực tiếp khiêu chiến, chẳng lẽ huynh ấy không sợ xa luân chiến sao? Dù đã đột phá cảnh giới đấu sư, nhưng thế này cũng quá cuồng vọng rồi. Nhìn Mây Đào trên đài, hiện trường lập tức lại một lần nữa xôn xao. Thằng nhóc này quả nhiên là cuồng vọng. Trên đài cao, nhìn thấy biểu hiện của cháu mình, đại trưởng lão không nhịn được mắng một câu. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy một nụ cười trong mắt ông. Rõ ràng, ông rất hài lòng với phong thái hơn người mà Mây Đào thể hiện. Dù sao, không có thực lực mới gọi là cuồng vọng. Còn Mây Đào có thực lực, vậy chỉ có thể nói là tự tin. Mây Đào sư huynh, ta đến đấu với huynh một trận. Sau một hồi ồn ào, các đệ tử Vân Lam Tông nhìn nhau, sau đó một thiếu niên nhảy lên, đáp xuống lôi đài. Thì ra là Lý Vân sư đệ. Nhìn thiếu niên nhảy lên lôi đài, Mây Đào trên mặt lộ ra một nụ cười, trong mắt lại thoáng qua một tia khinh thường. Lý Vân này ở Vân Lam Tông cũng có chút danh tiếng, mới 17 tuổi đã đột phá đến bát tinh đấu giả. Cũng được xem là một tiểu thiên tài trong số các đệ tử nội môn của Vân Lam Tông. Chỉ là bát tinh đấu giả, đối với Mây Đào có thực lực đấu sư, tự nhiên sẽ không để vào mắt. Mây Đào sư huynh, xin hãy thủ hạ lưu tình. Lý Vân nói một câu, cũng không nhiều lời, thi triển đấu kỹ, liền công kích về phía Mây Đào. Dễ nói, tất cả đều là đồng môn. Mây Đào ung dung ứng phó, thấy Lý Vân tấn công mình, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, đấu khí bùng nổ, lập tức đánh ra một chưởng cực mạnh. Xích Diễm chưởng. Lòng bàn tay Mây Đào hiện lên ánh sáng đỏ rực, ngưng kết thành một chưởng ấn cực lớn, trong nháy mắt đã va chạm với Lý Vân. Phanh. Mây Đào là cháu của đại trưởng lão, công pháp và đấu kỹ tu luyện đều đã đạt đến huyền giai, uy lực tự nhiên phi thường. Chỉ một chiêu, hắn đã đánh bay thiếu niên tên Lý Vân này. Lý Vân sư đệ, đa tạ. Một chưởng đánh bại Lý Vân, Mây Đào trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng bề ngoài lại tỏ ra khiêm tốn, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ cao thủ. Mây Đào sư huynh thật lợi hại, vậy mà một chiêu đã đánh bại Lý Vân. Dù sao cũng là cảnh giới đấu sư, không phải những đấu giả như chúng ta có thể đối kháng. Theo ta thấy, chúng ta vẫn nên khiêu chiến Thần Phong sư huynh đi. Huynh ấy tuy thiên phú tuyệt luân, nhưng dù sao còn trẻ, chắc là chưa đột phá đến cảnh giới đấu sư. Nhìn thấy thực lực mà Mây Đào thể hiện, một đám đệ tử Vân Lam Tông dưới đài lập tức bàn tán, không dám lên đài khiêu chiến nữa, ngược lại lại nhìn về phía Thần Phong trên đài. Còn những lôi đài khác, vì thực lực của những người khác không đủ, căn bản không có ai dám lên thủ lôi. Bây giờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Mây Đào và Thần Phong. Nghe mọi người bàn tán, khóe miệng Mây Đào nở một nụ cười. Hắn vừa rồi là cố ý thể hiện thực lực cường đại, để mọi người trong lòng có chút kiêng dè. Như vậy, một số người sẽ biết khó mà lui, tạm thời sẽ không chọn đến khiêu chiến mình, tránh gặp xa luân chiến. Và ngay khi những người khác muốn khiêu chiến Thần Phong, đã thấy hắn tung người một cái, vậy mà lại đáp xuống lôi đài của Mây Đào. Mây Đào sư huynh, xin chỉ giáo. Thần Phong nhìn Mây Đào trước mắt, trên mặt nở một nụ cười. Mục đích của hắn cũng giống như đối phương. Chỉ cần thể hiện ra thực lực cường đại, tự nhiên sẽ không có ai không biết tự lượng sức mình mà đến khiêu chiến. Thần Phong sư đệ, ngươi muốn đấu với ta. Nhìn Thần Phong đáp xuống lôi đài của mình, Mây Đào sững sờ. Hắn không ngờ Thần Phong lại chơi trò này. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Đối phương đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể đánh bại mình sao? Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Thần Phong bây giờ lại dùng cơ hội duy nhất này lên người mình. Điều này khiến Mây Đào sắc mặt có chút khó coi. Đây không phải là rõ ràng cảm thấy có thể chắc thắng mình sao? Sao vậy? Mây Đào sư huynh, ta không thể khiêu chiến huynh sao? Thần Phong thần sắc thản nhiên, trong mắt lóe lên một nụ cười. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là lấy Mây Đào ra để lập uy. Giải quyết Mây Đào, vị cường giả đấu sư này xong, những tông tép khác cũng sẽ không biết tự lượng sức mình mà đến khiêu chiến hắn. Dù gió sớm sư đệ đã tự tin như vậy, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Dứt lời, đấu khí nhàn nhạt chậm rãi hiện lên quanh thân, Mây Đào nắm chặt nắm đấm, phát ra những tiếng răng rắc. Mặc dù hắn rất tự tin vào thực lực của mình, tin chắc có thể thắng được gió sớm, nhưng đối phương dù sao cũng là đệ nhất thiên tài của Vân Lam Tông, thực lực không thể xem thường. Giờ phút này đối mặt với gió sớm, hắn vẫn không dám lơ là, quyết định dốc toàn lực ứng phó. Nhìn Mây Đào đã chuẩn bị chiến đấu đầy đủ, gió sớm lại chỉ tùy tiện nhún vai, tỏ vẻ không mấy bận tâm. chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, hắn nhìn Mây Đào đang hừng hực chiến ý trước mặt mà trong lòng chẳng hề dấy lên chút hứng thú chiến đấu nào. Tên nhóc này, thật đúng là ngông cuồng. Thấy thái độ nghênh chiến của Gió Sớm, Mây Đào lập tức khó chịu trong lòng, càng hạ quyết tâm lát nữa phải dạy dỗ cho đối phương một bài học. Gió Sớm sư đệ, cẩn thận. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, rồi đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, thân hình tựa như một con linh hồ lao vụt về phía Gió Sớm. Là cháu trai của đại trưởng lão, hắn đương nhiên không thiếu đấu kỹ. Cùng lúc đó, đấu khí trong lòng bàn tay hắn dâng trào, tạo thành một chưởng ấn khổng lồ, uy hiếp ập tới. Nhìn Mây Đào mang theo đấu khí hung mãnh lao đến, Gió Sớm thần sắc vẫn bình thản. Đợi đối phương đến gần, đấu khí màu bạc mênh mông tuôn ra, từng tia lôi quang lấp lóe trong lòng bàn tay hắn. Bôn lôi chưởng. Theo một tiếng quát khẽ, kình khí hung mãnh cùng lôi quang lóe lên đột nhiên từ lòng bàn tay hắn phun ra, đập mạnh vào người Mây Đào đang lao tới. Bốp. Một tiếng động trầm đục vang lên, sắc mặt Mây Đào cứng đờ. Một luồng sức mạnh khổng lồ bao trùm toàn thân, đánh hắn bay ngược ra ngoài, văng thẳng khỏi lôi đài, thê thảm như một con chó chết, lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Đào Nhi. Trên đài cao, đại trưởng lão vẫn luôn dõi theo bên này thấy cảnh đó không khỏi đứng bật dậy, sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão không cần lo lắng, Gió Sớm ra tay có chừng mực. Vân Vận bên cạnh thần sắc thản nhiên, nhưng trong đôi mắt đẹp lại thoáng qua một nụ cười. Tên nhóc thối này, hành sự ngày càng chững chạc. Mà các đệ tử Vân Lam Tông dưới lôi đài lúc này cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Mây Đào sư huynh đã thua trong tay Gió Sớm sư huynh ư? Chuyện này nhìn Mây Đào bị đánh bay khỏi lôi đài như một con chó chết, tất cả đệ tử Vân Lam Tông có mặt đều mang vẻ mặt kinh hãi tột độ. Đây chuyện gì thế này? Mây Đào sư huynh không phải đã ở cảnh giới đấu sư sao? Lẽ nào Gió Sớm sư huynh cũng đột phá đấu sư rồi? Coi như Gió Sớm đột phá đến đấu sư, cũng không thể một chiêu đánh bại Mây Đào sư huynh được. Trừ phi hắn sau khi hoàn hồn, cả hiện trường lập tức trở nên náo động, bàn tán xôn xao về Gió Sớm trên đài. Đúng lúc này, Mây Đào bị Gió Sớm đánh văng xuống đài cũng nhanh chóng bò dậy từ mặt đất. Gương mặt hắn giờ đây cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Uy lực một chưởng vừa rồi của Gió Sớm khiến hắn khiếp sợ. Thực lực của người này Mây Đào sờ lên lồng ngực mình, rồi lập tức sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng chịu một chưởng này của Gió Sớm, mình đã trọng thương. Nào ngờ bây giờ lại kinh ngạc phát hiện toàn thân không hề có một chút thương tích nào. Chuyện này đột nhiên, hắn dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Gió Sớm trên lôi đài. Chẳng lẽ tên này đã nương tay? Nghĩ đến đây, Mây Đào trong lòng chấn động mạnh. Có thể làm được đến mức này, chứng tỏ thực lực của Gió Sớm đã vượt xa hắn. Ra tay toàn lực thì đơn giản, nhưng muốn khống chế lực đạo tinh tế đến mức vừa đánh bay kẻ địch ra ngoài lại không làm đối phương bị thương thì cực kỳ khó. Mây Đào càng nghĩ càng kinh hãi trong lòng. Thực lực của vị Gió Sớm sư đệ này, rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi? Trên lôi đài, Gió Sớm đối diện với ánh mắt kinh hãi của Mây Đào, mặt vẫn điềm nhiên như không. Mây Đào sư huynh, đa tạ. Nghe vậy, Mây Đào ngẩn người, nhìn Gió Sớm thật sâu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, tự giảo mình không biết lượng sức. Đa tạ Gió Sớm sư đệ đã nương tay. Sau khi chứng kiến thực lực kinh khủng của Gió Sớm, trong lòng hắn không còn chút tâm tư tranh đua nào nữa, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tông chủ, Gió Sớm hắn thực lực của hắn. Trên đài cao, đại trưởng lão thấy Mây Đào bình an vô sự, trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn, không thể tin được nhìn về phía Vân Vận. Tên nhóc này coi như không phụ lòng mong đợi, gần đây vừa đột phá đến đại đấu sư. Vân Vận thần sắc bình tĩnh, dường như việc Gió Sớm đột phá đến đại đấu sư chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Chỉ là, đôi môi đỏ hơi cong lên đã bán đứng suy nghĩ trong lòng nàng. Cái gì? Nghe câu nói bình thản từ miệng Vân Vận, đại trưởng lão lại lộ vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi nhìn Vân Vận, rồi lại nhìn Gió Sớm phong thái hơn người trên lôi đài. Một lúc sau, ông mới miễn cưỡng hoàn hồn, miệng lẩm bẩm, 15 tuổi đã là đại đấu sư, 15 tuổi chuyện này sao có thể chứ? Nghe lời của Vân Vận, vẻ mặt các trưởng lão khác cũng như gặp phải ma, không thể tin nổi nhìn Gió Sớm trên đài. 15 tuổi đã là đại đấu sư. Sao có thể? Thiên phú như vậy, thật sự quá đáng sợ. Vân Lam Tông từ khi khai tông đến nay, chưa từng xuất hiện một thiên tài như vậy. Nhất thời, các vị trưởng lão đều bị chấn động đến mức không nói nên lời, ngây người nhìn Gió Sớm trên đài, hồi lâu không nói. Chúc mừng tông chủ đã dạy dỗ được một cao đồ như vậy, Vân Lam Tông ta sắp đại hưng rồi. Đám người sau khi trấn tĩnh lại, ai nấy đều nở nụ cười, rối rít chúc mừng Vân Vận. Đúng vậy, chúc mừng tông chủ biết được thiên phú của Gió Sớm kinh khủng đến thế, các cao tầng Vân Lam Tông có mặt đều kết luận rằng người này sau này ắt sẽ có thành tựu lớn. Trong lòng họ đã nảy sinh ý định lấy lòng, lập tức từng người một lên tiếng nịnh nọt Vân Vận. Nghe đám trưởng lão tân bốc, khóe miệng Vân Vận hơi nhếch lên, trong đôi mắt đẹp thoáng qua ý cười, môi đỏ khẽ mở. Sau đại hội lần này, ta đã quyết định sắc phong gió sớm làm thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, không biết các vị trưởng lão thấy thế nào. Lần này, các người cuối cùng cũng không có lý do gì để cản trở gió sớm trở thành thiếu tông chủ nữa rồi chứ. Vân Vận đưa mắt lướt qua một lượt các cao tầng Vân Lam Tông, chờ đợi câu trả lời của họ. Nghe vậy, đại trưởng lão và những người khác nhìn nhau, im lặng một lúc, cuối cùng đồng thanh nói, tông chủ anh minh. Gió sớm trở thành thiếu tông chủ, nhất định sẽ dẫn dắt Vân Lam Tông đại hưng. Đúng vậy, lần này, không một ai phản đối, tất cả đều nhất trí tán thành. Bọn họ không ngốc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thành tựu sau này của gió sớm sẽ phi thường, việc trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Lam Tông đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu bây giờ lên tiếng phản đối, chẳng phải là đắc tội với gió sớm sao? Các cao tầng Vân Lam Tông có mặt đều không ngốc, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Vân Vận càng rạng rỡ, nàng thản nhiên nói, ta tin gió sớm sẽ không để chúng ta thất vọng. Không ngờ thực lực của gió sớm sư huynh lại kinh khủng đến thế. Đến cả Mây Đào sư huynh với thực lực đấu sư cũng bị huynh ấy một chiêu đánh bại. Thực lực của gió sớm sư huynh e rằng không chỉ đơn giản là vừa mới đột phá cảnh giới đấu sư đâu. Dưới lôi đài, các đệ tử Vân Lam Tông nhìn hắn, bàn tán xôn xao, nhưng không một ai dám tiến lên khiêu chiến. Rõ ràng, mục đích của gió sớm đã đạt được. Kể từ khi hắn một chưởng đánh bại Mây Đào, người có thực lực đấu sư, thì không còn ai lên đài thách đấu với hắn nữa. Dù sao, mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến. Còn về việc xa luân chiến, ai lại muốn lãng phí cơ hội duy nhất vào một trận đấu chắc chắn sẽ thua. Sau khi bị đánh bại, Mây Đào dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn cũng không vội vã lên chiếm đài, mà ngồi xuống tại chỗ, hồi phục đấu khí đã tiêu hao trong cơ thể. Trên mấy lôi đài khác, cũng lần lượt có những người tự cho rằng mình có thực lực nhảy lên. Nhưng rõ ràng bọn họ đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Họ không có được sức uy hiếp như gió sớm và Mây Đào. Một khi đã lên lôi đài, họ liền bị không ít đệ tử khiêu chiến. Chưa được mấy vòng, họ đã không chống đỡ nổi, bị đánh văng khỏi lôi đài. Sau khi Mây Đào hồi phục, hắn liền chiếm lấy một lôi đài. Với thực lực cảnh giới đấu sư của mình, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó với xa luân chiến, cuối cùng thành công giữ được lôi đài. Cứ như vậy, trong đại hội lần này, gió sớm chỉ đánh bại một đối thủ đã giành được vị trí thứ nhất. Có thể nói là nhẹ nhàng đoạt được. Gió sớm, biểu hiện rất tốt. Sau khi đại hội kết thúc, Vân Vận nhìn gió sớm trước mặt, trên môi nở một nụ cười, trong lòng vô cùng hài lòng. 15 tuổi đã có tu vi đại đấu sư, trong toàn bộ Gia Mã đế quốc này, cũng chỉ có đệ tử của Vân Vận nàng mới có thể làm được. Long Phượng Quyết tuy có phần tà dị, nhưng dù sao cũng là công pháp thiên giai, gió sớm chỉ cần tiết chế một chút, sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến việc gió sớm có thể tăng tu vi đột ngột như vậy là nhờ vào Long Phượng Quyết, Vân Vận cũng dần buông xuống sự đề phòng trong lòng. Chỉ là, nàng vẫn có chút lo lắng thân thể gió sớm sẽ không chịu nổi. Theo nàng thấy, gió sớm tuổi còn quá nhỏ, nếu cứ không tiết chế mà liều lĩnh tăng cao tu vi, e rằng sẽ làm tổn hại đến căn cơ của bản thân. Xem ra phải đến chỗ Cổ Hà trưởng lão một chuyến, xem có loại đan dược nào có thể bồi bổ thân thể cho gió sớm không. Vân Vận thầm nghĩ. Cũng là do lão sư dạy dỗ có phương pháp. Nghe được lời khen của Vân Vận, gió sớm trong lòng cũng có chút vui vẻ. Xem ra biểu hiện vừa rồi của mình đã khiến lão sư rất hài lòng. Không ngờ tên nhóc nhà ngươi lại giấu sâu như vậy, không một tiếng động mà đã đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Đại trưởng lão đi tới, khuôn mặt tươi cười, trước mặt gió sớm không có một chút giá đỡ nào. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Vân Lam Tông chúng ta, tuổi còn trẻ như vậy đã đột phá đến đại đấu sư. Theo ta thấy, không cần mấy năm nữa, tên nhóc nhà ngươi sẽ đuổi kịp mấy lão già chúng ta rồi. Việc gió sớm vừa rồi nương tay với Mây Đào đã khiến đại trưởng lão có hảo cảm sâu sắc với hắn. Đúng vậy, tông chủ thật sự đã thu được một đồ đệ tốt. Các trưởng lão khác cũng nhiệt tình vây quanh, không ngớt lời tán dương gió sớm. Các vị trưởng lão quá khen rồi. Đối mặt với lời tán dương của các vị trưởng lão, gió sớm tỏ ra rất khiêm tốn. Tương lai hắn trở thành tông chủ Vân Lam Tông, còn phải dựa vào mấy lão gia hỏa này rất nhiều, mối quan hệ này không thể làm hỏng được. Gió sớm, đây là phần thưởng cho vị trí thứ nhất trong đại hội lần này. Vân Vận từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục và một bình ngọc đưa cho gió sớm. Tông môn đại hội, người có thành tích xuất sắc, tự nhiên sẽ có phần thưởng. Gió sớm là người đứng đầu, phần thưởng này đương nhiên rất phong phú. Một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp và một bình đan dược tứ phẩm. Có điều, sau khi có được nạp giới của Tiêu Huân Nhi và Lăng Ảnh, gió sớm đã không còn coi trọng những phần thưởng này nữa. Đa tạ lão sư. Gió sớm cung kính nhận lấy phần thưởng, thần sắc bình thản. Trong lòng hắn có chút bất mãn. Lão sư rõ ràng đã hứa, chỉ cần hắn giành được vị trí thứ nhất, sẽ đồng ý với hắn một yêu cầu. Nhưng bây giờ lại không hề nhắc tới. Hắn thật sự rất muốn khuyên lão sư lần nữa, Thiên Phượng Thiên kia thật sự rất tốt. Hay là thử một lần xem sao? Biết đâu có thể đột phá được bình cảnh tam tinh đấu hoàng thì sao? Suy nghĩ trong lòng gió sớm, Vân Vận tự nhiên không biết. Nhìn đứa đồ đệ bảo bối hôm nay đã tỏa sáng rực rỡ, dũng mãnh đoạt được ngôi vị quán quân, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ, bao nhiêu bất mãn với gió sớm trong thời gian qua cũng tan biến trong nháy mắt. Tên nhóc thối gió sớm này, cuối cùng vẫn không làm mình thất vọng. Nghĩ đến quyết định đã sớm có trong lòng, vẻ mặt Vân Vận dần trở nên nghiêm túc. Gió sớm, ngươi lại đây. Trong tay Vân Vận đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài màu xanh, nàng nói với gió sớm. Nhìn tấm lệnh bài màu xanh trong tay Vân Vận, sắc mặt các vị trưởng lão biến đổi, nhưng không nói thêm gì. Mặc dù gió sớm bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng đã có tu vi đại đấu sư. Thiên phú kinh khủng như vậy đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt về tuổi tác của gió sớm, hắn đã có đủ tư cách trở thành thiếu tông chủ. Gió sớm nhìn lệnh bài trên tay Vân Vận, trong lòng cũng khẽ động, ánh mắt lóe lên vẻ kích động, vội vàng tiến lên. Gió sớm, ngươi bái ta làm thầy đã được 5 năm. Mấy năm nay, ngươi đã thể hiện thiên phú phi phàm, tu luyện khắc khổ, phẩm tính ưu tú, có thể gánh vác trọng trách lớn. Vân Vận nhớ lại tình thầy trò bao năm qua, trong lòng cũng có chút xúc động. Đứa trẻ ngây ngô năm nào, giờ đây cũng sắp trưởng thành, còn sở hữu tu vi đại đấu sư. Nhìn gió sớm trước mắt, Vân Vận trong lòng cũng có chút kiêu ngạo. Đệ tử của Vân Vận nàng, không hề thua kém ai. Có tư chất của một đấu tông. Hôm nay, vi sư sắc phong ngươi làm thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Mong ngươi có thể giữ vững bản tâm, đưa Vân Lam Tông phát dương quang đại. Vân Vận nhìn gió sớm trước mắt, thần sắc trang nghiêm. Nói rồi, nàng đưa tấm lệnh bài màu xanh trong tay cho gió sớm. Tạ ơn lão sư. Gió sớm trong lòng chấn động, cung kính nhận lấy lệnh bài màu xanh từ tay Vân Vận. Kể từ hôm nay, gió sớm chính là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông ta. Gặp thiếu tông chủ như gặp bổn tông chủ. Khi bổn tông chủ không có ở Vân Lam Tông, thiếu tông chủ có thể thay ta chấp trưởng tông môn. Vân Vận đưa mắt lướt qua tất cả các đệ tử Vân Lam Tông và các cao tầng có mặt, giọng nói uy nghiêm. Gió sớm sư huynh lại được sắc phong làm thiếu tông chủ. Huynh ấy còn trẻ như vậy, tông chủ đại nhân sao lại vội vàng sắc phong thế? Gió sớm năm nay mới 15 tuổi, trời à, thiếu tông chủ 15 tuổi, đây thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử Vân Lam Tông kể từ khi khai tông. Nghe lời của Vân Vận, các đệ tử Vân Lam Tông có mặt đều kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Ra mắt thiếu tông chủ. Trên đài cao, các vị trưởng lão nhìn nhau, rồi đồng loạt thực hiện một động tác giống nhau, cúi người chắp tay với gió sớm. Ra mắt thiếu tông chủ. Thấy tất cả các cao tầng đều hành lễ, các đệ tử Vân Lam Tông có mặt tự nhiên không dám thất lễ, cũng đồng thanh hô lớn, cúi mình hành lễ. Bây giờ, ta mới thật sự là người có thực quyền trong tay. Nghe tiếng hô của mọi người, gió sớm nhìn lệnh bài trong tay mình, trong lòng mừng như điên. Nạp Lan Phủ. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, một người đàn ông trung niên với sắc mặt hơi âm trầm đang bưng chén trà, bàn tay đặt trên bàn không ngừng gõ nhẹ xuống mặt bàn một cách bực bội. Nạp Lan Túc bây giờ đang rất phiền lòng, vì hắn vừa về nhà đã bị phụ thân Nạp Lan Kiệt dùng gậy đánh cho một trận, mắng hắn không biết dạy dỗ con gái. Hắn không ngờ, hắn chỉ mới dẫn quân đi đồn trú ở phía Tây Đế quốc một năm, mà đứa con gái gan to bằng trời của hắn đã dám tự mình đi hủy hôn sự do lão gia tử năm xưa đích thân định đoạt. Trong gia tộc, ai mà không biết Nạp Lan Kiệt cực kỳ coi trọng thể diện, mà hành động này của Nạp Lan Yên Nhiên không khác nào để người khác đàm tiếu rằng Nạp Lan gia thấy Tiêu gia suy yếu liền khinh thường, bội tín vong nghĩa. Nghe được tin này, Nạp Lan Kiệt ngày nào cũng nổi trận lôi đình ở nhà. Nếu ông sớm biết tin này, tuyệt đối sẽ không để cháu gái mình đi từ hôn. Đối với hôn sự giữa Nạp Lan gia và Tiêu gia, nói thật, Nạp Lan Túc cũng không mấy tán thành. Dù sao Tiêu Viêm trước đây gần như là một từ đồng nghĩa với phế vật. Bảo hắn gả đứa con gái vừa có dung mạo vừa có thiên phú tu luyện bậc nhất cho một tên phế vật, trong lòng Nạp Lan Túc thật sự trăm lần không muốn. Nhưng vì lão gia tử kiên quyết, và cũng vì danh dự của Nạp Lan gia, hắn không thể không thực hiện hôn ước này. Phụ thân, người về lúc nào vậy, sao không báo cho Yên Nhi một tiếng? Ngay lúc Nạp Lan Túc đang nổi giận trong lòng, một giọng nói trong trẻo của một cô gái chợt vang lên trong đại sảnh. Một bóng hình xinh đẹp trong bộ váy màu xanh nhạt từ sau rèm cửa chậm rãi bước ra, mỉm cười ngọt ngào với Nạp Lan Túc. Hừ, trong mắt con còn có người cha này sao? Ta còn tưởng con trở thành đệ tử của Vân Vận rồi thì không còn biết Nạp Lan gia là gì nữa đấy. Nhìn đứa con gái ngày càng xinh đẹp, ngọn lửa giận trong lòng Nạp Lan Túc dịu đi một chút, hắn hừ lạnh nói. Nhìn sắc mặt không tốt của Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay với thị nữ bên cạnh, ra hiệu cho nàng lui ra. Phụ thân, hơn một năm không gặp, người vừa về đã trách mắng Yên Nhi, lát nữa con nhất định sẽ mách mẫu thân. đợi thị nữ lui ra, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức nhăn chiếc mũi xinh, ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan Túc, nũng nịu nói. Tại sao ta phải vội vã trở về, trong lòng con không rõ sao? Nghe vậy, Nạp Lan Túc nhếch miệng, ta nói cho con biết, ông nội con nói muốn đánh gãy chân con đấy. Nhếch miệng, Nạp Lan Yên Nhiên biết rõ ý trong lời nói của Nạp Lan Túc. Con hẳn phải biết mục đích ta đến đây chứ. Nạp Lan Túc hằng học uống một ngụm trà, mặt âm trầm nói. Là vì chuyện con hủy hôn đúng không ạ? Ngón tay mân mê một lọn tóc xanh, Nạp Lan Yên Nhiên thản nhiên nói. Nhìn bộ dạng bình tĩnh này của Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Túc tức đến phát cười, bàn tay vỗ mạnh lên bàn, giận dữ nói, hôn sự là do ông nội con năm xưa tự mình đồng ý, là ai cho phép con đi hủy bỏ? Đó là hôn sự của con không muốn phải gả cho người đó theo ý của mọi người. Chuyện của con sẽ tự mình quyết định. Con không cần biết là ai đã đồng ý, con chỉ biết rằng, nếu làm theo ước định, người phải gả đi là con, không phải ông nội. Nhắc đến chuyện này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng lộ vẻ không vui. Với tính cách có phần độc lập, nàng rất ghét việc đại sự của mình bị người khác sắp đặt, cho dù người đó là trưởng bối của nàng. Con đừng tưởng ta không biết, chẳng qua là con cho rằng Tiêu Viêm trước đây là một tên phế vật, không xứng với con, đúng không? Nạp Lan tức giận dữ nói. Phụ thân, dù Tiêu Viêm là thiên tài hay phế vật, con đều không thích, cũng sẽ không gả cho hắn. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, mím môi đỏ, thản nhiên nói. Trong lòng nàng chỉ có sư huynh gió sớm của nàng, đời này kiếp này sẽ không thích bất kỳ ai khác. Tại sao? Đây là hôn ước do chính ông nội con định đoạt. Nạp Lan Túc tức giận nói. Thì đã sao chứ, con đã có người trong lòng rồi, đời này không phải huynh ấy thì con không gả. Nạp Lan Yên Nhiên kiên quyết nói. Là ai? Con là người đã có hôn ước, sao có thể thích người đàn ông khác? Nạp Lan Túc cau mày nói. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, là sư huynh của con. Con thích huynh ấy cũng thích con. Còn về tên Tiêu Viêm kia, ai thích thì người đó gả đi, con chết cũng không gả cho hắn. Nạp Lan Yên Nhiên chau mày. Sư huynh của con nói là tên nhóc của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nạp Lan Túc nghe vậy sững sờ, hỏi. Đúng vậy. Nhắc đến gió sớm, Nạp Lan Yên Nhiên nở một nụ cười, kiêu hãnh gật đầu. Tên nhóc đó cũng không tệ đối với gió sớm, Nạp Lan Túc rõ ràng cũng đã nghe qua, sắc mặt hòa hoãn đi không ít. Trong lòng hắn, cũng muốn con gái mình gả cho một thiên tài như gió sớm, chứ không phải một tên phế vật. Nhưng nghĩ đến thái độ của lão gia tử nhà mình, hắn lại không khỏi đau đầu. Thôi thôi, chỉ cần con có cách qua được ải của lão gia tử, chuyện này ta sẽ không quan tâm nữa. Cuối cùng, Nạp Lan Túc có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút đau đầu, từ nhỏ đến lớn, nàng sợ nhất là ông nội của mình. Phụ thân, con đã nhờ sư huynh mời của Hà trưởng lão ra tay, có lẽ có thể giải được lạc độc trong người ông nội. Nạp Lan Yên Nhiên nói với Nạp Lan Túc. Con nói thật sao? Nghe vậy, Nạp Lan Túc vui mừng không xiết. Chất độc trên người lão gia tử luôn là vấn đề nan giải lớn nhất của Nạp Lan gia. Bao năm qua, bọn họ đã thử đủ mọi cách, ngay cả hội trưởng luyện dược sư công hội cũng đã mời qua, nhưng ngay cả vị hội trưởng ấy cũng đành bó tay trước lạc độc trong người lão gia tử. Đương nhiên là thật. Lão sư từng nói với con, sau đại hội lần này, có lẽ sẽ lập sư huynh làm thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Với vị thế của sư huynh, chắc hẳn có thể mời được Cổ Hà trưởng lão đến. Nghĩ đến lời hứa của gió sớm hôm đó, Nạp Lan Yên Nhiên nở một nụ cười, hất chiếc cằm trắng như tuyết, trên gương mặt mang theo một nét kiêu hãnh bẩm sinh. Thiếu tông chủ của Vân Lam Tông sau nghe lời của Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Túc trong lòng càng thêm hài lòng về gió sớm. Địa vị của Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc, hắn tự nhiên biết rõ. Nếu có một vị tông chủ Vân Lam Tông làm con rể, sau này Nạp Lan gia ở Gia Mã Đế Quốc có thể đi ngang, ai dám đắc tội với họ chứ? So ra, tên phế vật Tiêu Viêm kia, quả thật không thể nào so sánh với gió sớm. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Túc không khỏi mỉm cười nói, Yên Nhi, nếu tên nhóc gió sớm đó thật sự có thể chữa khỏi cho lão gia tử, thì bên phía lão gia tử chắc sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Có Cổ Hà trưởng lão ra tay, chắc là đủ để giải độc trên người ông nội rồi. Nạp Lan Yên Nhiên rất tin tưởng vào danh tiếng của Đan Vương Cổ Hà, dù sao đối phương cũng là một lục phẩm luyện dược sư đường đường. Hy vọng là vậy. Danh tiếng của Đan Vương Cổ Hà, Nạp Lan Túc tự nhiên cũng biết, nghe vậy liền gật đầu. Ra mắt thiếu tông chủ. Chào thiếu tông chủ. Gió sớm đi trên một con đường núi của Vân Lam Tông, các đệ tử Vân Lam Tông gặp trên đường đều chào hỏi hắn. Hắn gật đầu ra hiệu, mỉm cười, thái độ hòa nhã. Đã 3 ngày trôi qua kể từ đại hội nội môn. Bây giờ, toàn bộ trên dưới Vân Lam Tông đều đã biết tin gió sớm được sắc phong làm thiếu tông chủ. Cảm nhận được sự tôn trọng của người khác dành cho mình, khóe miệng gió sớm hơi nhếch lên. trở thành thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, đây chỉ mới là bước đầu tiên. Một lát sau, gió sớm đi đến một đường khẩu ở phía đông chủ phong. Đây là nhiệm vụ điện của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông là đệ nhất tông môn của Gia Mã Đế Quốc, cơ cấu bên trong tự nhiên rất hoàn thiện. Nhiệm vụ điện này chính là nơi các cao tầng tông môn ban bố nhiệm vụ, đệ tử Vân Lam Tông nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm cống hiến tương ứng. Dùng điểm cống hiến, có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện cần thiết tại nhiệm vụ điện. Thiếu tông chủ đến. Ra mắt thiếu tông chủ. Lúc này trong nhiệm vụ điện đang có không ít người, thấy gió sớm bước vào, các đệ tử Vân Lam Tông nhận ra hắn đều vội vàng hành lễ. Mọi người không cần đa lễ. Gió sớm mỉm cười, đi thẳng vào trong đại điện. Không biết thiếu tông chủ đến đây có gì phân phó. Một vị chấp sự quản lý nhiệm vụ điện biết tin gió sớm đến, vội vàng ra nghênh đón, thái độ cung kính. Lý chấp sự, ta đến đây là để đổi một vài bảo vật. Gió sớm thẳng thắn nói rõ mục đích. Sau khi trở thành thiếu tông chủ, gió sớm bây giờ cũng là một trong những cao tầng của Vân Lam Tông. Là cao tầng của Vân Lam Tông, tự nhiên có được những đặc quyền mà các đệ tử khác không có. Đệ tử khác muốn đổi bảo vật ở nhiệm vụ điện, phải có đủ điểm cống hiến. Nhưng là cao tầng của Vân Lam Tông thì có thể trực tiếp lấy vật đổi vật, thậm chí một số bảo vật địa cấp có thể dùng kim tệ để mua. Hơn nữa, ngoài việc đổi bảo vật, cao tầng Vân Lam Tông còn có thể ban bố nhiệm vụ, để đệ tử Vân Lam Tông làm việc cho mình. Thiếu tông chủ, mời vào trong. Nghe lời của gió sớm, Lý chấp sự vội vàng mời hắn vào trong phòng, rồi sai người pha một chén trà nóng. Cảm tạ. Gió sớm gật đầu, thuận thế ngồi xuống. Không biết thiếu tông chủ muốn đổi bảo vật gì. Lý chấp sự lấy một quyển sách trên bàn đặt trước mặt gió sớm, đây là danh sách bảo vật, mời thiếu tông chủ xem qua. Thôi, ta không xem đâu. Nhìn quyển danh sách bảo vật dày cộp trước mặt, gió sớm lười xem, hỏi thẳng, chỗ các người có bảo vật nào có thể khôi phục linh hồn lực không? Bảo vật hồi phục linh hồn lực. Nghe vậy, Lý chấp sự sững sờ, rồi nhíu mày nói, thứ đó, quả là kỳ vật hiếm có để ta ra thử xem. Nói rồi, ông ta cầm quyển danh sách bảo vật trên bàn, cẩn thận lật xem một hồi, rồi lắc đầu. Tiếc nuối nói, xin lỗi thiếu tông chủ, thứ có thể khôi phục linh hồn lực thật sự quá hiếm. Ta đã tra kho hàng trong một năm nay, cũng không thu thập được loại bảo bối đó. Trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, gió sớm nhàn nhạt gật đầu. Quả nhiên, bảo vật khôi phục linh hồn lực thật sự quá khó tìm. Ngay cả một Vân Lam Tông lớn như vậy cũng không tìm thấy. Gió sớm tìm kiếm bảo vật khôi phục linh hồn lực, tự nhiên là để nâng cao thực lực cho Dược Trần. Bây giờ dưới trướng hắn, người có tiềm lực lớn nhất chính là Dược Trần. Chỉ cần tìm được một ít bảo vật khôi phục linh hồn lực là có thể giúp ông ta nâng cao thực lực. Lý chấp sự, ông giúp ta ban bố một nhiệm vụ. Ai có thể tìm được bảo vật khôi phục linh hồn lực sẽ nhận được 3.000 điểm cống hiến. Suy nghĩ một lát, gió sớm nói với Lý chấp sự. 3.000 điểm cống hiến. Cái này thiếu tông chủ, 3.000 điểm cống hiến không phải là ít, ngài có phải là nghe lời của gió sớm, Lý chấp sự có chút do dự nói. Yên tâm. Sợ ta không trả nổi bảo vật trị giá 3.000 điểm cống hiến sao? Gió sớm sao lại không hiểu ông ta đang lo lắng điều gì, liền đặt quyển trục và bình đan dược mà Vân Vận thưởng cho vị trí thứ nhất trong đại hội lên bàn. Đây là một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp và một bình đan dược tứ phẩm, đủ chưa? Gió sớm rất tùy ý nói. Đối với hắn, môn đấu kỹ huyền giai và đan dược tứ phẩm này chẳng có tác dụng gì, dứt khoát lấy ra làm phần thưởng cho nhiệm vụ. Lý chấp sự cầm lấy bình ngọc, mở ra ngửi ngửi, lại lật xem quyển trục. Trên mặt lập tức nở một nụ cười, nhiệt tình nói với gió sớm, đủ rồi, những thứ này đã trị giá 4.000 điểm cống hiến. Vậy cứ coi như 4.000 điểm cống hiến đi. Nếu ai có thể giúp ta tìm được bảo vật khôi phục linh hồn lực, sẽ nhận được 4.000 điểm cống hiến. Gió sớm không hề để tâm nói. Được, ta đi ban bố nhiệm vụ ngay đây. Lý chấp sự gật đầu. Hoan đã. Gió sớm gọi ông ta lại, rồi từ trong nạp giới lấy ra một danh sách. Những dược liệu trên này, có thể gom đủ thì cố gắng giúp ta gom đủ. Nói xong, gió sớm từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ màu tím vàng. Trên tấm thẻ lấp lánh năm vệt sóng với màu sắc khác nhau. Thẻ tử kim ngũ văn, trên đấu khí đại lục, ít nhất cần có thực lực đấu linh mới có tư cách làm loại thẻ vàng đại diện cho thân phận này. Đương nhiên, một số thế lực siêu nhiên cũng có tư cách như vậy. Giá bao nhiêu kim tệ, cứ quẹt trên này là được. Gió sớm đưa tấm thẻ tử kim ngũ văn cho Lý chấp sự. Đây là thẻ tử kim ngũ văn. Nhìn thấy tấm thẻ trong tay gió sớm, Lý chấp sự trong lòng kinh ngạc, sau đó ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Về thân phận của gió sớm, ông ta cũng có hiểu biết. Đối phương là đệ tử đích hệ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, địa vị cực cao. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là thế gia giàu có nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Việc gió sớm có thể lấy ra thẻ tử kim ngũ văn, Lý Chấp Sự tự nhiên cho rằng là do Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cấp cho hắn. Đây là đãi ngộ mà chỉ cường giả đấu linh mới có thể thấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc coi trọng Gió Sớm đến mức nào. Gió Sớm lại khóe miệng hơi nhếch lên, tấm thẻ tử kim này không phải Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cho hắn, mà là lục lọi được từ kho báu nhỏ của Tiêu Huân Nhi. Cô nàng này là thiên kim của tộc trưởng cổ tộc, quả nhiên là một tiểu phú bà. Chỉ riêng loại thẻ tử kim ngũ văn này, trong nạp giới của Tiêu Huân Nhi đã có 5 cái. Căn bản không xài hết. Thiếu tông chủ, ta đi làm ngay đây, ngài ở đây chờ một lát. Lý Chấp Sự hoàng hồn, nhận lấy danh sách trong tay Gió Sớm, vội vàng rời khỏi phòng. Có đặc quyền đúng là dễ làm việc. Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Chấp Sự, khóe miệng Gió Sớm nở một nụ cười. Hắn mua những dược liệu trong danh sách này, tự nhiên là để Dược Trần luyện dược. Để một bác phẩm luyện dược sư tôn quý như ông ta một rửa trong tiểu thế giới, mỗi ngày chỉ lo nướng thịt cho đám người Tiêu Huân Nhi ăn, thật đúng là phí của trời. Gió Sớm đã để Dược Trần liệt kê tất cả các loại đan dược mình cần luyện chế thành một danh sách dược liệu, chuẩn bị mua về một lần. Với năng lực của Vân Lam Tông, chắc hẳn có thể mua được gần hết các loại dược liệu trên đó. Sau khi mua đủ dược liệu từ nhiệm vụ điện, Gió Sớm liền trở về viện của mình. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới. Chủ nhân, người đã đến. Nhìn thấy Gió Sớm bước vào, Tiêu Huân Nhi tỏ ra rất vui mừng. Chủ nhân, người đã lâu không đến thăm ta. Tiêu Huân Nhi lao vào lòng Gió Sớm, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nhớ nhung. Tiêu Huân Nhi đã mang thai, Gió Sớm không thể cùng nàng tu luyện Long Phượng Quyết, tự nhiên đến ít đi nhiều. Thêm vào đó, để đột phá cảnh giới đại đấu sư, hắn đã luôn ở trong trạng thái bế quan tu luyện, do đó đã lạnh nhạt với Tiêu Huân Nhi. Trong tiểu thế giới tuy có Dược Trần và Tử Điện Chồn, nhưng một người là khôi lỗi, một con là ma thú. Trong lòng Tiêu Huân Nhi, họ cuối cùng không phải là con người, không thể nói chuyện bình thường. Hoàn cảnh cô tịch này khiến Tiêu Huân Nhi sắp chịu không nổi. Cả ngày ôm con Tử Điện Chồn, lòng buồn rười rượi. Giờ thấy Gió Sớm bước vào, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Chủ nhân, ta rất nhớ người. Tiêu Huân Nhi nói với Gió Sớm. Xin lỗi, khoảng thời gian này quá bận. Gió Sớm chỉ nói một câu đơn giản, không giải thích gì thêm. Hắn biết, Tiêu Huân Nhi tỏ ra vui mừng như vậy, không phải vì thích hắn, mà chỉ là quá cô đơn, muốn tìm người bầu bạn mà thôi. Ta mang cho nàng một ít đồ ăn ngon, để bồi bổ thân thể. Lần này Gió Sớm mang đến không ít đặc sản của Vân Lam Tông, đó là vân gà. Những con vân gà này trong cơ thể có một tia huyết mạch ma thú, được chấp sự của Vân Lam Tông nuôi dưỡng trong tông, thỉnh thoảng còn được cho ăn dược liệu, tóm lại ăn vào tuyệt đối đại bổ. Lứa vân gà Gió Sớm mang tới cũng đã được hắn cẩn thận lựa chọn, ít nhất là đã nuôi được 2 năm rưỡi, dùng để hầm canh là thích hợp nhất, thịt gà không dai, canh lại bổ dưỡng. Tiêu Huân Nhi ăn vào sẽ rất tốt cho sự phát triển của thai nhi trong bụng. Mặc dù không thường xuyên vào tiểu thế giới, nhưng Gió Sớm vẫn rất quan tâm đến thai nhi trong bụng Tiêu Huân Nhi. Nhất định phải để con của mình được sinh ra khỏe mạnh. Cảm ơn chủ nhân. Cảm nhận được sự quan tâm của Gió Sớm, Tiêu Huân Nhi rất vui vẻ nói. Dược Trần, dược liệu ta đã chuẩn bị cho ông rồi, mau chóng luyện chế ra những viên đan dược ta cần. Sau khi trò chuyện với Tiêu Huân Nhi một lúc, Gió Sớm đến trước mặt Dược Trần, đưa toàn bộ dược liệu mua lần này cho ông ta. Vâng, thưa chủ nhân. Nghe vậy, Dược Trần cung kính nhận lấy dược liệu, sau đó bắt đầu luyện dược. Lần này Gió Sớm mua về khá nhiều dược liệu, số lượng đan dược cần luyện chế tự nhiên cũng nhiều, bao gồm Tử Tâm Phá Chướng Đan, một loại đan dược tứ phẩm đỉnh phong, có thể trực tiếp giúp người ta nâng cao thực lực. Chỉ có điều, hiệu quả của nó chỉ tác dụng với cấp bậc đại đấu sư, người ở cấp bậc này nếu dùng Tử Tâm Phá Chướng Đan có thể nâng cao một sao thực lực. Quan trọng nhất là một người ở cùng một cấp bậc có thể liên tiếp dùng hai viên đan dược này mà không sinh ra kháng tính quá lớn. Hắn bây giờ đã đột phá đến cảnh giới đại đấu sư, vừa hay có thể dùng Tử Tâm Phá Chướng Đan để đột phá lần nữa. Đan dược ngũ phẩm Thăng Linh Đan, dùng loại đan dược này có thể khiến cường giả đấu linh cưỡng ép đột phá một cảnh giới. Loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có bác phẩm luyện dược sư như Dược Trần mới có được đan phương này. Gió Sớm luyện chế Thăng Linh Đan không phải cho mình, mà là chuẩn bị cho ông nội của mình dùng. Lão Gia Tử và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn là nhân vật cùng thế hệ, nhưng thiên phú tu luyện rõ ràng kém hơn nhiều. Tu vi của ông đã dừng lại ở cảnh giới cửu tinh đấu linh suốt 8 năm mà vẫn chưa thể đột phá. Gió Sớm luyện chế ra Thăng Linh Đan, nếu để Lão Gia Tử dùng, cộng thêm nội tình tích lũy suốt 8 năm của ông, chắc chắn có thể một lần đột phá đến cảnh giới đấu vương. Đan dược lục phẩm đấu linh đan, có thể khiến cường giả cấp bậc đấu vương sau khi dùng tăng lên một tinh cấp. Tuy nhiên, nó có kháng tính rất cao. Một đấu vương cả đời chỉ có thể dùng một viên đấu linh đan. Viên đấu linh đan này, Gió Sớm cũng là chuẩn bị cho Lão Gia Tử. Đợi Lão Gia Tử đột phá đến đấu vương, sau khi củng cố cảnh giới, có thể tiếp tục dùng đấu linh đan để đột phá. Mặc dù dùng đan dược để đột phá có rất nhiều tai hại, nhưng lão gia tử đã đến tuổi này, tiềm lực đã cạn kiệt, kiếp này có lẽ không thể đột phá được nữa, gió sớm cũng không quản được nhiều như vậy. Cùng lắm sau này thực lực lớn mạnh, luyện chế cho ông thêm vài viên đan dược trường thọ, để ông an hưởng tuổi già là được. Có điều, gió sớm đã chuẩn bị hai phần tài liệu, để Dược Trần luyện chế ra hai viên đấu linh đan. Viên đấu linh đan còn lại, hắn chuẩn bị làm sính lễ đưa đến Nạp Lan phủ. Nạp Lan lão gia tử cũng là cảnh giới đấu vương, chắc hẳn không thể từ chối món sính lễ như vậy. Ngoài những loại đan dược dùng để tăng cao thực lực, gió sớm còn chuẩn bị để Dược Trần luyện chế một lô huyết thai dưỡng khí đan. Huyết thai dưỡng khí đan cũng là đan dược ngũ phẩm, tuy hiệu quả không tốt bằng bí đan dưỡng thai của xà nhân tộc, nhưng để Tiêu Huân Nhi và những người khác dùng huyết thai dưỡng khí đan, những đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ có một thể chất tốt, khỏe mạnh hơn trẻ em bình thường, ít nhất sẽ không xảy ra tình trạng chết yểu. Gió sớm vì con của mình, cũng coi như là lo đến nát óc. May mà có Dược Trần, công cụ luyện đan bát phẩm này, nếu không gió sớm cũng không có năng lực này, dù có kho báu của Tiêu Huân Nhi cũng không dùng được. Được rồi, tạm thời đừng luyện đan, hầm nhừ con gà này đi. Gió sớm nói với Dược Trần. Dược Trần là một bát phẩm luyện dược sư, việc khống chế lửa đã đạt đến mức cực hạn. Nấu ăn so với luyện đan đơn giản hơn nhiều, sau một thời gian bồi dưỡng, đã có thể coi là một đầu bếp hàng đầu. Ngay cả gió sớm ăn đồ ông ta làm cũng khen không ngớt miệng. Vâng, thưa chủ nhân. Dược Trần nghe vậy, liền bắt một con vân gà, trực tiếp làm thịt. Một lát sau, một nồi canh gà thơm nước mũi đã được nấu xong. Chủ nhân, mời dùng. Dược Trần múc canh gà ra, bưng đến trên bàn. Gió sớm gật đầu, nhìn Dược Trần già nua, thầm nghĩ phải mau tìm vài thị nữ xinh đẹp đưa vào mới được. Cả ngày đối mặt với một lão già phục dịch, hắn có chút không quen, làm sao thoải mái bằng có thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung phục vụ. Huân Nhi, lại đây, uống khi còn nóng. Gió sớm bưng một bát canh gà đến trước mặt Tiêu Huân Nhi, dịu dàng nói. Cảm ơn chủ nhân. Cảm nhận được sự quan tâm của gió sớm, Tiêu Huân Nhi trong lòng có chút cảm động, ngoan ngoãn uống canh gà. Vệ gió sớm đang chuẩn bị uống bát canh gà của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng nôn ngọe từ phía Tiêu Huân Nhi, lập tức mất hết khẩu vị. Canh gà này khó uống đến vậy sao? Gió sớm có chút khó hiểu nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hỏi, sao vậy Huân Nhi, canh gà này khó uống lắm sao? Không phải thưa chủ nhân, là do vấn đề của chính ta. Hai ngày nay cứ luôn buồn nôn, thỉnh thoảng lại muốn ói. Tiêu Huân Nhi có chút ngượng ngùng nói. Buồn nôn, muốn ói. Lẽ nào là nghe vậy, gió sớm lập tức phản ứng lại, đứng dậy đi đến sau lưng Tiêu Huân Nhi, vỗ nhẹ vào lưng nàng, có chút căng thẳng nói, Huân Nhi, nàng phải chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, bây giờ đang mang thai, không giống như trước kia nữa nghe lời của gió sớm, Tiêu Huân Nhi lập tức sững sờ. Ta mang thai. Tiêu Huân Nhi mở to đôi mắt đẹp, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin. Nàng sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, ngẩn người, sau đó gượng cười, chủ nhân, người đang đùa gì vậy? Ta sao có thể mang thai được chứ? Ai nói ta đang đùa với nàng? Nhìn bộ dạng không tin của Tiêu Huân Nhi, gió sớm giải thích, nàng mới vừa mang thai thôi, bụng đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Đợi thêm một thời gian nữa, bụng nàng sẽ từ từ lớn lên. Không phải vậy ta không tin chủ nhân chắc chắn đang lừa ta. Nghe gió sớm giải thích, Tiêu Huân Nhi trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn không thể tin được. Chủ nhân, ta căn bản không có mang thai, đúng không? Tiêu Huân Nhi dùng tay ngọc nắm lấy tay gió sớm, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi nhìn hắn. Tiêu Huân Nhi, nàng có ý gì? Nhìn bộ dạng này của Tiêu Huân Nhi, gió sớm trong lòng lập tức có chút khó chịu. Mang thai con của ta, nàng không vui sao? Gió sớm đưa tay ra, nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của Tiêu Huân Nhi, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Không phải nhìn gió sớm đột nhiên biến sắc, Tiêu Huân Nhi phản ứng lại, trong lòng dấy lên một tia sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói, chủ nhân, ta chỉ là không muốn có con sớm như vậy. Chủ nhân, hay là thế này, đứa bé này chúng ta tạm thời đừng giữ lại. Tiêu Huân Nhi cầu xin gió sớm, đợi thêm vài năm nữa, ta sẽ sinh con cho người, được không? Từ biểu hiện của gió sớm, liên tưởng đến biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này, trong lòng nàng cũng bắt đầu tin rằng mình có thể thật sự đã mang thai. Trời ạ, nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi gần như muốn ngất đi. Sao nàng có thể mang thai được chứ? Vừa nghĩ đến việc mình phải sinh con cho gió sớm, Tiêu Huân Nhi trong lòng căn bản không thể chấp nhận. Bây giờ nàng, thân mình còn khó giữ. Nếu thật sự sinh ra một đứa con, vậy thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Đứa bé sẽ phải làm sao? Cùng mình sống trong cái tiểu thế giới cách biệt với đời này sao? Tiêu Huân Nhi không thể tưởng tượng được tất cả những điều này, trong lòng không thể chấp nhận. Không cần đứa bé này. Nghe lời của Tiêu Huân Nhi, sắc mặt gió sớm càng thêm lạnh lẽo, Nghe cho rõ đây, Tiêu Huân Nhi. Gió sớm lạnh lùng nắm cầm Tiêu Huân Nhi, nói, trong lòng ta, nàng còn không quan trọng bằng đứa bé này. Nếu đứa bé này có bất kỳ mệnh hệ gì, đừng trách ta vô tình. Nói xong, gió sớm lấy ra lưu ảnh tinh thạch trong tay, nói với Tiêu Huân Nhi, còn nhớ thứ bên trong này không? Có muốn ta chiếu lại cho nàng xem một lần không? Tiêu Huân Nhi đương nhiên không thể quên sự tồn tại của lưu ảnh thủy tinh, lập tức điên cuồng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt cầu xin gió sớm, không cần chủ nhân, ta sai rồi, vậy đứa bé này, nàng có bằng lòng sinh không? Gió sớm nắm cầm Tiêu Huân Nhi, để nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mình. Ta sinh, ta nhất định sẽ sinh đứa bé ra. Tiêu Huân Nhi vội vàng gật đầu, không dám nói không cần đứa bé này nữa. Nghe đến đây, sắc mặt gió sớm mới dịu đi một chút, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Tiêu Huân Nhi, được rồi, đừng khóc nữa. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân sao nỡ làm tổn thương nàng chứ. Thấy gió sớm đã trở lại thái độ dịu dàng như trước, Tiêu Huân Nhi lúc này mới thả lỏng trong lòng, nàng ngoan ngoãn gật đầu, không dám nhắc đến chuyện đứa bé nữa. Nào, uống thêm chút canh gà bồi bổ cơ thể, như vậy đứa bé sinh ra mới khỏe mạnh được. Gió sớm bảo Dược Trần múc thêm một bát canh gà nóng, sau đó tự mình đút cho Tiêu Huân Nhi uống. Tiêu Huân Nhi không dám trái ý gió sớm, rất ngoan ngoãn uống hết một bát canh gà. Có muốn uống thêm chút nữa không? Gió sớm dịu dàng hỏi. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, sợ hãi nói, chủ nhân, có chút ngán, uống nữa sẽ ói mất. Gió sớm nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra một hộp ô mai, quả này có vị chua, lúc nào nàng thấy ngán thì ngậm một viên trong miệng, rất hữu dụng. Nói xong, hắn lấy một viên ô mai đưa đến bên miệng Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cắn môi đỏ, từ từ mở miệng, ngậm viên ô mai vào. Canh gà này vị cũng không tệ, tiểu tử ngươi cũng lại đây dùng một ít. Gió sớm múc cho con tử điện chồn một bát canh gà, sau đó tự mình ngồi một bên uống canh. Bộ dạng của hắn, dường như đã quên đi những lời vừa rồi, nhưng những lời của Tiêu Huân Nhi lại đã gieo một cái gai vào lòng gió sớm. Hắn không chắc chắn, Tiêu Huân Nhi thật sự đã thay đổi ý định, hay chỉ là giả vờ đối phó với hắn. Lỡ như trong lòng nàng vẫn không muốn có đứa bé này, lại giở trò gì, mặc dù có huyết mạch chi lực bảo vệ, nhưng gió sớm không dám đảm bảo, nếu Tiêu Huân Nhi tự mình gây chuyện, huyết mạch chi lực này còn có thể phát huy tác dụng không? Hơn nữa, tâm trạng tốt xấu của Tiêu Huân Nhi cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng. Nếu nàng cứ u sầu cả ngày, sẽ để lại di chứng cho đứa bé. Nghĩ đến đây, gió sớm không khỏi nhíu mày. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Huân Nhi, đợi đứa bé ra đời, ta sẽ cho nàng tự do, để nàng có thể tự do ra vào nơi này. Im lặng một lúc, gió sớm đột nhiên nói với Tiêu Huân Nhi. Hắn biết, ở lâu trong không gian khép kín này, người ta dễ sinh ra tâm lý u uất, khao khát tự do, muốn ra ngoài xem xét nhiều hơn. Gió sớm còn nhớ, lần trước cưỡi phi hành ma thú, cho Tiêu Huân Nhi ra ngoài, nàng đã tỏ ra rất vui vẻ, rất thoải mái. Chủ nhân, người nói thật sao? Nghe lời của gió sớm, Tiêu Huân Nhi lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sáng. Chủ nhân lúc nào lừa nàng chưa? Đợi đứa bé ra đời, ta sẽ đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy, giải khuây cho thật tốt. Thấy chiêu này hữu dụng, gió sớm bắt đầu điên cuồng vẽ bánh cho Tiêu Huân Nhi. Cảm ơn chủ nhân. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên vẻ mơ màng. Bị giam cầm trong tiểu thế giới này, nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cả ngày ngột ngạt không thở nổi, nóng lòng muốn ra ngoài giải khuây. Đợi thêm một thời gian nữa, ta phải đến tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc một chuyến, đến lúc đó sẽ cho nàng ra ngoài giải khuây. Sau đại hôn, gió sớm dự định sẽ lên đường đến sa mạc tháp Qua Nhĩ. Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, đó không phải là địa bàn của xà nhân tộc sao? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi sững sờ, rồi có chút nghi hoặc nói. Rõ ràng, về tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, nàng cũng đã từng nghe qua. Đúng vậy, nàng không phải cảm thấy nhàm chán sao, đến lúc đó ta sẽ bắt mấy thị nữ xà nhân vào bầu bạn với nàng. Gió sớm cười nói. Trong đầu hắn nghĩ đến Thanh Lân, trong nguyên tác có nhắc đến nàng rất ngoan ngoãn, có thể là một thị nữ rất tốt. Quan trọng nhất là nàng sở hữu bích xà tam hoa đồng, tiềm năng tương lai rất lớn, có thể bồi dưỡng thật tốt. Xà nhân tộc rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi trong lòng có chút mong chờ, nàng chưa từng gặp xà nhân tộc bao giờ. Hôm sau, gió sớm xuống khỏi Vân Lam Tông, một lần nữa đến đế đô, đi thẳng đến tòa phủ đệ khổng lồ của Nạp Lan gia. Khi đến gần tòa phủ đệ vô cùng khí thế và bề thế ấy, gió sớm liền thấy có không ít người đang vây quanh ở cửa. Hơn nữa, những người này đều mặc bào phục của luyện dược sư, mấy vệt sóng màu bạc sáng chói trên ngực họ kiêu hãnh thể hiện thân phận và đẳng cấp. Trên đường phố người qua lại tấp nập, bất kỳ ai đi qua đây cũng đều ném ánh mắt hâm mộ và kính sợ về phía đám luyện dược sư đang xì xào bàn tán với nhau. Trong lòng họ, luyện dược sư là một nghề nghiệp cao quý như quý tộc. Mà đối với những luyện dược sư có năng lực lớn này, Nạp Lan gia tộc rõ ràng cũng không dám dễ dàng chậm trễ. Ở cửa, một vài hạ nhân đang luôn miệng cung kính nói gì đó với các luyện dược sư chờ bên ngoài. Sau khi xác định đối phương quả thật có thực lực để vào trong, họ mới cho đi. Còn một số luyện dược sư có thực lực thực sự có vấn đề, thì chỉ có thể bị họ tươi cười từ chối. Mặc dù hành động này khiến những luyện dược sư bị ngăn lại có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến thế lực của Nạp Lan gia tộc và mối quan hệ giữa Nạp Lan Yên Nhiên với Vân Lam Tông, họ cũng đành mang theo chút không vui, phất tay áo rời đi. Nhìn chằm chằm ở cửa một hồi, gió sớm phát hiện những luyện dược sư được phép vào trong dường như đều là tam phẩm luyện dược sư. Còn những người bị từ chối thì là nhị phẩm, thậm chí còn có một vài nhất phẩm luyện dược sư đến tham gia náo nhiệt. Xem ra Nạp Lan gia đã đến mức cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Gió sớm bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân bước về phía cánh cửa lớn được canh phòng có phần nghiêm ngặt của Nạp Lan gia tộc. Rẽ đám đông ra, gió sớm tiến lên một bước, một lão nhân trông giống như quản gia vội vàng ra đón. Vị công tử này, tôi là quản gia của Nạp Lan gia, không biết có việc gì không? Thấy trên ngực gió sớm không có huy chương của luyện dược sư, quản gia trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn rất khách khí nói. Tại hạ Mễ Đặc Nhĩ gió sớm. Phiền quản gia thông báo cho Nạp Lan tiểu thư một tiếng. Gió sớm cười nói. Mễ Đặc Nhĩ gió sớm. Người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nghe vậy, quản gia có chút kinh ngạc nhìn gió sớm một cái, sau đó gật đầu, quay người dặn dò một hạ nhân. Thần Phong thiếu gia, ngài theo tôi đến phòng khách uống trà trước đi, tôi đã phái người đi thông báo cho tiểu thư nhà chúng tôi rồi. Hơi cúi đầu với gió sớm, trong giọng nói của lão nhân, vì thân phận của gió sớm mà đã mang theo kính ngữ. Gió sớm gật đầu. Trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười, theo quản gia chậm rãi đi vào cửa lớn, biến mất ở cổng chính. Thông thả đi theo sau quản gia, gió sớm đưa mắt lướt qua tòa phủ đệ xa hoa này, những công trình kiến trúc cao lớn và khí thế khiến hắn thầm gật đầu. Nạp Lan gia tộc, quả không hổ là một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, tài lực và quyền thế như vậy, quả thật không phải gia tộc bình thường nào có thể sánh bằng. Đi trên con đường nhỏ lát đá vụn màu xanh, đôi mắt gió sớm bỗng hơi khép lại. Trong cảm ứng của hắn, kể từ khi tiến sâu hơn vào Nạp Lan gia tộc, từng luồng ánh mắt mờ ảo và linh hồn cảm giác lực bắt đầu từ những góc khuất bắn ra, thu hết mọi hành động của gió sớm vào trong mắt. Không để ý ngẩng đầu, ánh mắt tùy ý liếc qua một mái hiên. Ở đó, một vài bóng đen như mực ẩn mình trong bóng tối, những mũi tên sắc bén được bôi đen để che đi ánh phản quang của mặt trời đang từ từ di chuyển trong phủ, bất kỳ một chút động tĩnh nào cũng sẽ khiến chúng lập tức tấn công. Phòng ngự cũng thật nghiêm ngặt, gió sớm khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Tình hình của Nạp Lan gia bây giờ quả thật rất căng thẳng, một khi Nạp Lan lão gia tử xảy ra chuyện gì, Nạp Lan gia sẽ tiêu đời. Do đó, họ tự nhiên phải đề phòng kỹ lưỡng, không thể để các gia tộc khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Một lát sau, gió sớm theo sau quản gia đến một tiền sảnh. Thần Phong thiếu gia, ngài ở đây chờ một lát, tôi đã phái người thông báo cho tiểu thư, cô ấy chắc sẽ sớm đến thôi. Quản gia sai người dâng trà cho gió sớm, sau đó liền rời khỏi thiên điện này. Sư huynh gió sớm đang uống trà. Chưa đợi bao lâu, Nạp Lan Yên Nhiên đã vội vàng chạy tới. Sư huynh, em nhớ anh lắm, sao lâu thế mà không đến thăm em? Nạp Lan Yên Nhiên thấy gió sớm, tựa như chim én về tổ, trực tiếp lao vào lòng hắn. Gió sớm cũng ôm chặt cơ thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, dịu dàng vỗ lưng nàng, an ủi, thời gian gần đây vì đại hội tông môn, anh luôn bận rộn tu luyện. Vừa kết thúc trận đấu là anh tới gặp em ngay đây còn gì? Sư huynh, em nghe nói anh đã giành được vị trí thứ nhất trong đại hội. Hơn nữa còn được lão sư sắc phong làm thiếu tông chủ. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, mặt mày hớn hở, đôi mắt đẹp nhìn gió sớm, trong lòng tràn đầy kiêu hãnh. Người đàn ông của Nạp Lan Yên Nhiên nàng, là người ưu tú nhất. Nàng phải chứng minh cho người nhà Nạp Lan thấy, mắt nhìn của mình rất độc đáo, sư huynh tuyệt đối không phải là thứ phế vật như Tiêu Viêm có thể so sánh. Đúng vậy, từ nay về sau, ta chính là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Gió sớm giơ ra tấm lệnh bài màu xanh mà Vân Vận đã cho hắn. Kéo nhẹ chiếc mũi xinh của Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng rồi sư huynh, anh không mời Cổ Hà trưởng lão đến sao? Với thân phận thiếu tông chủ của anh bây giờ, ông ấy chắc sẽ nể mặt anh chứ? Nạp Lan Yên Nhiên đưa mắt lướt qua đại điện, không thấy bóng dáng của Đan Vương Cổ Hà, liền có chút nghi hoặc nói. Lần trước gió sớm đã hứa sẽ mời Đan Vương Cổ Hà đến giải độc cho ông nội nàng. Yên Nhiên, độc trên người ông nội em, Đan Vương Cổ Hà cũng không giải được đâu. Gió sớm nói. À, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt suy sụp, có chút nóng nảy nói, độc trên người ông nội không thể kéo dài thêm được nữa. Gió sớm an ủi, Yên Nhiên, để ta thử xem, có lẽ ta có thể giải được lạc độc trên người lão gia tử. Để anh thử. Nghe lời của gió sớm, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức rất nghi hoặc. Sư huynh, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không có cách, anh làm được sao? Anh cũng không phải là luyện dược sư, sao lại biết giải độc? Gió sớm đề nghị đi giải độc, Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên có chút bất ngờ. Lạc độc này không phải ai cũng có thể giải được, ngay cả hội trưởng luyện dược sư công hội cũng đã đích thân thừa nhận là không có cách. Gió sớm làm sao có thể được chứ? Yên Nhiên, nếu em tin ta, thì hãy để ta thử một lần. Gió sớm cũng không giải thích nhiều, đợi mình giải xong độc, Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên sẽ tin. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn tin lời gió sớm. Vậy sư huynh theo em dẫn anh đi gặp ông nội. Nạp Lan Yên Nhiên nói, rồi kéo gió sớm rời khỏi thiên điện này. Một lát sau, gió sớm theo sau Nạp Lan Yên Nhiên đến một đại sảnh xa hoa. Ánh mắt xuyên qua cánh cửa lớn khép hờ, có thể lờ mờ thấy bên trong giường như đang đứng không ít người. Sư huynh, mau vào đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, những tiếng nói chuyện khe khẽ trong đại sảnh đột nhiên ngừng lại. Sau đó, từng ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớn. Thấy là Nạp Lan Yên Nhiên, vị đại tiểu thư của Nạp Lan gia, họ cũng không có phản ứng gì nhiều. Nhưng khi ánh mắt mọi người nhìn thấy gió sớm đứng sau Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên ngực gió sớm không có huy chương của luyện dược sư, trong lòng họ có chút ngạc nhiên. Vị thiếu niên này ngay cả luyện dược sư cũng không phải, tại sao Nạp Lan đại tiểu thư lại dẫn hắn vào? Gió sớm chậm rãi lướt mắt qua đại sảnh. Trong đại sảnh rộng rãi, có khoảng 10 vị luyện dược sư mặc bào phục cùng màu đang ngồi. Trên ngực họ đều đeo huy chương tam phẩm luyện dược sư. Tuy nhiên, những tam phẩm luyện dược sư này phần lớn đều ở độ tuổi trung niên, trong đó có hai vị tóc đã hoa râm. Không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc đó, gió sớm từ từ di chuyển ánh mắt, dừng lại ở một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa. Người này không mặc trường bào của luyện dược sư, ngồi trên ghế một cách oai vệ, đôi mắt hổ lúc khép lúc mở, toát ra khí thế không giận mà uy. Khi gió sớm đang nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, ông ta cũng đưa mắt nhìn lại hắn, thấy dung mạo trẻ tuổi của gió sớm, ông ta hơi sững sờ. Nạp Lan Túc chợt đứng dậy, chắp tay với gió sớm, rồi nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, có chút nghi hoặc hỏi, Yên Nhi, vị tiểu huynh đệ này là? Ông quanh năm không ở đế đô, số lần gặp gió sớm cực ít, tuy cảm thấy có chút quen mặt nhưng vẫn không nhớ ra. Phụ thân, đây là sư huynh của con. Đối mặt với ánh mắt của Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên có chút thẹn thùng, nhỏ giọng giới thiệu. Mối quan hệ giữa gió sớm và nàng khiến nàng có cảm giác như đang đưa vị hôn phu về ra mắt phụ huynh, lòng thiếu nữ tự nhiên thẹn thùng. Sư huynh của con. Nghe vậy, Nạp Lan Túc sững sờ. Vãn bối mễ đặt nhĩ gió sớm, ra mắt Nạp Lan bá bá. Gió sớm vội vàng tiến lên chào. Đây chính là cha vợ tương lai của mình, hắn không dám chậm trễ. Nạp Lan Túc phản ứng lại, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Hóa ra là gió sớm hiền chất, nhiều năm không gặp, không ngờ đã cao lớn thế này rồi. Các luyện dược sư khác trong đại sảnh nghe được thân phận của gió sớm, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Gió sớm là đệ nhất thiên tài của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lại còn là đồ đệ của tông chủ Vân Lam Tông. Mấy ngày nay chuyện hắn được sắc phong làm thiếu tông chủ của Vân Lam Tông đã truyền khắp đế đô. Bây giờ biết thiếu niên trước mắt chính là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, những người có mặt đều có chút chấn kinh. Ngoài sự chấn kinh, trên mặt họ cũng có chút nghi hoặc, không biết vị thiếu tông chủ của Vân Lam Tông này đến Nạp Lan gia có việc gì. Chẳng lẽ cũng là để giải độc? Gió sớm hiền chất, mau mời ngồi. Nạp Lan Túc tỏ ra rất nhiệt tình, sau đó như nhớ ra điều gì, hỏi, không biết Cổ Hà đại sư hôm nay có đến không? Ông chưa quên lần trước Nạp Lan Yên Nhiên đã đề cập rằng gió sớm sẽ mời Đan Vương Cổ Hà đến Nạp Lan phủ để giải độc cho lão gia tử. Nghe vậy, gió sớm lắc đầu, nói, Nạp Lan bá bá, Cổ Hà trưởng lão cũng không thể giải được lạc độc. Ngay cả Cổ Hà đại sư cũng không có cách sao. Nghe lời của gió sớm, trên mặt Nạp Lan Túc thoáng qua một tia buồn bã. Các luyện dược sư khác nghe vậy, trong lòng càng thêm không có chút tự tin nào. Đan Vương Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư duy nhất của Gia Mã đế quốc. Ngay cả ông ta cũng không có cách, vậy họ còn có thể có năng lực hơn Cổ Hà đại sư sao? Nhất thời, trong đại điện lập tức rơi vào một khoảng lặng. Thấy cảnh này, Nạp Lan Túc trong lòng nặng trĩu, vội vàng vực lại tinh thần. Ha ha, chắc hẳn các vị cũng biết vấn đề mà Nạp Lan gia tộc chúng ta đang gặp phải. Gia phụ trước đó đã trúng phải thứ lạc độc khét tiếng kia, bây giờ độc tính bộc phát, cuối cùng là không chống đỡ nổi nữa. Các vị đều là những luyện dược đại sư có tiếng tăm ở Gia Mã đế quốc, mỗi người đều có bản lĩnh riêng, cho nên tại hạ muốn mời các vị giúp đỡ thử xem có cách nào giải độc không. Nạp Lan Túc nhìn quanh một vòng, giọng nói có chút trầm thấp cười nói. Không nói nhiều lời thừa, chỉ cần các vị có thể chữa khỏi cho lão gia tử, về phần thù lao, tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng. Vung tay lên, Nạp Lan Túc chỉ về phía một thiên môn, nói, lão gia tử đang ở bên trong, xin các vị lần lượt vào thử. Nghe vậy, khoảng 10 vị luyện dược sư trong đại sảnh nhìn nhau. Một lát sau, một vị lão giả tóc hoa râm, cười híp mắt đứng dậy, đi vào thiên phòng đầu tiên. Nhưng hơn 10 phút sau, ông ta lại lắc đầu đi ra, ngồi lại vào ghế, cười gượng với Nạp Lan Túc, xin lỗi, Nạp Lan tộc trưởng, lạc độc đó thật sự quá ngoan cố, mười mấy loại giải độc đan ta chế ra đều không có hiệu quả. Nghe lời của lão giả, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh đều thất vọng thở dài, hai người nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Sau lão nhân, khoảng 10 vị luyện dược sư cũng lần lượt tiến vào thiên phòng. Nhưng sau hơn 10 phút, họ đều lúng túng đi ra. Rõ ràng, đối với loại kịch độc mà ngay cả Cổ Hà đại sư cũng bó tay, họ cũng không có năng lực đó. Theo từng luyện dược sư mặt đầy lúng túng đi ra, vẻ thất vọng trên gương mặt Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên ngày càng đậm. Khi luyện dược sư cuối cùng từ trong đi ra, tâm trạng của họ cuối cùng cũng chìm xuống đáy, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, đôi mắt đẹp thoáng có chút đỏ hoe. Trong đại sảnh, khoảng 10 vị tam phẩm luyện dược sư đã không còn vẻ tự đắc và kiêu ngạo như trước, mặt mày lúng túng, giữ im lặng. Nghe đám đông im lặng, không khí trong đại sảnh cũng dần trở nên nặng nề. Một lúc sau, Nạp Lan Túc thở dài, gượng cười, đa tạ các vị, xem ra lão gia tử quả thật mệnh có kiếp này. Mặc dù thất bại, nhưng lát nữa tại hạ vẫn sẽ để quản gia chuẩn bị một phần thù lao hậu hĩnh. Nghe những lời này có ý tiễn khách, đám đông lộ vẻ cười khổ, lắc đầu, trực tiếp cáo từ Nạp Lan Túc rời đi. Đã không có công, họ tự nhiên cũng không tiện nhận lấy chỗ tốt của Nạp Lan gia. Ai, không ngờ nhiều luyện dược sư như vậy, mà không một ai có thể giải được lạc độc trên người lão gia tử. Nhìn đám người rời đi, Nạp Lan Túc lại thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Gió Sớm. Gió Sớm hiền chất, Đan Vương Cổ Hà thật sự không có cách nào với lạc độc này sao? Nạp Lan Túc có chút không cam lòng hỏi. Nếu ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không thể, vậy toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, còn ai có thể cứu lão gia tử? Điều này khiến Nạp Lan Túc trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Những luyện dược sư nổi tiếng của Gia Mã Đế Quốc ông đã tìm khắp cả. Bây giờ vẫn không một ai có thể trừ độc cho lão gia tử. Chẳng lẽ lão gia tử thật sự không qua khỏi? Vừa nghĩ đến cảnh Nạp Lan gia sắp phải đối mặt sau khi lão gia tử ra đi, Nạp Lan Túc không khỏi nhíu mày. Ánh mắt ông nhìn về phía Gió Sớm, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ, có vị con rể là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông này, biết đâu có thể bảo vệ được Nạp Lan gia. Nghe vậy, Gió Sớm lắc đầu, nói, lạc độc này, chỉ có người sở hữu dị hỏa trong truyền thuyết mới có thể giải quyết. Mà Đan Vương Cổ Hà không có dị hỏa, tự nhiên là bó tay. Dị hỏa? Nghe vậy, Nạp Lan Túc sững sờ, rồi trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Dị hỏa là trân bảo hiếm có trong truyền thuyết, ông cũng chỉ mới nghe nói, chưa bao giờ thấy tận mắt. Muốn có được dị hỏa trong truyền thuyết, khó khăn biết bao. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không có dị hỏa, ông biết đi đâu tìm người có dị hỏa chứ? Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh cũng vành mắt ửng đỏ, nàng đột nhiên nhớ đến lời Gió Sớm nói lúc trước, hỏi, sư huynh, không phải lúc nãy anh nói anh có cách sao? Nghe lời của Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Túc không khỏi đưa mắt nhìn về phía Gió Sớm, thần sắc do dự nói, Gió Sớm hiền chất, cháu có cách sao? Mặc dù ông không tin Gió Sớm có năng lực này, nhưng vẫn cứ thử hỏi, trong lòng ông từ đầu đến cuối vẫn ôm một tia hy vọng. Nhìn ánh mắt khao khát của hai người, Gió Sớm mỉm cười, chậm rãi duỗi lòng bàn tay, tâm niệm khẽ động, một ngọn lửa trắng héo bỗng nhiên bùng lên. Theo ngọn lửa trắng héo xuất hiện, một luồng khí tức vừa cực nóng vừa băng hàn đồng thời xuất hiện trong phòng. Ngọn lửa trắng héo đột ngột xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên. Đây chẳng lẽ là Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ngọn lửa trắng héo đang bùng lên trên lòng bàn tay Gió Sớm, tay ngọc từ từ che lấy đôi môi hồng nhuận, sự chấn kinh và vui mừng không xiết lấp lánh trong đôi mắt trong veo của nàng. Gió Sớm cúi đầu nhìn ngọn lửa trắng héo đang nhảy múa linh hoạt như một tinh linh trên lòng bàn tay, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, Nạp Lan bá bá, người có nhận ra ngọn lửa này không? Tuyệt vời. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch lại theo yêu cầu của bạn, với văn phong mượt mà, thuần Việt và phù hợp để chuyển thể thành audio. Trần Phong hiền chất, ngươi đây là dị hỏa sao? Nhìn ngọn lửa trắng muốt trong tay Trần Phong, cảm nhận được luồng khí tức vừa băng giá lại vừa nóng bỏng tỏa ra, Nạp Lan Túc dần hết kinh ngạc, thay vào đó là vẻ vui mừng không xiết hiện rõ trên mặt. Trần Phong gật đầu, ngọn lửa trên tay hắn chính là cốt linh lãnh hỏa. Quả nhiên là dị hỏa. Nạp Lan Túc chấn động nhìn chàng trai trẻ trước mắt. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng chưa từng sở hữu dị hỏa, đủ thấy thứ này quý giá và khó tìm đến nhường nào. Muốn có được dị hỏa, không chỉ cần cơ duyên mà còn phải có thực lực hùng hậu chống lưng. Lẽ nào là Vân Vận Tông Chủ đã giúp Trần Phong hiền chất thu phục ngọn dị hỏa này? Dù lòng đầy thắc mắc, Nạp Lan Túc cũng không hỏi nhiều. Sư huynh, nếu huynh có dị hỏa, vậy chắc chắn có thể cứu được gia gia rồi. Nạp Lan Yên Nhiên mừng rỡ nhìn Trần Phong. Ta sẽ thử xem sao. Trần Phong cũng không dám chắc chắn, dù hắn có thể sử dụng cốt linh lãnh hỏa, nhưng hắn không rõ tình hình lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Kiệt cụ thể ra sao. Nếu không được, hắn đành phải để Dược Trần tạm thời điều khiển cơ thể mình. Vậy làm phiền Trần Phong hiền chất rồi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan Túc, Trần Phong chậm rãi tiến vào một gian phòng phụ. Ánh đèn dịu nhẹ hắt ra, Trần Phong nhẹ nhàng đẩy cửa. Căn phòng khá rộng, ở giữa là một chiếc giường lớn, trên đó có một lão nhân mặt mày khô héo đang nằm. Xung quanh giường, vài tỳ nữ đang bận rộn qua lại. Nghe tiếng mở cửa, họ nhìn sang, rồi lại tiếp tục cẩn thận chăm sóc cho lão nhân đang hôn mê. Trần Phong đến gần giường, nhìn lướt qua, thấy trên mặt lão nhân ẩn hiện một mảng lớn màu xám đen, gương mặt đang say ngủ lại phản phất chút tử khí. Quả nhiên rất nghiêm trọng, nhìn khuôn mặt gần như đã bước một chân vào cửa tử của lão nhân, Trần Phong thấp giọng nói. Đúng vậy, thứ như lạc độc, e rằng ngay cả cường giả đấu hoàng cũng không dám dễ dàng dính phải. Lão gia tử có thể chống chọi nhiều năm như vậy đã là đến cực hạn rồi. Nạp Lan Túc đi theo sau, thở dài lắc đầu, rồi cẩn thận hỏi, Trần Phong hiền chất, ngươi xem, có cách nào chữa trị không? Sư huynh, huynh nhất định phải cứu gia gia của muội. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh khẽ gật đầu, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Trần Phong, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Vậy hoàn toàn trông cậy vào hiền chất. Nếu thực sự có thể chữa khỏi cho lão gia tử, chuyện của con và Yên Nhi sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Nạp Lan Túc nhìn sang Nạp Lan Yên Nhiên rồi nói với Trần Phong. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngập tràn vui sướng. Nạp Lan bá phụ yên tâm, vãn bối nhất định sẽ dốc toàn lực. Trần Phong gật đầu, rồi ngồi xuống bên giường, tay phải khẽ giơ lên, ngọn lửa trắng mút lượn lờ xuất hiện. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Ánh mắt Trần Phong rơi trên khuôn mặt già nua của Nạp Lan Kiệt. Dù bị độc tố ăn mòn bấy lâu, khuôn mặt vốn đã khô héo của lão nhân càng thêm tiều tụy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét kiêu ngạo của một thời. Tay trái hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Nạp Lan Kiệt. Một luồng ám kình tuôn ra, chấn nát chiếc áo bào trên người lão nhân thành bụi phấn, để lộ ra thân hình gầy trơ xương. Nhìn thân thể khô héo ấy, Trần Phong không khỏi lắc đầu. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên, hốc mắt đã hơi ửng hồng. Làn sương mờ hiếm thấy giăng trong đôi mắt, khiến vị tiểu thư cao quý này trông có phần yếu đuối, đáng yêu. Lực lượng linh hồn chậm rãi tỏa ra, bao bọc lấy ngọn lửa trắng, cố gắng kiềm chế nhiệt độ nóng bỏng của nó, rồi nhẹ nhàng điểm lên lưng Nạp Lan Kiệt. Ngọn lửa trắng trên đầu ngón tay phụt một tiếng, chui vào trong cơ thể Nạp Lan Kiệt. Lão nhân vốn đang bất động, thân thể bỗng rung lên kịch liệt. Ngón tay vẫn đặt trên lưng Nạp Lan Kiệt, Trần Phong khép hờ mắt, lực lượng linh hồn điều khiển ngọn lửa trắng nhanh chóng xuyên qua các kinh mạch, từ từ tiếp cận những khúc xương đã bị lạc độc bao phủ. Khi nhiệt độ của ngọn lửa trắng tăng lên, Nạp Lan Kiệt, người vốn đang vô cảm, trên mặt dần hiện lên vẻ đau đớn. Bàn tay gầy guộc của ông nắm chặt lại, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Trên giường, Nạp Lan Kiệt đang nhắm nghiền hai mắt bỗng mở trừng ra, tiếng gào thét đau đớn khàn khàn phát ra từ miệng. Một luồng khí thế mạnh mẽ, tựa như hồi quang phản chiếu, chợt thức tỉnh. Lão gia tự thấy lão nhân đột ngột mở mắt gào thét, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc vội vàng kêu lên. Nạp Lan lão gia, vãn bối đang trừ độc cho người, xin người hãy cố gắng chịu đựng một chút. Thấy Nạp Lan Kiệt mồ hôi đầm đìa, Trần Phong biết đối phương đang vô cùng đau đớn, liền vội vàng giải thích. Nghe thấy giọng nói phía sau, Nạp Lan Kiệt hơi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt trẻ măng, không khỏi sững sờ, rồi nghiến răng cười khàn khàn, nhóc con, là ngươi đang cứu ta sao? Vãn bối cũng không chắc chắn hoàn toàn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Trần Phong khẽ gật đầu. Ha ha, nhóc con cứ mạnh dạn mà làm đi. Lỡ có chết, cũng không ai dám trách ngươi đâu. Nghe Trần Phong nói, Nạp Lan Kiệt khóe miệng co giật chịu đựng cơn đau kịch liệt trong người, hào sảng cười nói. Gia gia, người nói bậy bạ gì vậy? Ở bên, thấy Nạp Lan Kiệt đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, Nạp Lan Yên Nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không nhịn được trách móc. Con nhóc chết tiệt này, còn mặt mũi quay về à, nếu không phải vì con đến Tiêu gia hủy hôn, ta có thể tức đến nỗi tu luyện gián đoạn, bị lạc độc hành hạ thành ra thế này sao? Nạp Lan Kiệt trừng mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức giận dữ quát. Gia gia, người đang giải độc cho người bây giờ chính là sư huynh của con đó. Nạp Lan Yên Nhiên bị mắng, bất giác rụt đầu lại, nhưng khi nhìn sang Trần Phong đang giải độc cho lão gia tử, nàng dường như lại có thêm sức mạnh. Hừ hừ, người có thể cứu ông bây giờ chỉ có sư huynh của con thôi. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên thầm may mắn vì mình đã theo đuổi sư huynh, nếu không thì bây giờ ai sẽ cứu gia gia của nàng? Cái gì? Nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, Nạp Lan Kiệt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nạp Lan Yên Nhiên về nhà đã lâu, lão gia tử đương nhiên biết, cháu gái mình liều lĩnh muốn hủy hôn là vì đã cùng sư huynh ở Vân Lam Tông tư định chung thân. Khi mọi người đều im lặng, không khí trong phòng cũng dần trở nên yên tĩnh. Nhóc con chính là người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao? Một lúc sau, Nạp Lan Kiệt mới hoàn hồn, đánh giá Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trần Phong ra mắt lão gia tử. Trần Phong vội vàng cung kính nói. vị này cùng thế hệ với gia gia của hắn, hắn không dám có chút thất lễ nào. Nhóc con ngươi lại còn biết giải độc à, biết được đối phương chính là người trong mộng của cháu gái mình, Nạp Lan Kiệt không khỏi nhìn thêm vài lần. Gia gia, người bị trúng lạc độc, đến cả Đan Vương Cổ Hà cũng đành bó tay. Chỉ có người sở hữu dị hỏa mới có cách giải độc thôi. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh không nhịn được, tiến lên nói như khoe khoang bảo bối. Nàng biết gia gia rất bất mãn chuyện mình từ hôn, sợ ông giận lây sang Trần Phong, nên chỉ muốn đem hết những ưu điểm của sư huynh ra, để chứng minh rằng nàng không chọn sai người. Để lão gia tự chấp nhận hôn sự giữa nàng và Trần Phong, mấy ngày nay nàng cũng đã cố gắng không ít. Khi Trần Phong giành được chức quán quân trong đại hội, được sắc phong làm thiếu tông chủ Vân Lam Tông, nàng gần như là người đầu tiên báo tin này cho cha và gia gia. Nàng làm tất cả những điều này, chỉ để Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt thấy được tiềm năng của Trần Phong, chứng minh rằng quyết định từ hôn của mình để chọn sư huynh là hoàn toàn đúng đắn. Dị hỏa. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên nói, Nạp Lan Kiệt có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong. Thật không ngờ, dị hỏa mà ngay cả Cổ Hà đại sư cũng thèm khát không thôi, nhóc con ngươi lại có thể sở hữu, giọng Nạp Lan Kiệt mang theo một tia thán phục. Dị hỏa, đó là chí bảo mà ngay cả ông cũng chưa từng được thấy. Nhóc con này lại có được, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Là vãn bối may mắn có được. Trần Phong không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Tiếp tục đi, cứ yên tâm mà làm, lỡ có chuyện gì cũng không ai dám tìm ngươi gây sự. Nạp Lan Kiệt nở một nụ cười, gật đầu với Trần Phong. Nếu không phải vì thể diện, thật ra trong lòng ông cũng đã công nhận người cháu rể này. Bất kể là thân phận thiếu tông chủ Vân Lam Tông hay là thiên phú của đối phương, đều hoàn toàn áp đảo nhóc con nhà Tiêu gia kia. Dù nhìn từ phương diện nào, nhóc con trước mắt này quả thực xứng đôi với Yên Nhi hơn. Hơn nữa, sau này nếu cậu ta trở thành tông chủ Vân Lam Tông, có lẽ sẽ chiếu cố Nạp Lan gia tộc nhiều hơn. Cho dù lạc độc trên người ông không giải được, Nạp Lan Yên Nhiên cũng coi như có một chỗ dựa vững chắc. Nghe vậy, Trần Phong gật đầu, tiếp tục thúc giục ngọn lửa trắng tiến vào cơ thể Nạp Lan Kiệt. Trong căn phòng yên tĩnh, cha con nhà Nạp Lan cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Phong đang giải độc cho Nạp Lan Kiệt. Thời gian trôi qua, nhìn mồ hôi lăn dài trên mặt lão gia tử và gân xanh rung rẩy trên cánh tay ông, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc đều lộ vẻ lo lắng và bất an. Sắc mặt Trần Phong vẫn bình tĩnh, ngón tay điểm trên lưng Nạp Lan Kiệt khẽ rung. Ngọn lửa trắng nhàn nhạt không ngừng được lực lượng linh hồn bao bọc, sau đó cẩn thận tiến vào cơ thể lão nhân, từ từ dùng nhiệt độ cao để xua đi lạc độc đã xâm nhập vào xương tủy. Ngọn lửa trắng bao bọc bên ngoài những đoạn xương đen kịt, tuy trông như dính liền vào nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy giữa chúng có một khe hở cực nhỏ. Nhiệt độ của dị hỏa thật sự quá đáng sợ, nếu tiếp xúc trực tiếp với xương cốt của Nạp Lan Kiệt, cho dù đối phương là một cường giả đấu vương, cũng sẽ lập tức trọng thương, thậm chí tử vong. Nhiệt độ nóng bỏng từ ngọn lửa thẩm thấu ra, rồi từ từ hong khô những đoạn xương đen kịt đó. Dưới sự hong khô kéo dài của ngọn lửa trắng, từng luồng xương mù màu đen lặng lẽ tỏa ra từ trong xương cốt. Chúng vừa thoát ra đã bị một ngọn lửa trắng khác nhanh chóng lao tới bao bọc. Bằng nhiệt độ kinh khủng, ngọn lửa dần dần thiêu rụi đám xương mù lạc độc này thành hư vô, thứ độc mà ngay cả cường giả đấu hoàng cũng phải dè chừng. Lúc này, toàn thân Nạp Lan Kiệt đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt già nua không ngừng co giật, tiếng hít hà khe khẽ phát ra từ kẽ răng. Trần Phong nhóc con, xong xong chưa? Nắm đấm siết chặt, từng đường gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn như những con rắn nhỏ, giọng Nạp Lan Kiệt có chút khàn khàn và run rẩy. Phía sau lưng ông, trán Trần Phong cũng lấm tấm mồ hôi. Việc điều khiển dị hỏa với độ chính xác cao trong thời gian dài như vậy cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng linh hồn của hắn. Nghe câu hỏi run rẩy của Nạp Lan Kiệt, hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, hôm nay đến đây thôi, lão gia tử trúng độc sâu hơn ta tưởng, muốn một lần trục xuất hết lạc độc là không thể, nên chỉ có thể từ từ từng bước cái lạc độc đó, thật sự có thể trục xuất hoàn toàn sao? Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt không khỏi vui mừng hỏi. Mặc dù đã sống đến từng này tuổi, nhưng giữa sinh và tử, nếu có cơ hội lựa chọn, ai cũng sẽ chọn vế sau. Dựa theo tiến triển hiện tại, có lẽ không có vấn đề gì. Trần Phong mỉm cười nói. Ha ha, không ngờ nhóc con tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, quả không hổ là cao đồ của tông chủ Vân Vận. Nạp Lan Kiệt vội gật đầu, giọng khàn khàn cười nói, vậy thì nhờ cả vào nhóc con ngươi. Trần Phong ngón tay hơi cong lại, ngọn lửa trắng đang lượn lờ bên ngoài xương cốt bắt đầu từ từ rút lui, cuối cùng được thu hết vào trong cơ thể hắn. Trần Phong hiền chất, thế nào rồi? Thấy Trần Phong dường như đã ngừng việc trừ độc, Nạp Lan Túc vội vàng tiến lên hai bước, ân cần hỏi. Nạp Lan bá phụ, việc trị liệu hôm nay đến đây thôi. Cứ theo tiến độ này, ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể trục xuất hết độc tố. Trần Phong liếc nhìn Nạp Lan Kiệt, sắc mặt đã khá hơn một chút, rồi trầm ngâm nói. Nhìn khuôn mặt già nua đã hồng hào hơn của Nạp Lan Kiệt, tảng đá trong lòng Nạp Lan Túc cuối cùng cũng được đặt xuống. Nạp Lan Kiệt đối với Nạp Lan gia tộc quan trọng như gia hình thiên đối với hoàng thất vậy. Mất đi cây cột trụ này, Tuy Nạp Lan gia tộc không đến nỗi suy sụp, nhưng khoảng cách với hai gia tộc lớn còn lại chắc chắn sẽ ngày càng bị kéo giãn. Vậy mấy ngày này vất vả cho Hiền Chất rồi. Chỉ cần con chữa khỏi cho lão gia tử, chuyện giữa con và Yên Nhi, bên ta không có vấn đề gì cả. Nạp Lan Túc kéo Trần Phong sang một bên, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói. Bất kể là thân phận hay thiên phú của Trần Phong, đều khiến Nạp Lan Túc vô cùng hài lòng. Lần này lại cứu vớt vận mệnh của Nạp Lan gia, trong lòng ông đối với hôn sự này tự nhiên không còn ý kiến gì nữa. Đa tạ Nạp Lan bá phụ. Nhận được lời hứa của Nạp Lan Túc, Trần Phong không khỏi nhếch miệng cười. Cuối cùng cũng giải quyết xong ông bố vợ. Bây giờ chỉ còn lại lão gia tử cứng đầu này thôi. Nhưng Trần Phong vẫn còn át chủ bài. Cho dù hắn giải được lạc độc trên người lão gia tử mà ông vẫn không đồng ý hôn sự, Trần Phong đã chuẩn bị sẵn đấu linh đan. Hắn không tin đối phương có thể chống lại sự cám dỗ của đấu linh đan. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên nghe cha mình nói, trong lòng cũng mừng thầm. Dù Nạp Lan Túc đã sớm nói sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng và Trần Phong, nhưng bây giờ nghe cha đích thân hứa hẹn với Trần Phong, chứng tỏ sư huynh đã được phụ thân công nhận, điều này khiến nàng cảm thấy có chút tự hào. Trần Phong Hiền Chất, con cũng vất vả rồi, hay là ở lại dùng bữa cơm rồi hãy về. Nạp Lan Túc nhiệt tình nói. Để hôm khác đi à, hôm nay con cũng mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Trần Phong khéo léo từ chối. Vừa rồi thúc giục cốt linh lãnh hỏa quả thực đã tiêu hao rất nhiều linh hồn lực của hắn. Ngày mai còn phải tiếp tục trị liệu cho lão gia tử, hắn muốn về nghỉ ngơi sớm để đảm bảo có trạng thái tốt nhất. Vậy cũng được. Nạp Lan Túc nghe vậy cũng không ép ở lại, quay sang Nạp Lan Yên Nhi nói, Yên Nhi, vậy con đi tiễn Trần Phong Hiền Chất. Vâng. Nạp Lan Yên Nhiên cười gật đầu, sau đó cùng Trần Phong bước ra khỏi đại điện. Phụ thân, người cảm thấy thế nào? Đợi Trần Phong và Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Nạp Lan Túc đến bên cạnh Nạp Lan Kiệt, ân cần hỏi. Thằng nhóc này có chút bản lĩnh, xem ra bộ xương già này của ta tạm thời giữ được rồi. Nạp Lan Kiệt ngồi dậy, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Phụ thân, thằng nhóc của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc này có vẻ cũng không tệ lắm. Thấy tâm trạng Nạp Lan Kiệt có vẻ tốt, Nạp Lan Túc do dự một chút rồi thăm dò. Ngươi bớt dò xét ý của ta đi. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt từng trải sao không biết ý nghĩ của Nạp Lan Túc, liền trừng mắt lườm hắn một cái. Nếu không phải ngươi quản giáo không nghiêm, con nhóc chết tiệt kia có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy sao? Nghĩ đến việc Nạp Lan Yên Nhiên chưa được sự đồng ý của mình đã tự ý từ hôn, lão gia tử lại nổi giận. Phụ thân, thật ra con cũng thấy thằng nhóc Trần Phong thật sự rất tốt. Nạp Lan Túc bị mắng, nhưng vì hạnh phúc sau này của con gái, vẫn nhắm mắt nói tiếp. Ta thừa nhận, thằng nhóc này rất không tệ. Nạp Lan Kiệt nghe vậy cũng công nhận, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, nhưng nó không tệ, thì Nạp Lan gia chúng ta có thể bội tính sao? Hôn sự này trước kia là do ta đích thân định đoạt, bây giờ Tiêu gia sa sút, chúng ta liền trở mặt. Chuyện này truyền ra ngoài, Nạp Lan gia ta làm sao đứng vững ở đế đô? Cái mặt mo này của ta để vào đâu? Nạp Lan Kiệt gần như thở hổn hển quát lên. Nếu để mấy lão già kia biết chuyện này, e rằng sẽ cười nhạo ông một trận ra trò. Sống một đời người, Nạp Lan Kiệt coi trọng nhất là thể diện, nên chuyện Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, trong lòng ông tự nhiên canh cánh không nguôi. Phụ thân, vậy người nói phải làm sao bây giờ? Nhìn phụ thân đang nổi trận lôi đình, Nạp Lan Túc cũng không dám nói thêm, có chút bất đắc dĩ nói, chuyện đã làm rồi, người cũng không thể thật sự đuổi Yên Nhi ra khỏi nhà chứ. Sao nào, ngươi còn muốn bao che cho con nhóc chết tiệt đó? Ta còn muốn đánh gãy chân nó đây này. Thứ mất mặt. Nạp Lan Kiệt thở phì phò. Lão gia tử bất giận, tức giận hại thân. Thấy Nạp Lan Kiệt cảm xúc có chút kích động, Nạp Lan Túc vội vàng an ủi, trong lòng cũng thấy khó xử, thật là phiền phức, biết thế đã không quay lại. Ta sắp bị con nhóc đó làm cho tức chết rồi, ngươi còn muốn bao che cho nó. Nạp Lan Kiệt tức giận nói. Vậy ta không nói về Yên Nhi nữa, lão gia tự thấy thằng nhóc Trần Phong thế nào? Người ta giúp người một ân tình lớn như vậy, cũng là nể mặt Yên Nhi, người không thể không để tâm chứ. Nạp Lan Túc vội vàng chuyển chủ đề, lấy Trần Phong ra làm lá chắn. Nghe vậy, sắc mặt Nạp Lan Kiệt hơi dịu lại, dần dần bình tĩnh. Con nhóc đó tuy làm việc lỗ mãng, nhưng mắt nhìn người quả thực rất tốt. Thằng nhóc Trần Phong này, sau này tất thành đại khí. Một lúc lâu sau, Nạp Lan Kiệt có chút cảm thán. Vậy chuyện giữa nó và Yên Nhi thì sao? Yên Nhi có nói với con, qua một thời gian nữa Vân Tông Chủ sẽ đích thân đến Nạp Lan gia chúng ta, vì thằng nhóc Trần Phong đó mà cầu hôn. Nhắc đến Vân Lam Tông, sắc mặt Nạp Lan Túc cũng trở nên nghiêm túc. Chưa nói đến tình cảm giữa Yên Nhi và Trần Phong, chỉ riêng mặt mũi của Tông Chủ Vân Lam Tông, chúng ta cũng không tiện từ chối thẳng thừng. So với Vân Lam Tông, Nạp Lan gia chẳng là gì cả. Nếu đắc tội với Tông Chủ Vân Lam Tông, sẽ cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của Nạp Lan gia. Huống chi Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là đệ tử của Vân Vận. Bọn họ trước đây đã rất vất vả mới để Nạp Lan Yên Nhiên bái Vân Vận làm thầy. Bây giờ tự nhiên cũng không muốn cắt đứt mối quan hệ này. Có mối giao hảo với Vân Lam Tông, sau này Nạp Lan gia dù có sa sút, cũng ít nhất có một tầng bảo đảm. Ta còn chưa già đến mức hồ đồ. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt lườm Nạp Lan Túc một cái. Việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Hôm khác ngươi thay ta mang chút lễ vật đến Tiêu gia, xin lỗi cho đàng hoàng. Còn con nhóc Yên Nhi, ta không quản nổi nó nữa, muốn làm gì thì làm. Thể diện đã mất, Nạp Lan Kiệt cũng không phải loại người cố chấp. Chẳng lẽ còn có thể bắt Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia nhận lỗi, rồi mang hôn thư về lại hay sao? Được, chuyện này lão gia tử người đừng bận tâm, có con là được rồi. Nghe lời của lão gia tử, Nạp Lan Túc trong lòng vui mừng. Đối với ông, chỉ cần lão gia tử không phản đối hôn sự giữa Trần Phong và Nạp Lan Yên Nhiên là được. Sư huynh, hôm nay thật sự cảm ơn huynh. Trước cửa phủ Nạp Lan Yên Nhiên thâm tình nói lời cảm tạ với Trần Phong. Giữa chúng ta, còn cần phải nói những lời khách sáo này sao? Trần Phong ôm thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, dịu dàng nói. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, ngọt ngào tựa vào lòng Trần Phong, trong lòng vô cùng tự hào. Độc mà ngay cả Cổ Hà trưởng lão cũng không có cách nào giải, sư huynh lại làm được. Sư huynh thật tuyệt. Sư huynh, khi nào huynh đến nhà muội cầu hôn? Nghĩ đến hôn sự của hai người, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng mong đợi, có chút không chờ được mà hỏi. Đợi giải quyết xong lạc độc trên người lão gia tử, ta sẽ đi mời sư phụ đến cầu hôn. Trần Phong cũng muốn sớm ngày thành hôn, đến lúc đó hắn có thể dành thời gian đi làm những việc khác. Sư huynh, vậy muội ở nhà chờ huynh đến xin cưới nhé. Nạp Lan Yên Nhiên cười tủm tỉm nhìn Trần Phong, nhón chân lên hôn nhẹ lên khóe miệng hắn, sau đó liền thẹn thùng chạy vào trong phủ. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Tại phủ Nạp Lan, trong phòng của lão gia tử Nạp Lan Kiệt, Trần Phong đang thúc giục cốt linh lãnh hỏa để loại bỏ nốt phần lạc độc cuối cùng trong cơ thể lão gia tử. Một lát sau, hắn lau dọc mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay rời khỏi lưng Nạp Lan Kiệt. Nhìn khuôn mặt bỗng trở nên hồng hào hơn rất nhiều của ông, hắn khẽ gật đầu, cười nói, chúc mừng lão gia tử, lạc độc đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể người rồi. Nói xong, Trần Phong cũng thở phào một hơi. Ba ngày trừ độc này thật sự khiến hắn mệt mỏi rã rời, tinh thần lúc nào cũng tập trung cao độ, không dám lơ là. Mặc dù lão gia tử luôn nhấn mạnh cứ làm đại, lỡ chết cũng không cần chịu trách nhiệm, nhưng nếu Trần Phong thật sự làm lão gia tử mất mạng, e rằng hôn sự giữa hắn và Nạp Lan Yên Nhiên sẽ đổ bể, hơn nữa còn đắc tội hoàn toàn với Nạp Lan gia. Hù. Nghe Trần Phong nói, Nạp Lan Kiệt thở ra một hơi dài. Lần này, trong hơi thở không còn những phân tử màu đen như mấy ngày trước. Xem ra, đúng như lời Trần Phong nói, lạc độc đã được thanh trừ triệt để. Cảm nhận được tình hình trong cơ thể, Nạp Lan Kiệt lộ ra vẻ vui mừng. Lạc độc đã hành hạ ông bao năm nay cuối cùng cũng bị trừ tận gốc. Lão gia tử, chúc mừng người. Một bên, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên cũng vây lại, mặt mày hớn hở. Nạp Lan Kiệt có ý nghĩa quá quan trọng đối với Nạp Lan gia. Ít nhất hiện tại, Nạp Lan gia tuyệt đối không thể mất đi cây định hải thần châm này. Trần Phong nhóc con, lần này thật sự nhờ có ngươi, Nạp Lan gia ta nợ ngươi một ân tình lớn. Nạp Lan Kiệt chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói với Trần Phong, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lão gia tử khách khí rồi, chuyện của Yên Nhi chính là chuyện của vãn bối, giải độc cho lão gia tử là việc vãn bối nên làm. Trần Phong liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, thẳng thắn không kiêng dè. Bây giờ, hắn cũng được coi là công thần của Nạp Lan gia, cho dù Nạp Lan Kiệt có bất mãn trong lòng cũng không đến nỗi nổi giận. Trần Phong muốn nhân cơ hội này để thăm dò ý của Nạp Lan Kiệt. Chuyện của ngươi và Yên Nhi không liên quan đến việc này, việc nào ra việc đó. Nghe Trần Phong nói, Nạp Lan Kiệt sững sờ, sau đó nghiêm mặt, rất nghiêm túc nói, Nạp Lan gia ta đã có lời hứa, nếu ai có thể giải độc cho lão phu, tất sẽ có hậu tạ. Trần Phong nhóc con, ngươi không lẽ muốn để Nạp Lan gia ta nuốt lời sao? Nghe lời của lão gia tử, Trần Phong lập tức im lặng, nhưng trong lòng lại thầm oán, lão già này đúng là cứng đầu. Lời nói của lão gia tử khiến hắn không thể phân biệt được thái độ của ông. Trần Phong thật thà chất phác, nghe lão gia tử lên tiếng liền không khách sáo nữa, nói đi, con muốn thù lao gì, chỉ cần là bảo vật mà Nạp Lan gia có, đều có thể mang ra. Nạp Lan Túc bên cạnh thấy Trần Phong im lặng, tưởng rằng cậu nhóc này dỗi, vội vàng lên tiếng giải vây. Qua biểu hiện của Trần Phong trong thời gian này, Nạp Lan Túc đã công nhận người cháu rể này. Ông cũng không muốn thấy cậu nhóc này và lão gia tử cứng đầu với nhau, là mọi chuyện trở nên khó xử. Nếu đã như vậy, vãn bối xin không khách khí. Nghe Nạp Lan Túc nói, Trần Phong nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nở một nụ cười. Nghe nói lão gia tử trong tay có một gốc thất huyễn thanh linh tiên, không biết vãn bối có thể xin vật này không? Lão gia tử đã kiên quyết như vậy, Trần Phong cũng không khách sáo nữa. Để khôi phục lực lượng linh hồn cho Dược Trần, hắn đã tìm kiếm những bảo vật có thể khôi phục linh hồn lực trong suốt thời gian qua. Mà trong nguyên tác có đề cập, Nạp Lan Kiệt trong tay có một gốc kỳ dược tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Vật này có công hiệu kinh người trong việc khôi phục linh hồn lực. Trong nguyên tác, sau khi hấp thu dược lực của Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, Dược Trần đã trực tiếp tỉnh lại sau giấc ngủ say, hơn nữa còn khôi phục được một lượng lớn linh hồn lực. Trong thời gian này, Trần Phong thông qua hai con đường là Vân Lam Tông và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng đã thu thập được vài món bảo vật khôi phục linh hồn lực. Bây giờ, thực lực của Dược Trần, cho dù không cần mượn sức cốt linh lãnh hỏa, cũng có thể phát huy ra thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Nếu thúc giục cốt linh lãnh hỏa, thậm chí có thể cùng cường giả đấu tông một trận. Nhưng nếu Trần Phong để Dược Trần hấp thu dược lực của Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này, nói không chừng có thể làm cho linh hồn lực trực tiếp đạt đến cảnh giới đấu tông. Mượn sức cốt linh lãnh hỏa, Dược Trần thậm chí có thể đối đầu với tam tứ tinh đấu tông. Nghĩ đến đây, Trần Phong trong lòng không khỏi có chút kích động. Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Nghe yêu cầu của Trần Phong, Nạp Lan Kiệt lập tức sững sờ. Nhóc con ngươi tin tức cũng thật linh thông. Nạp Lan Kiệt trong lòng quả thực rất kinh ngạc, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này ông chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nhóc con Trần Phong này làm sao mà biết được? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nạp Lan Kiệt, Trần Phong cười mà không nói, cũng không giải thích. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tin tức linh thông nhất, thăm dò được Nạp Lan Kiệt trong tay có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, cũng không có gì lạ. Nạp Lan Kiệt nghĩ mãi không ra, chỉ có thể nghĩ đến Vân Lam Tông và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Được, lão phu đã nói trước, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Ngươi đã mở lời, lão phu sẽ làm ngươi hài lòng. Nạp Lan Kiệt tuy có chút không nỡ, nhưng cũng là người nói được làm được, liền bảo Nạp Lan Túc đi lấy Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Một lát sau, Nạp Lan Túc nâng một chậu hoa bằng ngọc đựng một cây thực vật đi tới. Khi cây thực vật này xuất hiện, cả căn phòng lập tức tràn ngập một mùi hương kỳ lạ làm cho tâm thần người ta thanh thản. Ngửi thấy mùi hương lạ, ánh mắt Trần Phong lập tức dừng lại trên cây thực vật trong tay ông. Cây thực vật này toàn thân màu xanh, trông như được tạc từ một khối ngọc bích thượng hạng. Trên đỉnh cây, một đóa hoa có 7 màu sắc đang từ từ nở rộ, và theo đóa hoa hé nở, Trần Phong kinh ngạc phát hiện, 7 màu sắc đó lại đang từ từ chuyển đổi, trông vô cùng lộng lẫy. Trần Phong hiền chất, đây chính là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Nghe nói dùng lửa của luyện dược sư tinh luyện thành chất lỏng, có thể làm cho linh hồn suy kiệt nhanh chóng hồi phục. Trước kia để lấy được nó, cũng không ít tốn sức của lão gia tử, lạc độc trong người cũng là vì hái thứ này mà ra. Nạp Lan Túc cười nói. Nhìn Thất Huyễn Thanh Linh Tiên trước mắt, trong mắt Trần Phong lóe lên vẻ nóng rực. Ha ha, Trần Phong hiền chất, bây giờ Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này thuộc về con rồi. Nạp Lan Túc cười tủm tỉm nói. Đa tạ Nạp Lan bá phụ. Hướng Nạp Lan Túc chắp tay. Trần Phong cũng không khách khí, tiến lên hai bước, nhận lấy từ tay Nạp Lan Túc, ánh mắt có chút kích động nhìn lên nhìn xuống. Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này tuy có thể cất trong nạp giới, nhưng mỗi ngày con phải để nó phơi nắng một giờ, nếu không sẽ tự động khô héo, con phải nhớ kỹ. Nạp Lan Túc nhắc nhở. Vâng. Nghe vậy, Trần Phong gật đầu, sau đó trực tiếp cất Thất Huyễn Thanh Linh Tiên vào nạp giới của mình. Lấy được Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, Trần Phong trong lòng vô cùng vui vẻ. Ba ngày vất vả quả thật rất đáng giá. Chỉ là, thái độ của lão gia tử, hắn vẫn chưa thăm dò được. Hắn đã hứa với Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi giải độc cho lão gia tử, sẽ để sư phụ đến Nạp Lan gia cầu hôn. Nhưng thái độ của lão gia tử bây giờ lại khiến Trần Phong có chút đau đầu. Vạn nhất lão già này nổi tính bướng bỉnh, ngay cả mặt mũi sư phụ cũng không nể thì sao? Chẳng phải là không xuống đài được sao? Nghĩ đến đây, Trần Phong mím môi, cảm thấy vẫn cần phải giải quyết lão gia tử trước. Xem ra chỉ có thể dùng đến lá bài tẩy cuối cùng. Trần Phong nghĩ đến những viên đan dược đã để Dược Trần luyện chế trong thời gian qua, trong lòng lập tức có quyết định. Dù sao những viên đan dược hắn để Dược Trần luyện chế, vốn có một phần là chuẩn bị cho lão gia tử. Nghĩ đến đây, Trần Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan lão gia tử. Nạp Lan lão gia, lạc độc trên người người tuy đã được thanh trừ sạch sẽ, nhưng bị độc tố ăn mòn nhiều năm như vậy, cơ thể người bây giờ vô cùng suy yếu. Vãn bối ở đây có một ít linh đan tư bổ, hy vọng có thể giúp được người. Nói rồi, Trần Phong từ trong nạp giới lấy ra hai bình ngọc. Tâm ý của nhóc con, lão phu xin nhận. Nạp Lan gia ta không thiếu những thứ này. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt nhà nhạt liếc Trần Phong một cái, thẳng thừng từ chối. Tâm tư của Trần Phong, ông sao lại không rõ, chẳng qua là muốn để Nạp Lan gia nợ ân tình của hắn. Nếu ông nhận lấy lợi ích từ Trần Phong, đó chính là gián tiếp đồng ý hôn sự giữa Trần Phong và Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù trong lòng ông không có ý định ngăn cản hôn sự này, nhưng cũng không đến mức vì chút linh đan này mà tỏ rõ thái độ. Nạp Lan lão gia đừng vội từ chối. Dù bị từ chối, Trần Phong trên mặt vẫn giữ nụ cười. Hay là người cứ nghe vãn bối giới thiệu tác dụng của mấy loại linh đan này trước, rồi hãy quyết định có muốn hay không? Trần Phong liếc nhìn Nạp Lan Kiệt, sau đó bắt đầu giới thiệu đan dược trong tay mình. Đây là ngũ phẩm đan dược Huyền Nguyên đan. Lão gia tử sau khi uống, có thể cố bản bồi nguyên, trong thời gian ngắn có thể hồi phục cơ thể bị độc tố ăn mòn về trạng thái đỉnh phong. Theo vãn bối được biết, sau khi trúng lạc độc, thực lực của lão gia tử cũng từ tam tinh đấu vương rơi xuống nhất tinh đấu vương. Nếu dùng Huyền Nguyên đan này, vãn bối cam đoan trong vòng một tháng, tu vi của người có thể khôi phục lại cảnh giới tam tinh đấu vương. Huyền Nguyên đan này cũng là một trong những loại đan dược Trần Phong để dược trần luyện chế trong thời gian này. Hắn đã từ Vân Lam Tông và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mua sắm một lượng lớn dược liệu, giao hết cho dược trần. Bây giờ trong tay hắn đã có không ít đan dược trân quý như Huyền Nguyên đan, thậm chí cả lục phẩm đan dược cũng không ít. Ngũ phẩm đan dược, Huyền Nguyên đan. Nghe Trần Phong giới thiệu, Nạp Lan Kiệt lập tức có chút động lòng. Ông vốn nghĩ, đan dược Trần Phong lấy ra nhiều nhất cũng chỉ là tam phẩm, tứ phẩm. Lại không ngờ, đối phương trực tiếp lấy ra một bình ngũ phẩm đan dược. Giá trị của ngũ phẩm đan dược, cho dù đối với Nạp Lan gia mà nói, cũng là cực kỳ trân quý. Nhóc con có lòng, nhưng vô công bất thụ lộc, đan dược này ngươi vẫn nên mang về đi. Nạp Lan Kiệt trên mặt lộ ra một nụ cười, lại một lần nữa khéo léo từ chối. Mặc dù trong lòng ông có chút động tâm, nhưng ngũ phẩm đan dược, Nạp Lan gia vẫn có thể lấy ra được. Chỉ một bình ngũ phẩm đan dược mà muốn ông mở miệng xuôi theo, e rằng nhóc con ngươi đã xem lầm người rồi. Nạp Lan lão gia, đừng vội, ta còn một loại đan dược chưa giới thiệu xong. Đợi ta giới thiệu hết, người từ chối cũng chưa muộn. Trần Phong mỉm cười, cũng không tức giận. Hắn ngược lại muốn xem, đợi hắn giới thiệu xong loại đan dược kia, Nạp Lan Kiệt còn có thể kiềm chế được không? Trần Phong cầm lấy bình đan dược thứ hai, trực tiếp mở nắp bình, trong nháy mắt một mùi đan hương nồng đậm phiêu tán trong phòng. Đây là ngửi thấy mùi đan hương nồng nàn này, Nạp Lan Kiệt sắc mặt biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn bình ngọc trong tay Trần Phong. Đây là đan dược gì? Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nạp Lan lão gia có từng nghe qua đấu linh đan chưa? Thấy sắc mặt Nạp Lan Kiệt biến hóa, Trần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Cái gì? Đấu linh đan. Nghe ba chữ đấu linh đan, Nạp Lan Kiệt sắc mặt hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa. Ngươi nói đan dược trong này là đấu linh đan? Nạp Lan Kiệt nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay Trần Phong, ngữ khí có chút dồn dập hỏi. Đối với đại danh của đấu linh đan, ông tự nhiên là đã nghe qua. Đây chính là lục phẩm đan dược, trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, ngoài đan vương Cổ Hà ra, không ai có thể luyện chế được. Trước đây, ông bị kẹt ở cảnh giới tam tinh đấu vương mấy năm, từng nghĩ muốn mời đan vương Cổ Hà giúp luyện chế một viên đấu linh đan. Nhưng đấu linh đan là lục phẩm đan dược, chưa nói đến dược liệu luyện chế rất khó tìm, muốn mời được đan vương Cổ Hà ra tay, đối với Nạp Lan gia mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mấy năm gần đây, đan vương Cổ Hà ngoài việc luyện đan cho cao tầng Vân Lam Tông ra, chưa từng giúp người ngoài luyện đan. Bây giờ, Trần Phong nói đan dược trong tay hắn chính là đấu linh đan, tự nhiên khiến Nạp Lan Kiệt trong lòng động dung. Trần Phong khẽ gật đầu, cười nói, không sai, đan dược trong tay vãn bối chính là lục phẩm đan dược đấu linh đan. Nạp Lan Túc ở bên mặt cũng đầy vẻ chấn kinh. Thằng nhóc này lần này thật sự là dốc hết vốn liếng rồi. Ngay cả lục phẩm đan dược cũng nỡ lấy ra, phần thành ý này quả thật là không còn gì để nói. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nghe đến lục phẩm đan dược, càng không nhịn được lấy tay ngọc che miệng, sau khi hết kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Trần Phong tràn đầy tình cảm. Sư huynh vì mình, ngay cả lục phẩm đan dược cũng dùng đến, điều này khiến nàng vô cùng xúc động. Mà giờ khắc này, Nạp Lan Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt có chút khao khát nhìn bình ngọc trong tay Trần Phong. Đấu linh đan. Lại thật sự là đấu linh đan. Đây chính là lục phẩm linh đan mà mình hằng mong ước. Thằng nhóc này thật sự nguyện ý tặng cho mình sao? Nạp Lan Kiệt ánh mắt có chút nóng rực, nếu không phải vì cái mặt mo này, ông gần như muốn mặt dày mày dạn xin Trần Phong viên đấu linh đan này. Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Thấy ánh mắt nóng rực của Nạp Lan Kiệt, Trần Phong trong lòng cười thầm. Ta không tin một đấu vương cảnh giới có thể chịu được sự cám dỗ của đấu linh đan. Nhìn lão gia tử vẫn còn đang cố chống, Trần Phong cười cười, biết đối phương ngại mất mặt, liền thuận thế cho một cái bậc thang, Nạp Lan lão gia, Huyền Nguyên đan và đấu linh đan này chỉ là một chút tâm ý của vãn bối. Trần Phong liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đã cảm động đến hai mắt rưng rưng ở bên, giọng thành khẩn nói, Nạp Lan gia nuôi dưỡng Yên Nhi mười mấy năm, đây cũng là vãn bối thay nàng hiếu kính người, mong lão gia tuyệt đối đừng từ chối. Đến nước này, Trần Phong cũng không vòng vo nữa, trực tiếp bày tỏ tâm ý của mình. Bất kể thế nào, Nạp Lan Yên Nhiên hắn là cưới chắc rồi. Nếu lão gia tử vẫn cứ bướng bỉnh không buông, hắn sẽ dùng phương pháp của mình, ép lão gia tử phải thuận theo. Hy vọng lão già này đừng không biết điều. Nghe Trần Phong nói, Nạp Lan Kiệt lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn sâu Trần Phong một cái. Ý tứ trong lời nói của đối phương, ông sao lại không hiểu? Nếu nhận lấy viên đấu linh đan này, thì đồng nghĩa với việc đích thân đồng ý hôn sự giữa Trần Phong và Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Kiệt môi giật giật, cuối cùng vẫn không mở miệng từ chối như trước. Ông nhìn bình ngọc trong tay Trần Phong, trong lòng vô cùng khao khát. Nếu Trần Phong đổi lại bất kỳ loại đan dược nào khác, Nạp Lan Kiệt vẫn sẽ kiên trì thái độ của mình. Nhưng Trần Phong lấy ra lại là đấu linh đan. Ông thật sự là không thể từ chối. Trần Phong hiền chất, thành ý của con Nạp Lan gia chúng ta đã thấy, giao Yên Nhi cho con, ta làm cha rất yên tâm. Nạp Lan Túc biết phụ thân mình trọng mặt mũi, thuận thế nhận lấy đan dược trong tay Trần Phong, vẻ mặt hiền lành nhìn hắn. Giờ phút này, Nạp Lan Túc đối với người con rể Trần Phong có thể nói là vô cùng hài lòng. Thằng nhóc này ngay cả đấu linh đan cũng không tiếc lấy ra, nếu Nạp Lan gia còn nhiều lần từ chối, thật là có chút không biết điều. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên trong lòng càng vô cùng xúc động, nếu không phải có Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc ở bên, nàng đã không nhịn được mà nhào vào lòng Trần Phong. Vừa rồi trong lòng nàng thậm chí đã quyết định, nếu gia gia tiếp tục từ chối lời của sư huynh, nàng sẽ liều lĩnh, bất chấp tất cả cũng muốn cùng sư huynh ở bên nhau, cho dù Nạp Lan gia đuổi nàng ra khỏi nhà. Đa tạ Nạp Lan bá phụ. Nghe Nạp Lan Túc nói, Trần Phong trong lòng nhẹ nhõm, chân thành nói cảm tạ. Nếu không phải đến bước cuối cùng, hắn thật sự không muốn dùng thủ đoạn cực đoan để ép lão gia tử thuận theo, dù sao ông vẫn là gia gia của Nạp Lan Yên Nhiên. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, Trần Phong hiền chất hôm nay cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Thấy phụ thân mình có chút lúng túng, Nạp Lan Túc hướng về phía Nạp Lan Yên Nhi nói, Yên Nhi, đi tiễn Trần Phong hiền chất. Đạt được mục đích, Trần Phong cũng không muốn ở lại lâu, gật đầu, liền cùng Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi phòng của Nạp Lan Kiệt. Phụ thân, thằng nhóc này ngay cả đấu linh đan cũng không tiếc lấy ra, người cũng đừng giận dỗi nữa. Sau khi Trần Phong và Nạp Lan Yên Nhiên đi, Nạp Lan Túc đưa đan dược trong tay cho Nạp Lan Kiệt, cười khuyên. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt mặt không đổi sắc nhận lấy đan dược trong tay ông, bất đắc dĩ thở dài. Vân vận nếu đến cầu hôn, cứ nói ta bệnh nặng mới khỏi, đang bế quan. Còn hôn sự của Yên Nhi, ngươi làm cha cứ xử lý là được. Ngày đại hôn của Yên Nhi, nhớ báo cho ta biết. Nạp Lan Kiệt nói xong, liền xoay người đi vào phòng tu luyện bên cạnh. Nghe vậy, Nạp Lan Túc trên mặt lộ ra một nụ cười. Lời này của lão gia tử, không nghi ngờ gì là đã tỏ rõ thái độ của mình. Lão già này, cái tật trọng mặt mũi, vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Lắc đầu, sau đó cũng rời khỏi phòng. Sư huynh, huynh đối với muội thật tốt. Trước cửa lớn phủ Nạp Lan, hai người trẻ tuổi ôm nhau đứng, Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt cảm động nép vào lòng Trần Phong. Vì nàng, chỉ một viên đấu linh đan có đáng là gì? Trần Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, hôn sự giữa mình và Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng đã ổn thỏa. Rời khỏi Nạp Lan gia, Trần Phong không dừng lại, trực tiếp trở về Vân Lam Tông. Sau đó, hắn lấy ra một viên linh đan uống vào, chuẩn bị điều tức cho thật tốt. Mấy ngày nay trị liệu cho Nạp Lan Kiệt đã tiêu hao rất nhiều linh hồn lực của hắn, khiến sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Sau khi tu dưỡng một hồi, tâm niệm khẽ động, Trần Phong liền tiến vào tiểu thế giới. Dược Trần, xem ta mang đến cho ngươi thứ gì tốt này. Trần Phong cười híp mắt lấy Thất Huyễn Thanh Linh Tiên ra, đưa cho Dược Trần. Đây là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Nhìn vật trong tay Trần Phong, Dược Trần ánh mắt ngưng lại, thần sắc có chút kích động. Là một bác phẩm luyện dược sư, ông tự nhiên nhận ra ngay Thất Huyễn Thanh Linh Tiên trong tay Trần Phong. Có bảo vật này, linh hồn lực của ông chắc chắn sẽ tăng vọt. Cầm lấy luyện hóa đi, tăng thêm chút thực lực. Trần Phong cười híp mắt nói. Đa tạ chủ nhân. Dược Trần kích động nhận lấy Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, nhìn đóa hoa bảy màu không ngừng biến ảo, bàn tay vẫy một cái, hắc ma đỉnh liền xuất hiện trên bàn. Bàn tay nhẹ nhàng áp vào chậu ngọc đựng Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, lòng bàn tay Dược Trần hơi dùng lực, rồi đột nhiên phát ra, nghe một tiếng rắc, bề mặt chậu ngọc xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, nhanh chóng lan ra. Dược Trần cong ngón tay gõ nhẹ vào chậu ngọc đầy vết nứt, lập tức, chậu ngọc vỡ tan, để lộ ra bộ rễ Thất Huyễn Thanh Linh Tiên được bùn đất bao bọc bên trong. Nhìn đám bùn đất ẩm ướt, Dược Trần hơi trầm ngâm, bàn tay lại áp vào, ngọn lửa trắng nhàn nhạt tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, nhanh chóng nướng khô đám bùn đất. Sau đó, ông vỗ nhẹ một cái, toàn bộ bùn đất bao bọc bên ngoài Thất Huyễn Thanh Linh Tiên đều tự động rơi xuống, để lộ ra bộ rễ không chút tổn hại. Lòng bàn tay hơi cong, một lực hút nhẹ nhàng kéo Thất Huyễn Thanh Linh Tiên lên, rồi cẩn thận đặt vào trong dược đỉnh. Bàn tay hơi xoay, ngọn lửa trắng trong lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện, cong ngón tay búng ra, ngọn lửa nhanh chóng xông vào trong dược đỉnh, vây quanh Thất Huyễn Thanh Linh Tiên xoay mấy vòng. Khi ngọn lửa trắng xuất hiện, nhiệt độ nóng bỏng của nó làm cho Thất Huyễn Thanh Linh Tiên vốn như ngọc bích bắt đầu nhanh chóng khô héo. Nhưng dù cành lá ngày càng khô héo, đóa hoa bảy màu lại càng lúc càng tươi tắn. Khi cành lá hoàn toàn khô héo thành tro, màu sắc của đóa hoa càng rực rỡ đến mức khiến người ta chói mắt. Cùng lúc đó, một mùi thơm nồng nàn như rượu ngon ủ lâu năm từ từ tỏa ra từ miệng dược đỉnh. Hít một hơi mùi thơm nồng đậm, toàn thân Trần Phong giật mình, kinh ngạc phát hiện, cảm giác mệt mỏi còn sót lại sau khi tỉnh dưỡng đã hoàn toàn tan biến. Chật chật, đúng là đồ tốt, chỉ hương hoa thôi đã có công hiệu sánh ngang tam phẩm đan dược. Đối với linh hồn thể, chắc chắn sẽ có tác dụng kỳ diệu. Trần Phong nhìn vào trong dược đỉnh, trong lòng không khỏi thầm khen. Theo ngón tay dược trần khẽ động, ngọn lửa trắng đang lượn lờ bên ngoài đóa hoa bảy màu đột nhiên bùng lên, bao bọc lấy nó, bắt đầu thiêu đốt dữ dội. Khi ngọn lửa sôi trào, Trần Phong đang chăm chú nhìn vào trong dược đỉnh bỗng khẽ ồ một tiếng. Hắn phát hiện, khi ngọn lửa bắt đầu nung khô thất huyễn thanh linh tiên, quang mang bảy màu không ngừng biến ảo lại có thể chống cự lại ngọn lửa trắng, cố gắng bảo vệ chính nó. Hắc, thứ này quả nhiên không phải vật tầm thường, ngay cả nhiệt độ của dị hỏa cũng có thể chống cự lâu như vậy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cười nhẹ một tiếng, Trần Phong cũng phát hiện, theo sự bốc lên không ngừng của ngọn lửa trắng, quang mang bảy màu chống cự đang dần yếu đi. Xem ra, năng lượng mà quang mang bảy màu có thể sử dụng cũng có giới hạn. Chỉ thấy dược trần vung tay, một đoàn lửa trắng nữa từ đầu ngón tay tràn vào trong dược đỉnh. Lập tức, nhiệt độ của ngọn lửa trắng lại tăng vọt, chỉ trong chốc lát, cuối cùng đã nuốt chửng hoàn toàn quang mang bảy màu đang phản kháng. Khi quang mang bảy màu biến mất, đóa hoa bảy màu lập tức trở nên yếu ớt. Chỉ cần ngọn lửa lướt qua, hoa lá đã nhanh chóng khô héo, từng giọt sương nhỏ bảy màu từ trong hoa lá khô héo thẩm thấu ra, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Khi đóa hoa bảy màu đều khô héo, những giọt sương nhỏ bảy màu cũng từ từ dung hợp lại với nhau, giống như một viên minh châu tỏa ra hào quang bảy màu, cực kỳ lộng lẫy mê người. Không lâu sau khi giọt sương bảy màu xuất hiện, dược trần liền thu hồi ngọn lửa, vẫy tay một cái, nắp đỉnh mở ra, giọt sương bảy màu bắn ra, vẽ một đường cong bảy màu trên không trung. Giọt sương bay đến, lơ lửng trên lòng bàn tay dược trần khoảng nửa tấc, khi di chuyển, hào quang bảy màu yếu ớt lặng lẽ co duỗi. Sau đó, dược trần không chút do dự, trực tiếp nuốt viên giọt sương bảy màu đó xuống. Trần Phong chăm chú nhìn dược trần nuốt giọt sương bảy màu, trong lòng có chút mong đợi. Một lát sau, sắc mặt Trần Phong đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng linh hồn mênh mông kinh khủng, đột nhiên thành hình gợn sóng, lấy dược trần làm trung tâm, ầm ầm nổ tung. Luồng năng lượng linh hồn đột ngột bùng nổ làm cho sắc mặt Trần Phong đại biến. Sóng xung kích linh hồn kinh khủng này, nếu đánh trúng hắn, e rằng có thể trong nháy mắt nghiền nát linh hồn của hắn. Đồng tử co rút lại nhìn chằm chằm vào làn sóng năng lượng linh hồn khuếch tán từ người dược trần, Trần Phong cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Với phạm vi tấn công này, hắn căn bản không thể chạy thoát. Nhưng hắn tin dược trần sẽ khống chế tốt, không làm hắn bị thương. Sóng năng lượng linh hồn nhanh như chớp lao ra, nhưng ngay khi sắp tiếp xúc với cơ thể Trần Phong, làn sóng ở khu vực đó lại đột nhiên rung lên, rồi lập tức biến mất. Trần Phong trong lòng nhẹ nhõm, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Dưới tác động của lực lượng linh hồn kinh khủng này, hắn cảm giác như sắp ngạt thở. Thở ra một hơi dài, cảm nhận được linh hồn lực tăng vọt của dược trần, trên mặt Trần Phong dần dần lộ ra vẻ hưng phấn. Dược trần, thực lực của ngươi bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi? Trần Phong nhìn dược trần từ trên xuống dưới, có chút kích động hỏi. Thưa chủ nhân, thực lực của ta bây giờ đã đạt đến cảnh giới đấu tông, nếu thúc giục cốt linh lãnh hỏa, ngay cả tam tinh đấu tông cũng không phải là đối thủ của ta. Dược trần cảm nhận được thực lực hiện tại của mình, trong mắt cũng mang theo vẻ kích động. Dược trần đa tạ chủ nhân ban thưởng. Dược trần vẻ mặt cảm kích nhìn Trần Phong. Mặc dù trong đầu ông đã khắc sâu mệnh lệnh phục tùng Trần Phong, nhưng ông vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Bởi vì sự ban cho của Trần Phong, thực lực của ông mới có thể tăng vọt, Dược Trần trong lòng tự nhiên cảm kích. Chỉ cần ngươi hết lòng làm việc cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Phong nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, ta biết ngươi luôn muốn báo thù. Sau này đến Hắc Giác Vực, ta sẽ cho ngươi cơ hội tự tay giết chết tên nghịch đồ Hàng Phong đó. Dược Trần đa tạ chủ nhân, nguyện vì chủ nhân vào sinh ra tử, không từ nan. Nghe Trần Phong nói, Dược Trần ngữ khí kiên định. Trần Phong gật đầu, trong lòng rất hưng phấn. Có Dược Trần, một tay sai siêu cấp, lần này hắn ở Gia Mã Đế Quốc thật sự có thể tung hoành ngang dọc. Hơn nữa, lão gia hỏa này còn là một bác phẩm luyện dược sư. Vừa có thể luyện đan, vừa có thể đánh nhau, lại còn nấu ăn ngon. Lão gia hỏa này quả nhiên là một nhân tài toàn năng. Một bên, Tiêu Huân Nhi bây giờ cũng sắc mặt trắng bệch, vừa rồi linh hồn lực của Dược Trần tỏa ra cũng làm nàng sợ hãi. Khi nghe hai người nói chuyện, trong lòng một hồi kinh ngạc. Một tôi tớ có thực lực đấu tông. Hơn nữa còn là bác phẩm luyện dược sư. Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn bóng lưng Trần Phong, không nhịn được kẹp chặt hai chân. Chủ nhân thật sự ngày càng mạnh mẽ. Sáng sớm hôm sau, Trần Phong dậy thật sớm, đến chủ phong của Vân Lam Tông. Phong Nhi, Con tìm vi sư có việc gì? Vân Vận hiển nhiên vừa mới dậy, mặc một bộ áo ngủ màu trắng, thần sắc lười biếng nhìn Trần Phong. Sư phụ, không phải người đã hứa, chỉ cần đệ tử giành được quán quân đại hội, sẽ giúp đệ tử đến Nạp Lan gia cầu hôn sao? Trần Phong liếc nhìn vóc dáng đầy đặn của Vân Vận, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sợ sư phụ phát hiện điều khác thường, hắn vội vàng cúi người, cúi đầu nói. Sao nào, con gấp gáp đến vậy sao? Nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Vận lộ ra một nụ cười, trêu chọc Trần Phong. Hì hì, sư phụ, không phải là sư muội bên kia thật sự không thể đợi thêm được nữa sao? Trần Phong ngượng ngùng nói. Được rồi, vi sư biết rồi. 3 ngày sau, sẽ đích thân đến Nạp Lan gia một chuyến, cầu hôn cho con. Vân Vận cũng biết chuyện này không thể kéo dài thêm, cũng không trêu chọc Trần Phong nữa, trực tiếp đồng ý đệ tử đa tạ sư phụ. Nghe vậy, Trần Phong vội vàng nói cảm ơn. Sư phụ đối với mình thật sự quá tốt. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, sau này nhất định phải báo đáp sư phụ thật tốt. Sư phụ, vậy đệ tử xin cáo từ trước, người tiếp tục nghỉ ngơi. Trần Phong không để lại dấu vết liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của sư phụ, sợ mình ở lại lâu sẽ mất mặt, vội vàng cáo từ. Đợi đã. Vân Vận lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gọi Trần Phong lại. Con gần đây vẫn đang tu luyện Long Phượng Quyết à? Vân Vận ánh mắt đánh giá Trần Phong, cảm giác đồ đệ bảo bối của mình gần đây có chút gầy đi, sắc mặt trông cũng tái nhợt rất nhiều. Nhất định là tu luyện Long Phượng Quyết quá độ, hao tổn thân thể. Trần Phong thần sắc có chút lúng túng, sao sư phụ lúc nào cũng thích bám lấy Long Phượng Quyết không tha vậy? Bảo người luyện thì không luyện, hỏi han nhiều như vậy làm gì? Bình đan dược này con cầm lấy đi. Vân Vận trong tay xuất hiện một bình ngọc, đưa cho Trần Phong. Sư phụ, đây là đan dược gì? Trần Phong có chút nghi hoặc nhận lấy đan dược, không biết sư phụ có ý gì. Hỏi nhiều như vậy làm gì, tóm lại ăn vào có chỗ tốt là được. Vân Vận cũng không giải thích nhiều, dặn dò, một lần không cần ăn quá nhiều, mỗi ngày một viên là được. Ồ, nghe vậy, Trần Phong nhận lấy hảo ý của sư phụ, sau đó chậm rãi rời khỏi sân của Vân Vận. Dược Trần, ngươi giúp ta xem, đây là đan dược gì? Trở về nơi ở của mình, Trần Phong lập tức tiến vào tiểu thế giới, đưa bình ngọc Vân Vận vừa cho Dược Trần. Trần Phong không phải nghi ngờ sư phụ sẽ hại mình, chỉ là trong lòng có chút tò mò thôi. Chủ nhân, đan dược này tên là Tráng Nguyên Đan, sau khi uống có thể cường thân kiện thể, bổ sung nguyên khí, là một loại tứ phẩm đan dược hiếm thấy. Dược Trần không hổ là bát phẩm luyện dược sư, chỉ cần mở nắp bình ngửi một cái là đã nhận ra lai lịch của viên thuốc. Tráng Nguyên Đan, cường thân kiện thể, bổ sung nguyên khí. Nghe vậy, Trần Phong thần sắc có chút quái dị. Biết rõ đan dược này là gì, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ bất mãn. Sư phụ đây là ý gì? Coi thường ta sao? Trần Phong cảm thấy mình mang trong mình Long Tượng chi thể, căn bản không cần thứ này. Vân Vận cho mình thứ này, rõ ràng là xem thường mình. Trần Phong cảm thấy mình đã bị sỉ nhục. Năng lực của hắn lại bị Vân Vận nghi ngờ. Trong lòng hắn thề, sau này nhất định phải cho sư phụ thấy sự lợi hại của mình. Hắn nhìn bình ngọc trong tay, hận không thể trực tiếp vứt đi. Thôi vậy, dù sao cũng là hảo ý của sư phụ, không thể lãng phí như vậy. Trần Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn đổ ra một viên nuốt vào. Mặc dù hắn mang trong mình Long Tượng chi thể, nhưng bồi bổ thêm một chút cuối cùng cũng không phải chuyện xấu. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền hối hận. Hắn vốn đã huyết khí phương cương, dùng viên Tráng Nguyên Đan này vào không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, trở nên không thể kìm hãm được nữa. Phải làm sao bây giờ? Trần Phong cảm giác mình sắp nổ tung. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhìn về phía Tiêu Huân Nhi đang chơi đùa với Tử Điện Điêu bên cạnh. Huân Nhi ngoan, đành phải nhờ vào nàng thôi. Sau khi nhận được đấu linh đan, cha con Nạp Lan Kiệt trong lòng đã hoàn toàn công nhận hôn sự của Nạp Lan Yên Nhiên và Trần Phong. Khi Vân Vận đứng ra, việc hôn nhân này tự nhiên được quyết định một cách vô cùng dễ dàng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Nạp Lan gia vốn là những đại thế gia danh tiếng lẫy lừng ở đế đô. Lại thêm thân phận thiếu tông chủ Vân Lam Tông của Trần Phong. Những thân phận này gộp lại, Trần Phong vốn đã nhận được sự chú ý của không ít người. Sau khi hôn sự của Trần Phong và Nạp Lan Yên Nhiên được định đoạt, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp các đại thế gia ở đế đô. Thiếu tông chủ Vân Lam Tông sắp thành hôn với đại tiểu thư Nạp Lan gia, tin tức này vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong toàn bộ đế đô. Khu vực trung tâm đế đô. Cách hoàng cung Gia Mã Đế Quốc chưa đầy 5 dặm, tọa lạc một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ, chiếm diện tích lên đến mấy chục ngàn mét vuông. Trên cổng chính của phủ đệ, rồng bay phượng múa viết 3 chữ lớn Dạ Hoa Phủ. Có thể sở hữu một tòa phủ đệ xa hoa, rộng lớn như vậy, trong Gia Mã Đế Quốc, ngoài tam đại thế gia ra, cũng chỉ có trưởng công chúa của đế quốc, Yêu Dạ, mới có được đãi ngộ này. Nghe nói, người nắm quyền hoàng thất hiện tại cực kỳ coi trọng trưởng công chúa Yêu Dạ. Sau lễ trưởng thành của nàng, đã ban thưởng một tòa phủ đệ xa hoa như vậy. Đêm khuya, bóng tối bao trùm toàn bộ đế đô, ánh trăng dịu dàng chiếu vào Dạ Hoa phủ. Những kiến trúc tựa như cung điện trong phủ, dưới ánh trăng chiếu rọi, hiện lên vẻ cao quý và thần bí. Ngói lưu ly màu vàng kim lấp lánh ánh sáng mê người. Trên một gác xếp, một thiếu nữ đứng tựa vào cột, dáng người cao gầy, mặc một bộ trang phục màu đỏ, tôn lên vóc dáng lồi lõm, đường cong uyển chuyển một cách hoàn hảo. Trên một chiếc bàn đá bên cạnh, đặt một lư hương đang bốc khói trắng và một chén trà bằng sứ xanh. Đúng lúc này, một bóng người như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện trên gác xếp, quỳ một chân xuống trước mặt thiếu nữ. Trưởng công chúa điện hạ. Người này toàn thân bị một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình che phủ, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy đôi mắt như rắn độc, lạnh lẽo thấu xương. Thấy bóng đen xuất hiện, thiếu nữ lúc này mới đi đến bàn đá ngồi xuống, bưng chén trà sứ xanh lên, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gạt những lá trà bên trong, giọng điệu lạnh lùng nói, gần đây trong đế đô có đại sự gì xảy ra không? Đây là tình báo thuộc hạ thu thập được, mời công chúa xem qua. Nghe vậy, hắc bào nhân cung kính dâng lên một phong thư. Yêu Dạ duỗi tay ngọc, nhận lấy phong thư, chậm rãi xem. Một lúc sau, Yêu Dạ buông phong thư xuống, gương mặt xinh đẹp dần trở nên nghiêm trọng. Trần Phong, quán quân đại hội Vân Lam Tông, được Vân Vận sắc phong làm thiếu tông chủ. Truyền ngôn hắn đã đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Hôm nay còn chữa khỏi lạc độc trên người Nạp Lan Kiệt. Bây giờ lại còn đính hôn với Nạp Lan Yên Nhiên. Yêu Dạ nắm chặt phong thư trong tay, hai mắt híp lại, tên Trần Phong này gần đây sao lại đột nhiên hoạt động mạnh như vậy? Nhìn những thông tin ghi trên thư, sắc mặt Yêu Dạ có chút khó coi. Đối với Trần Phong, thiên tài số 1 của Vân Lam Tông, nàng vẫn luôn để ý, mọi biểu hiện của Trần Phong sau khi vào Vân Lam Tông đều được các gián điệp của Hoàng Thất báo cáo lại cho Yêu Dạ. Trước đây, Yêu Dạ chỉ chú ý đến Trần Phong một chút, chứ không quá để tâm. Mặc dù Trần Phong thể hiện thiên phú kinh người, nhưng ngoài ra cũng không có biểu hiện gì nổi bật. Cho dù thiên phú tu luyện của Trần Phong kinh người, ít nhất cũng phải đột phá đến cảnh giới đấu hoàng mới có thể gây ra uy hiếp cho Hoàng Thất. Vì vậy, đối với nàng, Trần Phong chẳng qua chỉ là một thiên tài có chút danh tiếng mà thôi. Nhưng sau khi thấy những hành động gần đây của Trần Phong, trong lòng Yêu Dạ trở nên có chút nặng nề. Nàng không thể không thừa nhận, mình dường như đã nhìn lầm người. Tên Trần Phong này, thật không đơn giản. Từ những biểu hiện của Trần Phong trong thời gian này, đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Yêu Dạ. Mới 15 tuổi đã đột phá cảnh giới đại đấu sư. Thiên phú kinh người như vậy đã vượt xa tông chủ Vân Lam Tông hiện tại là Vân Vận. Tương lai có lẽ có cơ hội rất lớn đột phá đến cảnh giới đấu tông trong truyền thuyết. Đối với đế quốc Gia Mã, sự ra đời của một cường giả đấu tông đủ để thay đổi toàn bộ cục diện của đế quốc. Đến lúc đó, đế quốc Gia Mã này sẽ không còn thuộc về Hoàng thất Gia Mã nữa. Tên Trần Phong này, tương lai nhất định là một mối họa lớn trong lòng Hoàng thất ta. Nhìn phong thư trong tay, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Yêu Dạ đột nhiên lộ ra một tia lạnh lẽo. Vân Lam Tông là thế lực mạnh nhất được công nhận của Gia Mã đế quốc, có địa vị vô cùng cao quý, càng là thánh địa tu hành trong lòng vô số người. Nhưng một núi không thể có hai hổ. Là chủ nhân của Gia Mã đế quốc, Hoàng thất Gia Mã vẫn luôn xem Vân Lam Tông là cái gai trong mắt, hận không thể nhổ đi cho hả dạ. Nhưng thực lực của Vân Lam Tông quá mạnh, có nhiều cường giả đấu vương, lại còn có Vân Vận đã đột phá cảnh giới đấu hoàng. Mà điều khiến Hoàng thất kiên kỵ nhất vẫn là Vân Sơn đã bế quan nhiều năm. Chính vì vậy, bao nhiêu năm qua, Hoàng thất vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai thế lực lớn này, mặc dù ngấm ngầm thường xuyên xảy ra xích mích, nhưng bề ngoài lại tỏ ra gió êm sóng lặng, nước sông không phạm nước giếng, dường như chấp nhận cục diện chia đôi thiên hạ. Nhưng trên thực tế, hai con quái vật khổng lồ này đều đang ngấm ngầm tranh đấu. Ít nhất, Hoàng thất Gia Mã vẫn luôn đề phòng chặt chẽ Vân Lam Tông. Chỉ cần nhìn vào 10 vạn quân đội đóng giữ dưới chân núi Vân Lam Tông là đủ thấy. Ngay cả trong Vân Lam Tông cũng bị Hoàng thất cài cắm không ít gián điệp, giám sát mọi động tĩnh. Giám sát kỹ lưỡng mọi hành động của Trần Phong, một khi hắn rời khỏi phạm vi đế đô, lập tức báo cho ta biết. Một lát sau, Yêu Dạ chậm rãi xé nát phong thư trong tay. Những biểu hiện gần đây của Trần Phong đã khiến trong lòng nàng nảy sinh sát ý, 15 tuổi đã là đại đấu sư, tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, Trần Phong sau này nhất định sẽ trở thành một cường giả. Ngoài thiên phú kinh người, thế lực sau lưng Trần Phong càng làm cho Yêu Dạ trong lòng kiên kỵ. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Vân Lam Tông, bây giờ lại thêm một Nạp Lan gia tộc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Nạp Lan gia tộc vốn là những thế gia hàng đầu của Gia Mã đế quốc. Nếu Vân Lam Tông cùng hai đại thế gia này hoàn toàn buộc lại với nhau, địa vị của Hoàng thất sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đến khi Trần Phong trưởng thành hoàn toàn, dựa vào thực lực và thế lực sau lưng của hắn, sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Hoàng thất. Nghĩ đến đây, Trong mắt Yêu Dạ lóe lên một tia sát ý, tên Trần Phong này, phải chết. Trần Phong là nhân vật mấu chốt liên kết ba thế lực này lại với nhau. Chỉ cần trừ khử Trần Phong, ba thế lực này sẽ không thể nào buộc lại được. Tổ Gia Gia có biết những tin tức này không? Yêu Dạ đột nhiên nhìn về phía Hắc Bào Nhân. Thuộc hạ đã sớm phái người đưa tin vào cung. Hắc Bào Nhân đáp. Chuẩn bị một chút, sáng mai ta phải vào cung một chuyến. Nghe vậy, Yêu Dạ gật đầu, nhàn nhạt phân phó. Vâng, công chúa điện hạ. Hắc Bào Nhân đáp lời, sau đó biến mất trong bóng đêm. Vào ngày này, toàn bộ gia tộc Mễ đặt nhĩ văn đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều toát lên không khí vui mừng. Thần Phong khoác một bộ hồng bào, hôm nay cuối cùng cũng đã đến ngày đại hỷ của hắn và Nạp Lan Yên Nhiên. Vốn là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, Thần Phong đã nhận được sự chú ý của rất nhiều thế lực. Lần đại hôn này lại liên quan đến cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và gia tộc Nạp Lan. Sau lễ đính hôn, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã gửi thiệp mời đến các đại thế lực. Bởi vậy, trong ngày đại hôn hôm nay, toàn bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ khách khứa đầy nhà, vô cùng náo nhiệt. Các đại gia tộc, hoàng thân quốc thích cùng các cao tầng của Vân Lam Tông đều lần lượt đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để tham dự hôn lễ của Thần Phong. Ngay cả trưởng công chúa của đế quốc, Yêu Dạ, cũng mang theo hậu lễ đích thân đến dự tiệc cưới. Sự xuất hiện của trưởng công chúa tự nhiên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Một vài vị cao tầng của Vân Lam Tông khi thấy Yêu Dạ thì khẽ chau mày. Mối quan hệ giữa Gia Mã Đế Quốc và Vân Lam Tông, những người ở tầng lớp cao như họ đương nhiên trong lòng đều biết rõ. Họ không ngờ, thiếu tông chủ Vân Lam Tông đại hôn, mà vị trưởng công chúa này của đế quốc lại cũng đến tham dự. Phải biết, họ hoàn toàn không hề gửi thiệp mời cho hoàng thất. Vị trưởng công chúa điện hạ này, xem như là không mời mà đến. Một trưởng công chúa hoàng gia đường đường, tại sao lại tự hạ mình như vậy? Điều này khiến một đám cao tầng Vân Lam Tông trong lòng vô cùng khó hiểu. Chỉ thấy trưởng công chúa mặc một bộ cẩm bào xa hoa, dáng người cao gầy, trên dung nhan tuyệt mỹ toát ra một tia lãnh diễm. Hơn nữa, bên dưới vẻ lãnh diễm ấy lại ẩn chứa vài phần khí chất uy nghiêm được hoàng thất hung đúc mà thành. Ánh mắt Thần Phong cũng dừng lại trên người trưởng công chúa, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Vị công chúa điện hạ này, toàn thân toát ra một vẻ phong tình xinh đẹp, trưởng thành, đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, vẻ quyến rũ toát ra một cách tự nhiên. Khí chất này ngược lại có vài phần tương tự với Nhã Phi. Nhưng trên người trưởng công chúa lại nhiều hơn một tia quý khí hoàng gia, khiến người ta nhìn vào càng có ham muốn chinh phục. Có điều, Thần Phong biết rằng, người phụ nữ như vậy thường rất khó chinh phục. Vì đã đọc qua nguyên tác, hắn biết vị trưởng công chúa này giả tâm rất lớn, lại được người bảo hộ của hoàng thất là Gia Hình Thiên coi trọng, sau này thậm chí còn trở thành nữ vương của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Một nữ vương gia ngự tỷ. Điều này càng kích thích ham muốn chinh phục sâu trong lòng Thần Phong. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Vân Lam Tông và hoàng thất Gia Mã, Thần Phong biết mình muốn có được vị công chúa điện hạ này là chuyện không thể. Trừ phi hắn hoàn toàn để lộ thực lực ẩn giấu sau lưng. Dược Trần với thực lực tương đương tam tinh đấu tông, tuyệt đối có thể giúp Thần Phong dễ như trở bàn tay có được vị trưởng công chúa trước mắt. Nhưng hiện tại Thần Phong vẫn chưa có ý định bộc lộ thực lực sau lưng mình. Chào ngài, Thần Phong thiếu tông chủ, chúc ngài tân hôn hạnh phúc. Trưởng công chúa đôi mắt đẹp nhìn Thần Phong, tự nhiên hào phóng đưa tay ngọc ra, mỉm cười. Nụ cười trong khoảnh khắc ấy khiến một đám công tử quý tộc xung quanh phải ngẩn ngơ. Bọn họ ngày thường khó có dịp thấy được vị đại công chúa vốn luôn lạnh lùng lại đối xử với người khác như vậy. Đa tạ trưởng công chúa điện hạ, thái độ của đối phương khiến Thần Phong không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Hắn mỉm cười đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại không xương, trong lòng thầm khen một tiếng, nhưng bên ngoài lại chỉ khẽ chạm rồi buông ra ngay, không để đối phương cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn. Trưởng công chúa điện hạ, mời vào trong an tọa. Thần Phong đưa tay ra hiệu, dẫn trưởng công chúa đến ghế dành cho khách quý. Yêu Dạ trong lòng lại càng thêm xem trọng Thần Phong. Có thể giữ được vẻ bình tĩnh như vậy trước mặt những nhân vật tầng lớp cao nhất của đế quốc và các cường giả đỉnh phong, tâm tính của Thần Phong quả thật hiếm có. Ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với đám công tử quý tộc bên cạnh vì thân phận của nàng mà sợ sệt không dám lại gần. Mọi người không cần câu nệ. Hôm nay ta cũng giống như mọi người, chỉ là một vị khách trong tiệc cưới mà thôi. Yêu Dạ quay người, khẽ thi lễ với các vị khách mời, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, lễ tiết hoàn hảo khiến người ta khó lòng bắt bẻ. Ngay cả một vài trưởng lão cao tầng của Vân Lam Tông khi thấy cảnh này, sự khó chịu trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Vị trưởng công chúa đế quốc này, khí độ quả thật bất phàm. Rất nhanh, tiệc cưới bắt đầu, rượu ngon thức ăn được dọn lên, toàn bộ phủ Mễ Đặc Nhĩ tràn ngập không khí huyên náo. Cảm tạ chư vị đã đến tham dự hôn lễ của ta. Ta kính mọi người một ly. Một lát sau, Thần Phong đi ra mời rượu, thái độ rất khách khí, không hề ra vẻ ta đây là thiếu tông chủ Vân Lam Tông. Dưới sự sắp xếp của ông nội, Tiệc cưới này được tổ chức vô cùng náo nhiệt, khách khứa đều vui vẻ, tuyệt đối có thể coi là một hôn lễ phong quang. Điều này cũng giúp Thần Phong thực hiện được lời hứa trước đây với Nạp Lan Yên Nhiên. Đêm xuống, hầu hết khách khứa đã rời đi, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dần dần yên tĩnh trở lại. Một vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng trong sáng rắc xuống hậu viện. Trong tân phòng tràn ngập không khí vui mừng, Thần Phong vén chiếc khăn vang trên đầu Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trước mắt càng thêm kiều diễm mê người hơn so với trước đây, Thần Phong trên mặt lộ ra một tia nhu tình, "Yên Nhiên, hôm nay nàng thật đẹp." Nạp Lan Yên Nhiên hạnh phúc nép vào lòng Thần Phong, trong lòng vô cùng mãn nguyện, "Sư huynh, cuối cùng em cũng đã gả cho huynh. Em đã đợi ngày này rất lâu rồi." "Ta cũng vậy." Thần Phong trong lòng nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bận rộn lâu như vậy, chẳng phải cũng là vì ngày hôm nay sao? Sau khi thành hôn, chuyện giữa hắn và Nạp Lan Yên Nhiên không cần phải giấu giếm nữa. Từ nay về sau, hắn có thể dành thời gian để làm những việc mình đã sớm lên kế hoạch. "Yên Nhiên, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Thần Phong ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay hắn uống khá nhiều rượu, người toàn mùi cồn, đầu óc cũng có chút choáng váng. "Sư huynh, xin lỗi." Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, có chút áy náy nói. "Sao lại nói vậy?" Nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, Thần Phong lập tức có chút nghi hoặc nhìn nàng. "Đêm tân hôn, em lại không thể hầu hạ huynh được." Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng nói. "Không sao, nàng đang có thai, chuyện này không trách nàng được." Thần Phong sững sờ, nhìn vẻ mặt e thẹn của Nạp Lan Yên Nhiên, đột nhiên cười nói, "Với lại, chúng ta đã thành thân, sau này không thể gọi sư huynh nữa." "Phu quân." Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên phản ứng lại, lập tức nũng nịu gọi một tiếng. "Gọi thêm vài tiếng nữa đi." "Phu quân." "Phu quân." "Phu quân." Thần Phong ôm Nạp Lan Yên Nhiên lên giường, hai người nằm trên giường trò chuyện. "Phu quân, khoảng thời gian này, huynh một lát sau." Nạp Lan Yên Nhiên mặt đầy e thẹn, rồi chui vào trong chăn. Sau khi thành hôn, dưới yêu cầu của ông nội, Thần Phong đưa Nạp Lan Yên Nhiên về ở trong phủ Mễ Đặc Nhĩ. Khi biết Nạp Lan Yên Nhiên mang thai con của Thần Phong, ông nội vô cùng coi trọng người cháu dâu này. Mỗi ngày ông đều sai người chuẩn bị không ít thuốc bổ cho Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ sợ nàng thiếu dinh dưỡng, bạc đãi đứa bé trong bụng. Thần Phong cũng tạm thời gác lại mọi chuyện, ở nhà chăm sóc Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã mang thai, nhưng nàng đã học được không ít 72 tuyệt kỹ ở Vân Lam Tông, nên niềm vui chốn khuê phòng của hai người cũng không hề thiếu thốn. "Ông nội, ông gọi cháu đến có việc gì ạ?" Hôm nay, Thần Phong được ông nội gọi tới. Gương mặt ông nội rạng rỡ, nét mặt mang theo vẻ kích động và hưng phấn. "Phong Nhi, ta đã đột phá đến cảnh giới đấu vương rồi." Ông nội vô cùng phấn khích, để lộ ra một tia khí tức, một cổ uy áp cường đại lập tức ập tới. Thần Phong sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. "Ông nội, chúc mừng ông. Chuyện này phải cảm ơn viên thăng linh đan mà cháu cho ta. Bị kẹt ở cảnh giới cửu tinh đấu linh đỉnh cao nhiều năm, nay cuối cùng đã đột phá." Ông nội trong lòng tự nhiên vô cùng hưng phấn. Ông có thể đột phá đến cảnh giới đấu vương, tự nhiên là nhờ Thần Phong đã đưa cho ông một viên thăng linh đan do Dược Trần luyện chế. Ông nội đã tích lũy nội tình nhiều năm như vậy, có thêm thăng linh đan hỗ trợ, tự nhiên rất dễ dàng đột phá đến cảnh giới đấu vương. Sau khi trở thành cường giả đấu vương, ông nội ở Gia Mã Đế Quốc cũng đã bước vào hàng ngũ cường giả thượng tầng. Quan trọng nhất là, ông nội đã nhìn thấy hy vọng vượt qua đối thủ năm xưa, cũng chính là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hiện tại, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. "Phong Nhi, lần trước cháu chẳng phải đã nói, đợi ta đột phá đến cảnh giới đấu vương, sẽ cho ta cái kia?" Ông nội xoa xoa hai tay, cười híp mắt nhìn Thần Phong. "Ông nội, không lẽ ông định bây giờ dùng luôn đấu linh đan sao?" Nghe vậy, Thần Phong liếc mắt. Thứ mà ông nội nói, tự nhiên là đấu linh đan. Thần Phong ngay cả Nạp Lan Kiệt cũng đã tặng một viên đấu linh đan, đương nhiên sẽ không bạc đãi ông nội mình. "Ông nội, ông mới đột phá đến cảnh giới đấu vương, việc quan trọng nhất bây giờ là củng cố cảnh giới. Viên đấu linh đan này, hay là để một thời gian nữa cháu đưa cho ông nhé." Thần Phong sợ ông nội chỉ vì cái lợi trước mắt, vừa mới dùng thăng linh đan đột phá đến đấu vương, lại ngay lập tức dùng đấu linh đan để tiếp tục đột phá. Làm như vậy, e rằng sẽ để lại di chứng rất lớn. Mặc dù Thần Phong không hy vọng ông nội có thể tự mình đột phá lần nữa, nhưng cũng không muốn thấy ông trở thành một vị đấu vương tàn phế. "Vậy cũng được, nhưng cháu cũng đừng để ông nội đợi lâu quá." Nghe vậy, ông nội muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng biết Thần Phong nói có lý. Đấu linh đan mà thật sự đến tay ông, có lẽ ông sẽ không nhịn được mà dùng ngay lập tức. Nhiều năm không đột phá, ông tự nhiên nóng lòng muốn tăng cường thực lực của mình. "Đúng rồi ông nội, đây là một môn đấu kỹ địa cấp, ông cầm về tu luyện đi ạ." Sau đó, Thần Phong lại từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục đưa cho ông nội. "Đấu kỹ địa cấp." Ông nội mặt đầy kinh ngạc nhận lấy quyển trục, sau đó lật xem một lượt, rồi nhìn Thần Phong như gặp phải ma. cháu lấy đâu ra đấu kỹ địa cấp vậy? Những thứ như đấu linh đan và thăng linh đan, ông nội còn có thể nghĩ là do đan vương Cổ Hà luyện chế. Có lẽ là sau khi Thần Phong trở thành thiếu tông chủ Vân Lam Tông, đan vương Cổ Hà nể mặt hắn nên mới luyện chế cho hắn. Nhưng đấu kỹ địa cấp này chưa nói đến việc Vân Lam Tông có đấu kỹ địa cấp hay không, cho dù có, cũng không thể nào để Thần Phong mang ra ngoài được. Ông nội, ông cứ yên tâm tu luyện đi. Còn về lai lịch của đấu kỹ này, ông đừng hỏi nữa. Môn đấu kỹ địa cấp này, tự nhiên là đến từ kho báu nhỏ của Tiêu Huân Nhi. Thần Phong cũng không muốn bị chuyện lừa gạt ông nội, nên dứt khoát nói rõ thái độ của mình. Được rồi, thằng nhóc nhà ngươi bây giờ cánh cứng rồi, có bí mật cũng không nói cho ông nội biết. Nghe vậy, ông nội bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn quyển trục trong tay mình, lại vui vẻ cười toe toét. Có môn đấu kỹ địa cấp này, lão già mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kia chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của mình. Tiếp đó, Thần Phong cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở lại thêm một thời gian, sau đó Vân Vận phái người gọi hắn trở về, hắn cuối cùng cũng quay lại Vân Lam Tông. Sư phụ, người gọi con về có chuyện gì cần dặn dò à? Tại đại điện trên chủ phong của Vân Lam Tông, Thần Phong vừa trở về liền đến gặp Vân Vận. Sao nào, thành hôn rồi vui quên trời đất, không nỡ về nữa à? Vân Vận ngồi trên chủ vị, trêu chọc Thần Phong. Sư phụ, không phải là Yên Nhiên có thai, đệ tử muốn ở bên nàng ấy nhiều hơn thôi à? Nhưng sư phụ yên tâm, tuy con không về, nhưng tu vi không hề sa sút đâu. Thần Phong tưởng Vân Vận không vui, vội vàng giải thích. Trong khoảng thời gian này, dù phần lớn thời gian đều ở bên Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng Thần Phong hễ có thời gian là lại tu luyện Thôn Nguyên Quyết. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến Tam Tinh Đại Đấu Sư. Nghe lời Thần Phong, sắc mặt Vân Vận cứng lại, đột nhiên trở nên nghiêm túc, vi sư lần này gọi con về, cũng chính là vì tu vi của con. Phong Nhi, con tu luyện Long Phượng Quyết, vi sư tạm thời không truy cứu. Nhưng tu vi của con tiến triển quá nhanh, vi sư lo lắng sẽ để lại hậu hoạn, ảnh hưởng đến việc đột phá sau này. Vân Vận có chút lo lắng nhìn Thần Phong, nàng xem hắn là tương lai của Vân Lam Tông, tự nhiên rất coi trọng tu vi của hắn. Nghe vậy, Thần Phong sững sờ, sau đó sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Vấn đề mà Vân Vận nhắc đến, hắn bây giờ quả thực đang gặp phải. Bất kể là Thôn Nguyên Quyết hay Long Phượng Quyết, đều là con đường tăng cấp nhanh chóng. Mới chưa đầy 2 tháng, tu vi của hắn đã từ cửu tinh đấu giả tăng lên tam tinh đại đấu sư. Tốc độ tăng trưởng như vậy, quả thực quá nhanh. Sư phụ có cách giải quyết sao à? Thần Phong nhìn về phía Vân Vận, đối phương đã nhắc đến chuyện này, hẳn là có phương pháp giải quyết rồi. Vân Vận gật đầu, nói, ta đã đi hỏi Cổ Hà trưởng lão, ông ấy từng có được một đan phương cổ, trên đó ghi lại một loại linh đan tên là Tử Tinh Đan, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Tử Tinh Đan. Nghe vậy, Thần Phong nhíu mày, hắn không rành về đan dược, tự nhiên cũng chưa từng nghe qua loại đan dược này. Đan phương cổ mà Cổ Hà trưởng lão có được đã tồn tại từ rất lâu rồi, trước đây vi sư cũng chưa từng nghe nói về loại đan dược này. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thần Phong, Vân Vận tiếp tục giải thích, theo như ghi chép trên đan phương cổ, Tử Tinh Đan là một loại đan dược lục phẩm cực kỳ đặc thù. Sau khi uống có thể tẩy cân phạt tủy, thay đổi tư chất tu luyện, quan trọng hơn là nó có thể bù đắp những thiếu hụt trong cơ thể, đặt nền móng vững chắc. Nếu như Phong Nhi con có thể uống viên Tử Tinh Đan này, sẽ có thể giải quyết triệt để những tai họa ngầm trong cơ thể, hơn nữa sau này tiếp tục tu luyện Long Phượng Quyết để nâng cao tu vi, sẽ không bao giờ để lại tai họa ngầm nữa. Tử Tinh Đan này lại có thần hiệu như vậy sao? Nghe một loạt giới thiệu của Vân Vận, Thần Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Dựa theo ghi chép trên đan phương cổ, Tử Tinh Đan này hẳn là vào thời thượng cổ, các tông môn cường đại chuyên môn chuẩn bị cho các đệ tử thiên tài trong môn phái. Người dùng Tử Tinh Đan, đấu khí trong cơ thể sẽ vô cùng hùng hậu, dễ dàng chiến đấu vượt cấp. Vân Vận hiển nhiên đã nghiên cứu kỹ lưỡng tác dụng của Tử Tinh Đan. Đan phương của Tử Tinh Đan vô cùng quý giá. Để có được nó, nàng thậm chí đã đồng ý một điều kiện với Cổ Hà trưởng lão, sau này sẽ giúp ông ta một chuyến đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Hơn nữa, Tử Tinh Đan này phải được dùng khi tu vi chưa đạt đến cảnh giới đấu linh, và tuổi chưa đủ 18 thì mới phát huy tác dụng lớn nhất. Vân Vận nhìn về phía Thần Phong, với tình trạng hiện tại của hắn, đây là thời cơ tốt nhất để dùng Tử Tinh Đan. Tu vi của Thần Phong vốn đã kinh người, nếu dùng thêm Tử Tinh Đan này, sau này chỉ có thể càng thêm yêu nghiệt. Sư phụ, Tử Tinh Đan này hẳn là rất khó luyện chế phải không ạ? Có phải cần rất nhiều dược liệu quý giá không? Thần Phong nhìn về phía Vân Vận, hắn cũng có chút động lòng trước hiệu quả của Tử Tinh Đan. Dược Trần tuy là bác phẩm luyện dược sư, nhưng cũng chưa từng nghe qua đan phương cổ xưa này từ thời thượng cổ. Không sai, muốn luyện chế Tử Tinh Đan, cần không ít dược liệu quý giá, trong đó dược liệu trân quý nhất có tên là Tử Linh Tinh. Vẻ mặt Vân Vận lộ ra một tia ngưng trọng, nói với Thần Phong, lần này gọi con về, là vì vi sư chuẩn bị rời khỏi tông môn một thời gian để đi tìm các dược liệu trân quý luyện chế Tử Linh Tinh. Sau khi vi sư đi rồi, tông môn lớn như vậy, tạm thời sẽ do con, vị thiếu tông chủ này, thay ta chấp chưởng. Tử Linh Tinh. Nghe lời Vân Vận, Thần Phong toàn thân chấn động, đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn tuy không hiểu về Tử Tinh Đan, nhưng Tử Linh Tinh thì hắn lại quen thuộc. Biết được kịch bản nguyên tác, hắn tự nhiên biết Tử Linh Tinh ở đâu. Trong nguyên tác, Vân Vận chính là vì cướp đoạt Tử Linh Tinh mà cưỡng ép khai chiến với ma thú cấp 6 Tử Tinh Dực Sư Vương, cuối cùng bị trúng phong ấn hôn mê, lúc đó mới tình cờ gặp được Tiêu Viêm. Thần Phong trong lòng có chút phức tạp. Vốn tưởng mình xuyên không tới đã phá vỡ kịch bản nguyên tác, không còn ước hẹn 3 năm, sư phụ hẳn sẽ không đến ma thú sơn mạch cướp Tử Linh Tinh nữa. Lại không ngờ, vì tu vi của mình tiến triển quá nhanh, chuyện này không những không tránh được, mà ngược lại còn sắp xảy ra sớm hơn. Đây là điều nằm ngoài dự liệu của Thần Phong. Phong Nhi, con sao vậy? Chẳng lẽ không có tự tin vào bản thân? Thấy Thần Phong sững sờ tại chỗ, Vân Vận khẽ nhíu mày. Con bây giờ là thiếu tông chủ, tương lai cũng nên tiếp quản tông môn. Lần này vi sư cho con cơ hội thích ứng sớm, con phải trân trọng thật tốt. Nghe lời Vân Vận, Thần Phong lập tức hoàn hồn, khẽ gật đầu nói, sư phụ, người yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực quản lý tốt tông môn. Thần Phong tuy miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Dựa theo dòng thời gian hiện tại, thực lực của Vân Vận bây giờ chỉ sợ còn không bằng trong nguyên tác, nếu đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương, đó chính là một con đường chết. Thần Phong làm sao có thể để sư phụ của mình đi chịu chết được? Tiêu Viêm bây giờ đoán chừng vẫn còn ở Ô Thản Thành, không thể nào xuất hiện ở Ma Thú Sơn Mạch. Cho nên, bây giờ người có thể cứu sư phụ, chỉ có mình Thần Phong. Trong lòng hắn đã quyết định, sau khi Vân Vận rời khỏi Vân Lam Tông, hắn sẽ lén lút bám theo sau để bảo vệ an toàn cho nàng. Nghĩ đến đây, Thần Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Từ khi nhận được hệ thống, hắn ngày nào cũng mơ ước để Vân Vận sinh cho mình một đứa con. Lần này, nói không chừng chính là cơ hội của mình sư phụ, lần này không có Tiêu Viêm, hãy để đệ tử đến bảo vệ người. Sau đó, Vân Vận triệu tập một đám cao tầng Vân Lam Tông, nói rõ sự việc, tạm thời giao đại quyền của Vân Lam Tông cho Thần Phong. Nghe quyết định của Vân Vận, các vị cao tầng tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Thần Phong bây giờ thân là thiếu tông chủ, sau khi Vân Vận rời đi, nên chấp chưởng các sự vụ lớn nhỏ trong tông môn. Thiếu tông chủ, ngài tìm lão phu có gì phân phó? Sáng sớm hôm sau khi xác định Vân Vận đã rời đi, Thần Phong liền trực tiếp tìm đến đại trưởng lão Vân Lăng. Đại trưởng lão, tối qua vãn bối có chút lĩnh ngộ, quyết định bế qua một thời gian để đột phá, chuyện trong tông môn, đành phải tạm thời giao cho ngài quản lý. Thần Phong trực tiếp nói rõ ý đồ, đã phải rời khỏi Vân Lam Tông, hắn tự nhiên muốn tìm một người đức cao vọng trọng để thay mình trông coi tông môn. Mà đại trưởng lão Vân Lăng không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Thiếu tông chủ lại sắp đột phá rồi sao? Nghe lời Thần Phong, Vân Lăng trong lòng lập tức có chút kinh ngạc, không khỏi cảm thán thiên phú của Thần Phong thật cao. Thiếu tông chủ yên tâm, có lão phu ở đây, tông môn tuyệt đối sẽ không loạn. Không nghĩ nhiều, đại trưởng lão rất sảng khoái đồng ý, ông thân là đại trưởng lão Vân Lam Tông, trước kia từng là nhân vật cấp nguyên lão theo hầu lão tông chủ Vân Sơn, có uy vọng cực cao trong tông. Trước đây khi Vân Vận có việc ra ngoài, cũng thường xuyên giao đại quyền tông môn vào tay ông. Vậy khoảng thời gian tới đành phiền đại trưởng lão ngài rồi. Vãn bối chuẩn bị về gia tộc để đột phá, nếu có chuyện gì, có thể phái người đến phủ mễ đặt nhĩ thông báo. Nghe đại trưởng lão đồng ý, Thần Phong lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng cảm tạ. Đi đi, đi đi, thiếu tông chủ yên tâm, tông môn có lão phu ở đây, không sao đâu. Ở trong gia mã đế quốc này, bây giờ còn chưa ai dám đến Vân Lam Tông chúng ta gây sự. Đại trưởng lão chỉ cho rằng Thần Phong là tân hôn yến nhĩ, thích ở cùng vợ chồng son, lập tức cười ha hả, không để ý. Sau đó, Thần Phong liền trực tiếp rời khỏi Vân Lam Tông, trở về gia tộc nói một tiếng với Nạp Lan Yên Nhiên, rồi trực tiếp hướng ra ngoài đế đô. Ngay khi Thần Phong rời khỏi đế đô không lâu, một bóng đen nhanh chóng đi tới Dạ Hoa phủ cách hoàng cung không xa. Trong phủ Dạ Hoa, trưởng công chúa Yêu Dạ đang ngồi ngay ngắn trên một lầu cát, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân tu luyện. Đúng lúc này, một bóng người như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện trên lầu cát, quỳ một chân xuống trước mặt thiếu nữ. Bẩm trưởng công chúa điện hạ, thuộc hạ có tin tức quan trọng hồi báo. Nói. Nghe thấy âm thanh, Yêu Dạ giọng điệu có chút lạnh nhạt. Thuộc hạ vừa nhận được tin, không lâu trước đây, thiếu tông chủ Vân Lam Tông Thần Phong đã rời khỏi đế đô. Hắc bào nhân nói lời kinh người. Nghe vậy, Yêu Dạ đột nhiên mở to hai mắt, trong đôi mắt đẹp lóe lên sát ý kinh người. Bên ngoài đế đô, trên một con đường nhỏ vắng vẻ, Thần Phong chậm rãi tiến về phía trước. Trong tay hắn cầm một lá cờ ma màu đen, chính là Khống Hồn Phiên. Dược Trần, kẻ đó vẫn còn theo sau chứ? Đi được một lúc, Thần Phong hỏi Dược Trần bên trong Khống Hồn Phiên. Thưa chủ nhân, sau khi chủ nhân chọn con đường nhỏ này, kẻ phía sau cũng đi theo. Giọng của Dược Trần từ trong Khống Hồn Phiên truyền ra. xem ra đúng là nhắm vào ta rồi. Nghe vậy, trong mắt Thần Phong lóe lên một tia hàn quang. Sau khi rời khỏi đế đô, Thần Phong đi được một đoạn, thấy bốn bề vắng lặng, liền chuẩn bị gọi Dược Trần ra, để lão đưa mình đến ma thú sơn mạch. Dù sao mình chỉ có tu vi đại đấu sư, tốc độ này căn bản không đuổi kịp Vân Vận. Hắn lấy khống hồn phiên ra, để cho an toàn, liền để Dược Trần kiểm tra xung quanh xem có ai khác không. Lỡ như bị người khác nhìn thấy, chẳng phải bí mật của Thần Phong sẽ bị bại lộ sao? Thế mà, linh hồn lực của Dược Trần vừa tỏa ra không bao lâu, liền báo cho Thần Phong biết, ở phía sau không xa, có một hắc y nhân đang ẩn nấp, hơn nữa còn bám rất sát phía sau mình. Nghe được tin này, Thần Phong trong lòng cả kinh. Lại có người theo dõi mình. Còn mặc đồ đen. Nhìn thế nào cũng thấy là kẻ đến không thiện. Để xác nhận hắc y nhân đó có thật sự nhắm vào mình hay không, Thần Phong liền chọn một con đường nhỏ vắng vẻ để đi. Không ngờ hắc y nhân đó vẫn bám riết không tha, lần này xem như chắc chắn rồi. Dược Trần, thực lực của gã này thế nào? Thần Phong hỏi Dược Trần. Thưa chủ nhân, người này hẳn là có thực lực nhất tinh đấu linh. Dược Trần chỉ cần phân ra một tia linh hồn lực, thoáng cảm ứng một chút là đã có câu trả lời. Thực lực nhất tinh đấu linh. Nghe vậy, Thần Phong có chút nghi hoặc. Gã này nếu nhắm vào mình, tại sao vẫn chưa động thủ? Chẳng lẽ sợ đánh không lại một kẻ có thực lực đại đấu sư như mình sao? Cẩn thận quá rồi đấy. Chẳng lẽ là vì nơi này còn quá gần đế đô, gã không dám động thủ? Nghĩ đến đây, Thần Phong liền tăng tốc tiến lên. Hắn thật muốn xem thử, tên theo đuôi kia rốt cuộc có mục đích gì. Đồng thời, trong lòng Thần Phong cũng có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là ai đã để mắt đến mình? Vừa mới ra khỏi đế đô đã có người bám theo. Điều này cho thấy bên cạnh mình luôn có người giám sát. Nghĩ đến đây, Thần Phong trong lòng lạnh đi. Bất kể là ai, nếu muốn nhắm vào hắn, đều phải chuẩn bị tinh thần bị hắn điên cuồng trả thù. Dược Trần, ngươi theo dõi kỹ gã đó cho ta, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo lại. Thần Phong tăng tốc, khoảng cách với đế đô ngày càng xa. Vâng, chủ nhân. Giọng Dược Trần cung kính vang lên từ trong khống hồn phiên. Với cường độ linh hồn lực của lão, muốn giám sát một kẻ cảnh giới đấu linh, quả thực quá đơn giản. Chủ nhân, có động tĩnh, lại có thêm ba đấu linh, còn có một đại đấu sư, đang tiến lại gần bên này. Xem ra là cùng một bọn với kẻ phía sau. Ngay khi Thần Phong đi thêm được một dặm, giọng của Dược Trần đột nhiên vang lên. Lại thêm ba đấu linh. Thần Phong nghe vậy sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Hóa ra gã này chậm chạp không động thủ là đang đợi đồng đội. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kỳ quái. Bọn này có phải đánh giá mình quá cao rồi không? Mình chẳng qua chỉ là một đại đấu sư, có cần phải huy động bốn đấu linh cùng lúc không? Thần Phong dần dần chậm lại tốc độ, hắn muốn xem, đây rốt cuộc là nhân tài nào, lại nhắm vào mình như vậy. Chủ nhân, bọn chúng đang tiến về phía này. Nhưng tên đại đấu sư kia vẫn ở tại chỗ, dường như không có ý định ra tay. Dược Trần liên tục báo cáo động tĩnh của bọn người phía sau. Đến đúng lúc lắm. Lát nữa đợi chúng đến gần, ngươi lập tức khống chế bọn chúng. Tên đại đấu sư kia không chừng mới là chủ mưu, không thể bỏ qua được. Thần Phong không hề hoảng sợ, chỉ là bốn tên đấu linh mà thôi, chẳng qua là đến tìm chết. Rất nhanh, Thần Phong thần sắc hơi động, hắn cảm ứng được mấy luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiến đến. Cho rằng mình chắc chắn phải chết, đến cả khí tức cũng không che giấu, Thần Phong tay cầm khống hồn phiên, dứt khoát xoay người, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi nhóm người này. Một khắc sau, bốn hắc y nhân xuất hiện trong tầm mắt của Thần Phong, toàn thân đều mang sát khí. Bọn hắc y nhân tự nhiên cũng nhìn thấy Thần Phong đang đứng đợi ở phía không xa, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến chênh lệch thực lực giữa hai bên, cũng không nghĩ nhiều. Giết! Không nói nhảm, bốn hắc y nhân mỗi người thi triển đấu kỹ, muốn nhanh chóng chém giết Thần Phong. Nhưng một khắc sau, một luồng linh hồn lực khổng lồ đột nhiên bùng nổ, hung hăng trấn áp lên bốn người. Bốn người này chỉ cảm thấy đầu óc một trận ong ong, trong lòng vô cùng kinh hãi, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì đã trực tiếp hôn mê. Đối mặt với Dược Trần có thực lực đấu tông, bọn họ không có chút sức chống cự nào. Hừ, dám ra tay với ta thì phải có giác ngộ phải chết. Thần Phong tay cầm khống hồn phiên, rót vào một tia đấu khí, sau đó mặt cờ bắt đầu phát ra khói đen quỷ dị. Nhiếp hồn. Thần Phong khẽ quát một tiếng, bốn sợi xích khói đen trực tiếp từ khống hồn phiên bắn ra, cắm vào cơ thể của bốn tên đấu linh. Ngay sau đó, bốn sợi xích khói đen đều kéo một linh hồn thể hư ảo trở về trong khống hồn phiên. Dược Trần, bốn linh hồn thể này, thưởng cho ngươi. Ngươi đi bắt tên chủ mưu đang xem kịch vui ở phía sau lại đây cho ta. Thần Phong phân phó Dược Trần. Vâng, chủ nhân. Dược Trần trong lòng vui mừng, sau đó trực tiếp từ khống hồn phiên thoát ra, hóa thành một linh hồn thể hư ảo, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Cách chỗ thần phong khoảng một dặm, một thiếu nữ đầu đội đấu bồng màu đen, lặng lặng chờ đợi. Thiếu nữ này tự nhiên chính là trưởng công chúa Yêu Dạ. Để đảm bảo không có sơ hở, nàng muốn tận mắt nhìn thấy đầu của thần phong, nên đã cùng đi theo. Chỉ cần thần phong chết, mối quan hệ giữa ba thế lực Mễ Đặc Nhĩ, Nạp Lan Gia và Vân Lam Tông sẽ lập tức đứt gãy. Nghĩ đến kế hoạch lần này của mình, trên khuôn mặt Yêu Dạ lộ ra một nụ cười. Thần phong vừa chết, không chỉ có thể cắt đứt liên minh của ba thế lực, mà còn giải quyết được một mối họa lớn trong lòng hoàng thất. Hành động lần này có thể nói là nhất tiễn song điêu. Gia Mã Đế quốc này chỉ có thể do hoàng thất nắm giữ. Bất kể là ai, chỉ cần uy hiếp đến sự tồn tại của hoàng thất, đều phải chết. Trên mặt Yêu Dạ lộ ra vẻ lạnh lùng. Tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, giả tâm lại không nhỏ đâu nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ sau lưng. Là ai? Âm thanh đột ngột vang lên khiến Yêu Dạ trong lòng kinh hãi. Nhưng còn chưa kịp quay người, nàng đã cảm thấy trong đầu một trận ong ong, sau đó liền mất đi ý thức, ngã xuống đất. Chủ nhân, người đã được mang đến rồi, là một tiểu nha đầu. Rất nhanh, Dược Trần đã đưa Yêu Dạ đang hôn mê đến trước mặt thần phong. Lại là một nữ nhân sao? Nghe vậy, thần phong trong lòng có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, hình như mình không hề trêu chọc nữ nhân nào cả. Mang theo một tia tò mò, thần phong cúi người xuống, gỡ chiếc đấu bồng màu đen trên đầu thiếu nữ trước mắt. Là nàng ta. Trưởng công chúa Yêu Dạ. Khi thần phong nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của thiếu nữ, thần sắc có chút ngạc nhiên. Sao lại là nàng? Vị ngự tỷ có khí chất bất phàm, dung mạo tuyệt mỹ trước mắt, hắn tự nhiên nhận ra. Chính là trưởng công chúa đế quốc Yêu Dạ, người không mời mà đến trong ngày thành hôn của hắn. Xem ra biểu hiện gần đây của ta đã thu hút sự chú ý của hoàng thất. Suy nghĩ một chút, trong mắt thần phong lóe lên một tia hiểu ra. Yêu Dạ muốn trừ khử mình, đơn giản là vì cảm thấy hắn đã gây ra uy hiếp cho hoàng thất. Cũng đúng, một đại đấu sư 15 tuổi, là độc nhất vô nhị trong toàn bộ Gia Mã đế quốc. Thiên tài như vậy lại thuộc về thế lực đối địch. Đặt mình vào vị trí của họ, thần phong cũng sẽ cảm thấy có nguy cơ. Tuy nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng không có nghĩa là thần phong không tức giận. Đây là do hoàng thất các người ra tay trước. Nhìn Yêu Dạ đang hôn mê, trong mắt thần phong lóe lên một tia hàn quang. Không thể phủ nhận, sau khi hắn kế thừa vị trí tông chủ Vân Lam Tông, lông cánh đã đủ, rất có thể sẽ ra tay với hoàng thất. Lần này hoàng thất ra tay với hắn trước, càng khiến cho ý nghĩ trong lòng thần phong thêm kiên định. Hoàng thất Gia Mã này, tuyệt đối không thể giữ lại. Nghĩ đến đây, thần phong nhìn Yêu Dạ đang ngất trên mặt đất, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Không được, bây giờ giết Yêu Dạ, e rằng sẽ đã thảo kinh xà. Nghĩ đến bốn tên đấu linh vừa rồi, sát ý trong lòng thần phong thu lại. Cảnh giới đấu linh, ở Gia Mã đế quốc, tuyệt đối có thể xem là cường giả tinh anh. Yêu Dạ tuy là trưởng công chúa đế quốc, nhưng muốn một lần điều động bốn tên đấu linh, e rằng cũng khó làm được. Hành động lần này, có thể đã được một cao tầng nào đó của hoàng thất cho phép. Nếu bây giờ giết Yêu Dạ, chắc chắn sẽ kinh động đến vị cao tầng hoàng thất này. Thần phong bây giờ vẫn chưa muốn sớm bại lộ bản thân. Yêu Dạ là thành viên quan trọng của hoàng thất, nếu nàng bỏ mình, sẽ thu hút thêm nhiều sức mạnh của hoàng thất để mắt đến mình. Đây là điều thần phong tạm thời không muốn thấy. Hừ, tội chết có thể miễn. Nhưng tội sống khó tha, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ánh mắt thần phong không khỏi quan sát Yêu Dạ đang hôn mê. Ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp như có thể thổi bay đi được, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Lúc này Yêu Dạ mặc một bộ đồ đen, phô bày hoàn hảo vóc dáng lồi lõm của nàng, khiến bụng dưới của thần phong trong nháy mắt bốc lên một ngọn tà hỏa. Sớm đã muốn nếm thử hương vị của vị trưởng công chúa đế quốc này, lần này là tự ngươi đưa đến cửa. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ, thân hình uyển chuyển của Yêu Dạ, thần phong không khỏi dâng lên một tia tà hỏa. Khóe miệng không nhịn được cười xấu xa. Sau đó, thần phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, từ trong nạp giới lấy ra một tấm da mặt mỏng như da người. Cầm tấm da mặt trong tay, một cảm giác lạnh buốt, mỏng như cánh ve, dường như không có gì. Đây là một loại được làm từ tơ băng mà băng sơn tuyết tầm phun ra, qua tay thợ thủ công cao cấp tạo hình cẩn thận, trên tấm da mặt mỏng manh này đã được phát họa ra hình dáng một khuôn mặt người, chỉ cần đắp lên mặt là có thể che đi dung mạo cũ. Tấm mặt nạ băng tầm này được xem là một dị bảo hiếm có. Cũng là thần phong tìm thấy trong kho báu nhỏ của Tiêu Huân Nhi. Bàn tay mở tấm mặt nạ băng tầm ra, rồi nhẹ nhàng dán lên mặt. Lập tức, một cảm giác lạnh băng từ từ lan tỏa từ mặt vào trong cơ thể. Thần phong thậm chí có thể cảm nhận mơ hồ rằng, ngay cả ngũ quan của mình cũng đang khẽ rung động. Một lát sau, một khuôn mặt hoàn toàn mới xuất hiện trên mặt thần phong, khác hẳn so với trước đây. Thần phong lấy ra một tấm gương đồng nhìn thử, bên trong hiện ra một khuôn mặt thanh niên hơi có vẻ trưởng thành, tướng mạo rất bình thường, nhưng cũng không xấu. Bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt được bao bọc bởi tấm mặt nạ băng tằm, khóe miệng Thần Phong lộ ra một nụ cười tà. Dược Trần, giúp ta tìm xem, gần đây có sơn động nào bí mật và sạch sẽ không? Thần Phong nói, cúi người bế xốc thân thể mềm mại của yêu dạ lên. Lần đại hôn trước, Nạp Lan Yên Nhiên đang mang thai, khiến Thần Phong không thể động phòng, điều này làm cho hắn trong lòng rất tiếc nuối. Hôm nay dứt khoát bù lại một lần. Không biết qua bao lâu, yêu dạ yếu ớt tỉnh lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ký ức trước khi hôn mê vùa về, trên mặt yêu dạ lộ ra vẻ cảnh giác, lập tức bò dậy, ánh mắt quan sát xung quanh. Đập vào mắt là một cảnh tượng u tối. Cách đó không xa là một đống lửa đang cháy, nhờ ánh lửa, yêu dạ mới nhận ra mình bây giờ hẳn đang ở trong một sơn động nào đó. Ân, quần áo của ta. Đúng lúc này, yêu dạ biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ánh lửa chiếu rọi lên người nàng, yêu dạ hoảng sợ phát hiện, bộ đồ đen mình vốn mặc, không biết từ lúc nào đã bị đổi thành một chiếc váy dài màu đỏ. Chẳng lẽ nghĩ đến giọng nói già nua vang lên bên tai trước đó, trong lòng yêu dạ hiện lên một ý nghĩ khiến nàng tuyệt vọng. Nàng hoảng hốt kiểm tra, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể trong trắng của mình vẫn còn. Nhưng nghĩ đến quần áo của mình đã bị người khác thay, sắc mặt yêu dạ trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Nghe giọng nói lúc trước, hẳn là một người đàn ông, chẳng lẽ chính người đàn ông đó đã thay quần áo cho mình? Nghĩ đến đây, trong lòng yêu dạ trào dâng sát ý kinh người. Người đàn ông này đã nhìn thấy thân thể của mình, nhất định phải chết. Đột nhiên, yêu dạ thần sắc biến đổi, cử động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Nàng cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông mặc hồng bào chậm rãi đi vào sơn động. Nàng tỉnh rồi à? Thần Phong nhìn yêu dạ với vẻ mặt cảnh giác, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn lúc này đã cố ý thay một bộ hồng bào, lại cố ý thay đổi giọng nói. Yêu dạ không quen thuộc với hắn lắm, tuyệt đối không nhận ra. Ngươi là ai? Yêu dạ đứng dậy, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, trong lòng tràn đầy đề phòng và sát ý, chính là người đàn ông này đã thay quần áo của mình, thật đáng chết. Yêu dạ trong lòng đã phán quyết tử hình cho người đàn ông trước mắt. Ta là ai? Khóe miệng Thần Phong lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nàng không nhìn ra sao. Ta là tân lang của nàng tối nay. Thần Phong nói, chậm rãi tiến lại gần yêu dạ. Nương tử, đêm nay là ngày đại hôn của chúng ta, vi phu để nàng đợi lâu, thật ngại quá. Tân lang. Nghe lời Thần Phong, yêu dạ trong lòng chấn động, nhìn chiếc váy đỏ trên người mình, rồi lại nhìn hồng bào trên người người đàn ông trước mắt, không khỏi có chút sợ hãi lùi lại hai bước. Ngươi muốn làm gì? Yêu dạ nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình, trong mắt lóe lên một tia khí lạnh, nhưng sau đó sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đấu khí của ta sao lại biến mất rồi? Giọng yêu dạ đột nhiên mang theo vẻ kinh hoảng, sợ hãi. Hết chương 98. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.